Chương 474, huyết thần loạn. Chương 474, huyết thần loạn. Ta là ai? Ngươi thế mà không biết ta là ai? Hai mắt Nưu Tam Miểu nhất thời lóe lên ánh sáng đỏ rực, gần đất xa trời rồi mà còn giả ngu. Ngay sau đó, một tia sáng máu đột nhiên bắn ra từ cơ thể giả trượng. Cơ thể vốn đang phình to bỗng chốc co rút lại, so với thân hình gầy gò ban đầu của giả trượng còn nhỏ hơn 3 phần. Giống như đang tích tụ lực lượng, tia sáng máu chói mắt kia bỗng nhiên bắn ra với tốc độ kinh người. Chưa kịp để Trần Mục phản ứng, nó đã lao đến trước mặt hắn với tốc độ gần như dịch chuyển tức thời. Huyết thần tử. Toàn thân Trần Mục run lên. Theo lời Thẩm Diễn, thứ này tồn tại giữa hữu hình và vô hình, am hiểu nhất là thôn vệ khí huyết, ngay cả thân thể cứng rắn đến đâu cũng như tờ giấy mỏng trước mặt nó. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tia sáng máu đã đến gần trong gang tấc. Xong đời rồi. Khí cấm trăm dặm. Ầm. Trong nháy mắt, nhà gỗ doanh trại vỡ tan. Trần Mục bay ra ngoài như một viên đạn pháo mất kiểm soát, đâm sầm xuống đất bên ngoài doanh trại, tạo thành một rãnh sâu 2 mét, đất đá bay tung tóe. Lúc này, toàn thân Trần Mục được bao phủ bởi một lớp linh quang trắng tinh khiết, nhưng ở ngực lại xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Giống như giấy bị que hàn nung đỏ đốt xuyên qua, tia sáng máu còn sót lại không ngừng lan tỏa ra xung quanh vết thương, muốn xé to lỗ hổng hơn nữa. Pháp lực gần như theo bản năng tôn trào, linh quang hộ thể bùng nổ, nhanh chóng chữa lành vết thương, tia sáng máu lóe lên rồi bị dập tắt bởi lượng pháp lực khổng lồ. Trần Mục kinh hãi trong lòng, không ngờ chỉ tiếp xúc thoáng qua mà linh quang hộ thể đã bị ăn mòn. May mà hắn phản ứng kịp thời, dùng khí cấm trăm dặm để làm chậm tốc độ của đối phương, nếu không thì chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, khóe mắt đã thoáng thấy một vệt đỏ. Hắn lập tức căng thẳng, đội vàng đứng dậy, toàn lực vận chuyển linh quang hộ thể, nhìn chằm chằm đám mây máu đang bay ra khỏi doanh trại. Đám mây đó to bằng gian phòng, bên ngoài là lớp xương máu đỏ quần quần không ngừng, bên trong là một khối chất lỏng đặc quánh như huyết tương đang chuyển động không ngừng. Một khuôn mặt người màu đỏ máu hiện ra ở trung tâm đám mây, nhìn linh quang quanh người Trần Mục, Nưu Tam Miểu tấm tắc khen, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Lần này ta càng mong đợi việc ăn thịt ngươi hơn. Ha ha. Khí cấm trăm dặm. Trần Mục không tiếp thần lực âm linh, một cỗ áp lực vô hình giáng xuống. Đám mây máu lao tới như sa vào vũng bùn, tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Ầm sai. Một tia sáng đen lóe lên giữa không trung, một thanh nguyệt nhận màu đen dài chừng một người lao vào đám mây máu, chém thẳng vào khuôn mặt đang cười lớn kia. Phập. Đám mây máu lập tức bị chém thành hai nửa, nhưng tốc độ của nó không hề giảm. Hai nửa khuôn mặt khổng lồ kéo theo đôi xương máu, cố gắng chống lại sự giam cầm của khí cấm trăm dặm, lao về phía Trần Mục. Nguyệt nhận màu đen bay ngược trở lại, điên cuồng chém vào khuôn mặt máu, chớp mắt đã chém nó thành vô số mảnh nhỏ. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, huyết kiểm đã nhanh chóng hợp lại. Vô dụng, vô dụng. Huyết ảnh thân thể của ta bất tử bất diệt, cho dù pháp khí của ngươi sắc bén đến đâu cũng vô dụng. Khuôn mặt máu của Nưu Tam Miểu cười ha hả, phá vỡ khí cấm trăm dặm, lao về phía linh quang của Trần Mục. Do lớp linh quang bảo vệ, khuôn mặt méo mó càng thêm dữ tợn đáng sợ. Thử xem. Từng tiếng xèo xèo vang lên, linh quang hộ thể bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt Trần Mục thay đổi. Pháp khí hữu hình vô dụng, vậy thì dùng bí pháp vô hình. Hắn cắn răng, pháp lực biến ảo, vô số lưỡi đao màu xanh lục của Tam Âm Lục Yêu khí hiện ra, chém vào huyết kiểm, chém nó thành hình dạng tổ ong. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, huyết kiểm đã nhanh chóng lành lặn. Sắc mặt Trần Mục càng thêm khó coi. Thần lực âm linh điên cuồng tuôn ra, một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện trên không trung, nhanh chóng bao trùm lấy huyết kiểm đang áp sát linh quang của Trần Mục. Sau đó đột nhiên phát lực, kéo nó ra khỏi linh quang. Có tác dụng. Mắt Trần Mục sáng lên. Nhìn thấy huyết kiểm đang vùng vẫy trong quả cầu nước, muốn thoát ra khỏi vòng xuyên hà thủy. Trần Mục lập tức quyết đoán, thần lực âm linh nhanh chóng tiêu hao, quả cầu nước đột nhiên phình to thêm một vòng. Ngay sau đó, quả cầu nước bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, huyết kiểm lập tức bị vặn xoắn, giống như bị ném vào máy giặt, lan lộn tứ tung mà không thể thoát ra. Nghe thấy tiếng gầm rú giận dữ vọng ra từ quả cầu nước, Trần Mục không khỏi mỉm cười. Vong xuyên hà thủy có thể tạm thời giam cầm huyết thần tử. A, Cửu U Thanh Diễm. Trong lúc ý niệm vừa động, ngọn lửa màu đen vô thanh vô tức chui vào quả cầu nước đang xoay tròn với tốc độ cao. Kết quả luyện tập thủy hỏa giao dung bấy lâu nay đã phát huy tác dụng, lực ăn mòn và thiêu đốt luân phiên thay thế, khiến cho huyết ảnh thân thể vốn không sợ bất kỳ công kích nào của đối phương xuất hiện những vết nứt đen kịt. Chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Ánh mắt Trần Mục lóe lên tia tàn nhẫn. Nhất phách hồi nguyên, ngũ quỷ bản sơn. Hai cỗ lực lượng thôn vệ đột nhiên chui vào quả cầu nước lửa. Huyết ảnh thân thể lập tức phai màu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong 5-6 nhịp thở, huyết ảnh màu đỏ tươi đã bị nhuộm đen, khô héo. Khuôn mặt huyết kiểm của Nưu Tam Miểu tràn đầy kinh hoàng. Không thể nào, không thể nào. Ta là huyết thần tử, ta vạn pháp bất xâm, sao ta có thể chết ở đây? Trần Mục lạnh lùng nhìn đối phương, giơ tay phải lên, siết chặt nắm đấm. Pháp lực, thần lực điên cuồng tuôn ra, quả cầu nước lửa trên không trung xoay tròn với tốc độ cao, phát ra tiếng vụ bù kỳ quái. Cả quả cầu đột nhiên co rút về trung tâm, thể tích giảm đi một nửa trong nháy mắt. Lực lượng thôn phệ của Nhiếp Phách Hồi Nguyên và Ngũ Quỷ Bản Sơn tăng vọt, huyết ảnh vốn đã khô héo chỉ trong 3 nhịp thở đã vỡ vụn thành cho bụi. Trong đó, Trần Mục dường như nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, sau đó biến mất cùng cho tàn, bị vòng xuyên hà thủy cuốn trôi. Lúc này, nhà gỗ trong doanh trại đã bị phá hủy, mặt đất lồi lõm, đất đá ngổn ngang. Ánh đèn le lói hắt ra từ khu rừng rậm xa xa, xung quanh doanh trại uy mắng đến lạ thường. Trần Mục cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi. Trận chiến từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vòng 7-80 nhịp thở, động tĩnh tuy không lớn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Cái huyết ảnh thân thể của đối phương thật sự kỳ dị, vừa am hiểu thôn phệ khí huyết, lại có thể tùy ý biến hóa. Nếu không phải khí cấm trăm dặm và linh quang hộ thể cản trở đợt tấn công đầu tiên, rất có thể Trần Mục đã bị đánh trúng, toàn thân tinh khí huyết bị rút cạn trong nháy mắt. Huyết thần tử thật đáng sợ. Trần Mục nghiêm mặt, đáng tiếc người đã chết, ta vẫn chưa biết hắn là ai. Trần Mục nhíu mày. Theo lời đối phương, kẻ này đã muốn giết hắn từ rất lâu rồi. Lúc ở Hợi Tự Doanh đã mai phục, sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi ở Dậu Tự Doanh hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, còn chủ động cung cấp nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng để hắn bồi bổ khí huyết, xem hắn như heo mà ngồi. Nghĩ đến cách làm của kẻ này, hắn không khỏi rùng mình. Âm hiểm, thật âm hiểm. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại tất cả những người mình đã tiếp xúc sau khi đến Âm Minh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã có manh mối. Đúng rồi, chắc chắn là tên nhu đầu quái từng truy sát ta và huynh muội Vũ Sơn ở Thiên Đăng Thành. Trần Mục nghiêm mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới, hình như trên huyết kiểm của đối phương lúc nãy có xuất hiện hai chiếc sừng trâu mờ nhạt. Trần Mục vỗ tay. Đây gọi là gì? Đây gọi là chứng cứ rành rành. Ta ở Kê Cổ Thành chưa đến nửa năm, trừ Nhạc Lao bản ra, những người tiếp xúc đều là tờ IEU. Cho dù có kết toán, cũng không đến mức có tâm cơ và thủ đoạn như kẻ vừa rồi. Huống hồ ta luôn hòa nhã, chưa từng gây thủ chuốc oán với ai. Chỉ có tên nhu đầu quái xuất hiện ở biệt viện ven sông Cam là không có tung tích. Sắc mặt Trần Mục càng thêm nghiêm trọng. Đúng rồi, trước đây còn có kẻ dở trò với sổ hộ tịch, khiến ta bị ép phải vào diễm hành bộ, có phải cũng là tên khốn đó không? Thật sự là âm hồn bất tán. Trần Mục lạnh lùng nói. Còn có giả trưởng nữa. Hắn nghĩ đến điều gì đó, liền bước vào nhà gỗ đã bị phá hủy. Cơ thể khô quắc như xác chết của giả trưởng nằm trên mặt đất, da bọc xương, giống như bị rút hết không khí. Huyết ảnh tiêu tán, giả trưởng chết đi, nhưng thi thể lại nằm thẳng đơ trên mặt đất, không giống như những âm linh khác hóa thành cho bụi. Xem ra việc Diêm Ma Thiên Tử lệnh mất hiệu lực lúc nãy không chỉ đơn giản là thao tác sai sót. Trần Mục bừng tỉnh. Giả trượng bị huyết thần tử nhập vào, đã không còn là âm linh nữa, Diêm Ma lệnh đương nhiên không có tác dụng. Quan trọng nhất là, tại sao lại có huyết thần tử xuất hiện trong Dậu Tự Doanh? Trần Mục không khỏi kinh hãi. Huyết thần tử bắt nguồn từ huyết thần kinh, hắn chỉ biết là Lam Trường tu luyện huyết thần kinh, phản bội Kê Cổ Thành. Chẳng lẽ, chủ tướng của Dậu Tự Doanh cũng giống như Lam Trường, đã đầu phục Minh Ma Thiên? Trần Mục nhìn về phía đỉnh núi, sắc mặt u ám. Hắn nhớ lại chuyện Quỷ Môn Quan phát nổ, đầm lầy không đáy bị phá hủy nửa năm trước, lúc đó đã cảm thấy rất giống với biến cố ở Hợi Tự Doanh, không ngờ 3000 cái lộn nhào của Thẩm lão quỷ, e rằng không lộn cũng phải lộn rồi. Không thể ở lại Dậu Tự Doanh nữa. Trần Mục hít sâu một hơi, đang định trốn vào Thiên Đăng Thành ẩn náu, thì ra thần vụ bao phủ cả ngọn núi đột nhiên quần quần chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, sương mù màu xám trắng đã nhuốm một màu đỏ như máu, trên đỉnh núi, huyết quang càng thêm chói mắt. Ngay sau đó, từng tiếng gầm rú, tiếng đánh nhau, tiếng chém giết vang lên từ khắp nơi trên núi, truyền đến tai hắn. Trần Mục bay lên không trung quan sát, chỉ thấy vô số đám mây máu đang tàn phá bừa bãi khắp doanh trại. Hắn tận mắt nhìn thấy, một tên âm linh cao lớn lực lưỡng bị đám mây máu lao tới, trong nháy mắt đã nổ tung thành từng mảnh vụn như tờ giấy, chưa kịp rơi xuống đất đã tan biến trong không khí. Con ngươi Trần Mục co rút lại. Sao trong Dậu Tự Doanh lại có nhiều huyết thần tử như vậy? Nhìn huyết quang trên đỉnh núi, hắn lập tức hiểu ra. Chủ tướng Dậu Tự Doanh Bạch Chi Lãng, e rằng cũng không cưỡng lại được sự dụ dỗ của huyết thần kinh. Ngay cả vị giám quân cùng hoàn nổi tiếng nghiêm khắc kia, chắc chắn cũng đã cấu kết với hắn từ lâu. Nhìn doanh trại hỗn loạn trước mắt, Trần Mục không khỏi rùng mình. Bọn chúng muốn dùng huyết thần tử tàn sát toàn bộ doanh trại sao? Xong đời rồi. Chương 475, hỗn loạn chương 475, hỗn loạn đỉnh núi Dậu Tự Doanh, trong đại sảnh của một căn nhà gỗ. Lam Trương chống cằm, người biếng dựa vào ghế gỗ rộng lớn sau bàn đọc sách. Có thể phát hiện huyết thần tử sao? Thật thú vị. Bạch Chi Lãng đứng bên trái bàn sách, do dự hỏi, số lượng nhiều bài giao vẫn còn thiếu một chút, bây giờ để lộ huyết thần tử, có phải là hơi sớm không? Không sớm, không sớm, vừa đẹp. Lam Trương khẽ nhếch mép cười. Bạch Chi Lãng nhíu mày, nhưng còn 2/10 âm binh chưa hoàn thành chuyển hóa thành huyết thần tử, bây giờ lộ ra, e rằng 2/10 âm binh đó vốn không thể chuyển hóa thành công. Lam Trương lắc đầu cười khẽ, giản thành chủ của chúng ta đâu có ngu ngốc như vậy. Sắc mặt Bạch Chi Lãng thay đổi, chẳng lẽ đám âm binh đó là đạo binh bí mật do phủ thành chủ huấn luyện, là con át chủ bài được cài cắm trong các doanh trại? Đừng ngạc nhiên như vậy, ngươi xem, cùng giáng quân của chúng ta chẳng phải rất bình tĩnh sao? Lam Trương vui vẻ hất cằm về phía Cùng Hoàn. Bạch Chi Lãng đột nhiên quay đầu nhìn Cùng Hoàn, ngươi đã biết từ lâu. Đám âm binh đó cùng nhịp thở với Triệu Hồn Viên, là chìa khóa để thành chủ cưỡng chế khống chế Triệu Hồn Viên. Cùng Hoàn nhún vai, thản nhiên nói, ta là giám quân, đương nhiên phải biết một chút thủ đoạn đối phó ngươi. Hắn không thể giao hết âm binh cho ta, nếu không lỡ ta cướp Triệu Hồn Viên thì sao? Lam Trương đứng dậy, duỗi người, xoay vai, giản thành chủ đã có chuẩn bị, vậy ma quái tinh phách ta đưa cho hắn, thiếu một chút thì thiếu một chút vậy. Công bằng, song phẳng, trao đổi ngang giá. Vừa dứt lời, một lá cờ đen to bằng bàn tay bay ra từ cơ thể Bạch Chi Lãng, hóa thành một tia chớp đen, bay ra khỏi nhà gỗ, thẳng tiến về phía Quỷ Môn Quan trên sườn núi. Theo sau Triệu Hồn Phiên bay lên, từng làn khói đen bốc lên, dung nhập vào Triệu Hồn Phiên. Ba người bọn họ bay đến sườn núi, Quỷ Môn Quan đứng sừng sững trên mặt đất đột nhiên bay lên cao, trong nháy mắt hợp nhất với Triệu Hồn Phiên, lóe lên tia sáng đen rồi biến mất. Bạch Chi Lãng trợn mắt há mồm, Lam Trương cười khẽ, ngươi xem, giản thành chủ của chúng ta rất hài lòng với giao dịch này, còn đích thân đến lấy hàng. Cùng Hoàng gật đầu mỉm cười, ngài đã mượn sức mạnh Minh Ma Thiên bắt được 9 đầu dao, cho dù ma quái tinh phách của nhiều bài dao ít hơn một nửa, giản thành chủ cũng không có gì bất mãn. Lam Trương vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị đi, sau khi huyết thần tử giải quyết xong đám phụ binh còn lại, chúng ta sẽ đi hội hợp với 11 phân thân của ta, cùng nhau khám phá Minh Ma Thiên này. Dưới chân núi, doanh trại Mậu Tứ Kỳ của Dậu Tự Doanh. Trần Mục vừa tập trung hơn 100 âm linh dưới trướng, quay đầu lại đã thấy Quỷ Môn Quan và Triệu Hồn Phiên biến mất, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. đào ngũ, có người đào ngũ, hơn nữa còn mang theo cả quỷ môn quan, đây là muốn bỏ rơi tất cả âm binh còn lại. Lúc này, doanh trại âm binh trên đỉnh núi y mắng đến lạ thường, còn doanh trại phụ binh dưới chân núi lại hỗn loạn tương mừng. Vô số huyết ảnh bay lượn tàn phá bừa bãi, như đàn cá mập trong biển máu, bao vây cả ngọn núi. Nghe thấy tiếng chém giết và gào thét ngày càng dữ dội xung quanh, Trần Mục không khỏi rùng mình. Không thể ở lại dậu tự doanh nữa, phải chạy, phải nhanh chóng chạy trốn. Hắn lập tức vận chuyển Đàm Sơ Kinh, hơn 200 thuộc hạ mang Thiên Ma Linh Chủng hóa thành làn khói đen. Hắn phẩy tay áo, một tấm màn đen hình tròn xuất hiện, làn khói đen bay lên, chớp mắt đã chui vào Thiên Đăng Thành, biến mất không thấy. Quay đầu nhìn hơn 100 âm linh còn lại đang hoang mang sợ hãi, Trần Mục tập trung tinh thần, đám âm linh kia lập tức đồng loạt giơ hai tay qua bay. Diêm Ma Thiên Tử Lệnh. Nhìn thấy động tác đồng bộ của bọn họ, Trần Mục thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, may mà huyết thần tử ẩn náu trong mậu tứ kỳ chỉ có mỗi tên khốn giả chỗ kia. Ngay sau đó, hắn phẩy tay, hơn 100 Thiên Ma Linh Chủng phát sáng bay ra, chui vào miệng đám âm linh kia. Hắn không quản được những người khác, nhưng hơn 100 âm linh này đã theo hắn nhiều ngày, không thể bỏ mặc bọn họ. Đàm Sơn Kinh lại được vận chuyển, dựa theo sự cộng hưởng của Thiên Ma Linh Chủng, hơn 100 âm linh chưa từng tu luyện Đàm Sơn Kinh bị cưỡng chế hóa thành âm phong, bay lên trời, chớp mắt đã chui vào cửa Thiên Đăng Thành, biến mất không thấy. Trần Mục cũng không chậm trễ, thân hình lóe lên rồi hòa vào gió, lao nhanh về phía rìa doanh trại dưới chân núi. Quỷ môn quan đã biến mất, nhưng xương máu bao phủ doanh trại không những không tan, mà còn theo từng luồng huyết ảnh tàn phá bừa bãi mà ngày càng dày đặc. Chẳng bao lâu sau, cả ngọn núi đã bị bao trùm bởi xương máu, nhìn từ xa, trông như một cây kẹo hồ khổng lồ màu đỏ tươi. Bên rìa doanh trại dưới chân núi, phụt, Trần Mục như một quả nho bị mặt đất phun ra. Ngay sau đó, vài luồng huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, bao vây tấn công hắn. Sắc mặt Trần Mục thay đổi, thân hình lóe lên, né tránh một luồng huyết ảnh đang lao tới, sau đó hòa vào gió, biến mất không thấy. Huyết ảnh gào thét tại chỗ một hồi, sau đó mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ bay đi. Chẳng bao lâu sau, Trần Mục xuất hiện trên tán cây rậm rạp cách đó không xa, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật. Hắn nhìn mặt đất dưới chân, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu định độn thổ rời khỏi doanh trại, nhưng hắn không ngờ, huyết tương đặc quánh như huyết thần tử đã bao phủ cả lòng đất. Nếu không kịp thời đổi hướng thoát ra khỏi mặt đất, hắn đã lao thẳng vào biển máu kia rồi. Biển máu đó tỏa ra dao động sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng lại mang theo khí tức hung hãn, giống hệt huyết thần tử. Nếu hắn thật sự lao vào, e rằng đã bị rút cạn khí huyết và tinh nguyên. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ bầu trời doanh trại đều bị sương máu bao phủ, hơn nữa sương mù càng lúc càng dày đặc, thậm chí như muốn ngưng tụ thành huyết thủy. Không thể đi dưới đất, vậy thì chỉ còn cách bay lên trời. Đang suy nghĩ xem nên thoát khỏi sương mù từ hướng nào, hắn đột nhiên nhìn thấy một làn khói đen quần quận bay lên trời. Âm binh. Trần Mục mừng rỡ, rõ ràng có âm binh nghĩ giống hắn. Khắp doanh trại, từng làn âm phong màu đen đồng loạt bay lên trời. Trần Mục lập tức vận chuyển thần lực âm linh, định nhân lúc hỗn loạn cùng nhau thoát ra ngoài. Lúc này, âm binh đầu tiên lao lên trời sắp chạm đến sương máu. Sương mù vốn đang cuồn cuộn bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối chất lỏng như huyết tương. Ngay sau đó, vô số huyết thần tử như mũi tên bắn ra, lao về phía âm binh kia. Âm binh đó rõ ràng không muốn ngồi chờ chết, hắn liều mạng vận chuyển thần lực, âm phong màu đen ngày càng dày đặc, liều mạng chống cự. Nhưng huyết thần tử quá đông, quá nhanh, chỉ trong vài nhịp thở, âm phong màu đen đã bị xuyên thủng. Huyết ảnh lao tới như mưa sao băng, trong nháy mắt hút cạn khí huyết và tinh nguyên của âm binh kia. Âm binh đó lập tức nổ tung, hóa thành cho bụi màu xám trắng theo gió bay đi. Những âm binh khác cũng bị huyết thần tử ẩn nấp trong xương máu tấn công, nổ tung như pháo hoa trên không trung. Chỉ có một hai âm binh may mắn chui vào xương máu, biến mất không thấy, không biết có thật sự thoát khỏi doanh trại hay không. Trần Mục kinh hãi, thần lực âm linh chỉ trệ, cả người như hóa đá. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan sao? Trong rừng rậm, vận chuyển đế thính pháp, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngày càng nhiều âm linh trước khi chết, Trần Mục không khỏi hít sâu một hơi. Không thể nóng nội, không thể hoảng loạn. Muốn chạy trốn thành công, phải tạo ra hỗn loạn. Còn đám âm linh này, bọn họ vất vả lắm mới leo ra khỏi vong xuyên hà, sống lại lần nữa, nếu cứ thế bị huyết thần tử thôn phệ, thật quá oan uổng. Cho dù phải chết, cũng phải dãy rủa một phen, cắn cho kẻ địch dụng vài cái răng mới được. Ý niệm vừa động, thần thai to lớn tròn trịa, nguyên thủy nhất chui ra từ mi tâm. Vô số thiên ma linh trùng xuất hiện, Trần Mục như bị bao vây bởi vô số con đom đóm. Thiên yêu vân thận như thể đã dồn hết điểm kỹ năng vào khả năng sinh sản, mỗi lần thần thai ngưng tụ hoàn thành, lại có vô số linh trùng xuất hiện. Đáng tiếc, những linh trùng này quá yếu ớt, tự sinh tồn bên ngoài đã khó, tìm được ký chủ cộng sinh càng khó hơn. Tuy hơi phế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Trần Mục nhắm mắt, bên rìa chân núi, hơn 200 âm binh của âm phong bộ ất nhị kỳ đang trốn trong một khu rừng rậm rạp, từng người ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hoang mang. Cái đám mây máu đó rốt cuộc là thứ gì? Bạch tướng quân đâu? Chẳng lẽ âm binh doanh đã bị diệt sạch rồi sao? Chết tiệt, chết tiệt. Nếu còn âm phong kỳ, chúng ta đã sớm bay ra khỏi doanh trại rồi. Từng tiếng thở dài và oán trách vang lên. Têu la gì chứ, chỉ biết têu la. Lỡ đâu dụ đám quái vật đó đến thì sao? Im miệng hết cho ta. Một tên tổng kỳ âm binh mặt đen nghiêm nghị quát lớn, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ sợ hãi và bối rối. Huyết ảnh gào thét trên đỉnh núi, rừng rậm im ắng đến giận người. Sau một hồi lâu, một người dè dặt lên tiếng, "Tổng kỳ, ngài nói xem, chúng ta còn có thể sống sót không?" Tổng kỳ mặt đen quay đầu nhìn đám âm binh dưới trướng, ánh mắt bọn họ đều tràn đầy khát vọng. Quân tâm rồi, ý chí bạc nhược, cho dù có chút hy vọng sống sót cũng khó nắm bắt, trước tiên phải khơi dậy dũng khí chạy trốn cho đám huynh đệ này. Tổng kỳ mặt đen suy nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ ra một câu cổ vũ tinh thần, sau đó hít sâu một hơi, giơ hai tay qua bài. "Đám âm binh, Tổng kỳ, ngài muốn nói với chúng ta, cùng lắm thì chạy trốn, không bằng đầu hàng sớm cho khỏe sao? Tổng kỳ mặt đen, mẹ kiếp, ta không điều khiển được cơ thể. Tổng kỳ mặt đen vội vàng giải thích. Xong rồi, xong rồi, tổng kỳ bị dọa cho hồ đồ rồi. Đám phụ binh càng thêm tuyệt vọng. Ngày thường cứ ba hoa trích trẻ tâm mình kiên định như bàn thạch, không ngờ gặp đại nạn liền đầu hàng đầu tiên, chúng ta nhìn lầm ngươi rồi. Một tên phụ binh tức giận quát lớn, vừa dứt lời, hắn cũng giơ hai tay qua vai. Ngay sau đó, như bị lây nhiễm, những người còn lại cũng đồng loạt giơ hai tay lên. Ha ha, ta đã nói là ta không điều khiển được cơ thể mà, các ngươi không tin. Tổng kỳ mặt đen vui mừng khôn xiết. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đám mây máu quái vật đó còn có thể khiến người ta đầu hàng trực tiếp sao? Đám âm linh phụ binh sợ hãi tột độ. Chưa kịp để bọn họ thảo luận, từng viên châu phát sáng xuất hiện, như những con đom đóm, bay đến bên miệng bọn họ. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn miệng mình mở ra, nuốt viên châu vào bụng. Một làn gió xanh lá thổi qua, tổng kỳ mặt đen run lên, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Sau đó, hắn phát hiện, một chữ sơn màu bạc lấp lánh đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Chân mục hóa thành gió, Diêm Ma Thiên Tử lệnh bao phủ khắp nơi, Thiên Ma linh chủng theo sát phía sau. Cứ gặp âm linh là hắn lại nhét một linh chủng vào cơ thể đối phương. Chỉ trong một chén trà, hắn đã lén lút đi qua toàn bộ doanh trại phụ binh, vô số Thiên Ma linh chủng bên cạnh hắn đã biến mất sạch sẽ. Hắn dừng lại ở rìa doanh trại, quay đầu nhìn đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng. Vạn Quỷ Nam Sơn. Ùng. Không khí rung chuyển, cả doanh trại đột nhiên chìm vào im lặng. Ngay sau đó, từng làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ rừng rậm, hội tụ lại. Trong nháy mắt, một đám mây đen che khuất bầu trời, đủ để bao phủ nửa dậu tự doanh xuất hiện. Dưới chân núi, doanh trại vốn mở tối do bị sương mù bao phủ, lập tức chìm trong bóng tối. Biến cố bất ngờ khiến cả dậu tự doanh im lặng như tờ. Trong lúc nhất thời, ngay cả đám huyết thần tử đang tàn phá bừa bãi cũng bị dọa cho sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì. Chương 476, đào thoát. Chương 476, đào thoát. Huyết thần tử sững sờ, Trần Mục thì không. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian mà sững sờ. Hắn đã đánh giá thấp áp lực khi vận chuyển Vạn Quỷ Đam Sơn. Hơn 10 vạn phụ binh bị cưỡng ép kết nối thành một khối, trong đó không thiếu âm binh có thực lực ngang ngửa hắn, nếu là bình thường, chỉ cần đám âm binh đó hơi phản kháng trong khoảnh khắc Đam Sơn kinh được vận chuyển, cũng đủ khiến mây đen tan bỡ. Nhờ có cảm giác đồng ý do Thiên Ma linh trùng mang đến, cùng với việc Đam Sơn kinh của hắn đã luyện đến viên mãn, và quan trọng nhất là lúc này, đám âm binh đang bị huyết thần vây công, chạy trốn khỏi dậu tự doanh đã trở thành tâm nguyện chung của tất cả mọi người. Mọi người đồng lòng, mới khiến Vạn Quỷ Đam Sơn thi triển thành công. Tuy nhiên, áp lực vẫn như núi đè lên đầu. Trần Mục cảm giác mình như một quả bóng bay, bị bơm đầy khí vượt quá sức chịu đựng, chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ nổ tung thành mảnh nhỏ. Hắn không dám nghĩ lung tung nữa, lập tức tập trung tinh thần, chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc cơ thể, chui vào đám mây đen. Thần lực âm linh quần quật như sóng biển ập đến. Một luồng khói đen xoay tròn không ngừng xuất hiện giữa đám mây đen, ngay sau đó, toàn bộ mây đen bắt đầu xoay tròn, hút vào trong đó, như một cơn lốc xoáy màu đen, từ mặt đất dựng đứng lên trời, lao thẳng vào lớp xương máu bao phủ bầu trời. Ùng. Phía trước lốc xoáy màu đen, xương máu đột nhiên ngưng tụ thành chất lỏng. Vô số huyết thần tử như sao băng, mang theo tiếng rít chói tai, hung hăng lao về phía lốc xoáy đen. Sắc mặt Trần Mục thay đổi. Trước đó, hắn đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng huyết ảnh thôn phệ khí huyết, tuy nói không phải vạn pháp bất xâm, nhưng những công kích thông thường thật sự không có tác dụng gì. Âm phong và hỏa linh tuy mạnh mẽ khi đối phó với ma quái bình thường, nhưng muốn cản trở huyết thần tử, e rằng khó như lên trời. Nghĩ đến kết cục bị huyết ảnh chạm vào, Trần Mục cắn răng, bất chấp cơn đau như muốn nổ tung trong đầu, dốc hết sức điều động thần lực âm linh quần quật như sóng thần. Khí cấm trăm dặm. Ùng. Một cỗ áp lực vô hình lấy Trần Mục làm trung tâm đột nhiên lan tỏa, trong nháy mắt đã bao phủ hơn 10 dặm, gần như bao trùm cả nửa ngọn núi. Không khí như đông cứng lại, đặc quánh như bùn. Ha ha, đây mới là khí cấm trăm dặm chân chính. Thần lực âm linh liên tục lấy hắn làm trung tâm, hóa thành vô số khí cấm chi lực, gần như xé toạc cơ thể hắn. Bất chấp việc cảm nhận được những huyền diệu của khí cấm trăm dặm, cũng không quan tâm đến nguy hiểm sắp nổ tung cơ thể, Trần Mục dốc sức dẫn dắt khí cấm chi lực, bao bọc lấy lốc xoáy màu đen. Toàn bộ lốc xoáy đen như một mũi khoan được bọc bởi một lớp màng bảo vệ cứng cáp, ầm ầm lao vào đám mây máu. Ken ken ken. Vô số huyết thần tử lao đến như mưa đá đập vào tấm sắt, vang lên tiếng kim loại va chạm. Tốc độ của đám huyết ảnh như mũi tên đột nhiên giảm mạnh, chưa kịp chui vào âm phong mây đen, đã bị lốc xoáy âm phong cuốn bay, như những giọt nước bị máy giặt bắt khô. Khí cấm trăm dặm bao phủ, huyết thần tử không thể chạm vào âm phong mây đen, khả năng nhiếp hồn đoạt phách của hắn không cần thi triển. Đám âm linh lập tức phấn chấn tinh thần, lốc xoáy đen xoay tròn với tốc độ cao, tăng tốc thêm 3 phần, ầm ầm xuyên thủng một lỗ lớn trên đám mây máu, ầm ầm bay ra khỏi vòng vây xương máu. Trước cửa nhà gỗ trên đỉnh núi, ba người kinh ngạc nhìn đám khói đen xông phá đám mây máu. Bọn họ không ngờ, đám âm linh phụ binh không có thần thông quỷ văn này lại có thể chạy thoát. Sau khi hoàn hồn, Lam Trương càng thêm tán thưởng. Lại có người có thể luyện Đam Sơn kinh của ta đến đỉnh cao, còn có thể tìm được điểm cộng hưởng của hơn 10 vạn âm linh trong nháy mắt, cưỡng chế phát động Vạn Quỷ Đam Sơn. Âm minh rộng lớn, quả nhiên nhân tài lớp lớp. Lam Trương đầy mặt tán thưởng, tâm trạng có chút kỳ lạ, giống như tự mình bê đá đập chân mình. Bí pháp do chính mình sáng tạo nhưng cuối cùng lại vứt bỏ, nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt, còn đâm ngược lại mình một nhát. A, thật thú vị. Là kẻ đầu tiên phát hiện huyết thần từ sao? Hắn không khỏi nhếch mép. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, đặt trước người, ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt hẹp dài bùng nổ. Sương mù bao phủ doanh trại vốn đang cuồn cuộn bỗng nhiên xoay tròn với tốc độ cao, nhanh chóng ngưng tụ thành nước, trong nháy mắt hóa thành biển máu khổng lồ che khuất bầu trời. Vô số huyết thần tử như chim én bầy tổ, chui vào biển máu, khiến khí thế vốn đã hung hãn của biển máu càng thêm mạnh mẽ. Lam Trương ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu biển máu, nhìn chằm chằm vào đám âm phong khổng lồ. Sau đó, hắn từ từ nắm tay phải lại, toàn bộ biển máu ầm ầm dâng lên trời, kéo theo luồng khí trắng xóa. Vùng rìa biển máu xoay tròn với tốc độ cao, như một bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp về phía đám âm phong mây đen. "Đến đây, để ta xem thử giới hạn của ngươi." Lam Trương nhếch mép, lộ ra nụ cười điên cuồng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy, đám mây đen khổng lồ kia bỗng nhiên nổ tung, như một bông pháo hoa màu đen khổng lồ, nổ tung thành vô số đám khói đen lớn nhỏ. Bọn chúng linh hoạt né tránh bàn tay đỏ ngòm, bay tứ tán, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Lam Trương đang định thử giới hạn của đối phương, lập tức đứng chôn chân tại chỗ. Làm ra thanh thế lớn như vậy, vậy mà không đánh một trận, trực tiếp chạy trốn như vậy, có phải là quá hèn nhát không? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hứng thú bừng bừng, không ngờ đối phương lại là một tên nhát gan. Bùm! Đám mây máu cũng nổ tung, hóa thành vô số huyết thần tử, đuổi theo bốn phương tám hướng. Lam Trương lắc đầu cười khẽ, thu tay lại. Thiên phú tuy mạnh, nhưng bản thân e rằng chỉ là một tâm binh, nếu không cũng không chạy trốn dứt khoát như vậy. Có thể sống sót hay không, phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Trên bầu trời, Trần Mục mang theo mấy trăm âm linh lao nhanh về phía trước, liếc mắt nhìn thấy từng đám âm phong đang bay về phía chân trời, trong lòng lập tức vui mừng. Thành công rồi. Chạy trốn tứ tán như vậy, lực lượng truy đuổi sẽ bị phân tán, tỷ lệ chạy trốn của ta tăng lên rất nhiều. Hắn phân chấn tinh thần, cơn đau do thần thức hao tổn cũng giảm đi phần nào. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy tiếng gào thét kỳ quái từ phía sau. Quay đầu lại, hắn liền thấy một đám mây máu khổng lồ đang đuổi theo phía sau, trên đám mây máu đó, từng khuôn mặt quái dị ló ra, dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Mục. Khi đối mặt, từng khuôn mặt huyết kiểm đó lại bắt đầu gào thét hưng phấn. Ngay sau đó, tốc độ của đám mây máu vốn đã rất nhanh lại tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn một nửa. Với tốc độ và khí thế đó, đám huyết thần tử này rõ ràng không tầm thường. Mẹ kiếp, đều là chạy trốn, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? Trần Mục bất chấp cơn đau, dốc toàn lực điều động thần lực âm linh, đẩy tốc độ bay lên mức tối đa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện, khoảng cách giữa hai bên không những không kéo dài, mà còn rút ngắn thêm một chút. Đám huyết thần tử phía sau hưng phấn tột độ, như thể liều mạng đuổi theo hắn. Trần Mục nghiến răng, dừng đột pháp, nhanh chóng thu đám âm linh vào Thiên Đăng Thành. Ánh sáng trắng lóe lên quanh người hắn. Ngay sau đó, xung quanh hắn như bị trói bởi vô số dây cung căng cứng, cả người bay vút lên trời như một mũi tên. Biển máu mênh mông, không thấy bóng dáng lục địa, Trần Mục toàn lực vận chuyển đồng ma hồng quang, như một ngôi sao băng, lao vút qua chân trời. Bay được một lúc, hắn như chiếc xe hết xăng, chập chờn vài cái, sau đó rơi tom xuống biển máu. Trần Mục cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ập đến, chui vào Thiên Đăng Thành trước khi bị đàn cá đầy răng nanh lao tới. Chẳng bao lâu sau, một đám mây máu xuất hiện, bay qua rồi lại quay đầu trở lại. Nó lượn vòng quanh vị trí Trần Mục rơi xuống hơn nửa ngày, cuối cùng mới gầm gừ vài tiếng, mang theo tiếng rít chói tai, bay về phía cửa vào, biến mất không thấy. Chương 477, trọng thương chương 477, trọng thương Trần Mục chìm trong ngộng. Hắn mơ thấy mình biến thành một con cá, trước tiên bị mổ bụng moi ruột, đau đớn đến chết đi sống lại. Tiếp đó lại thừa dịp tươi ngon bị ném vào một cái nồi lớn, bên trong nước sôi sùng sục bốc hơi nóng. Trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh rất nhiều gia vị hắn chẳng thể gọi tên, mùi vị kia thật thơm. Với kinh nghiệm nấu nướng của mình, hắn nhận ra gia vị phối trộn cũng tạm được, chỉ là tay nghề đầu bếp có chút kém cỏi. Hỏa hầu không được khống chế tốt, chỉ biết dùng lửa lớn hầm. Hầm đến nôi hắn miệng lưỡi khô khốc, tiếp đó liền bị nóng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vừa chua vừa đau lại vô lực, cố hết sức lực, rốt cục cũng mở được một khe hở nơi mí mắt nặng trĩu. Tiếp đó hắn liền phát hiện mình đang ngâm trong một cái thùng gỗ lớn, đập vào mắt trước tiên là làn khói trắng xóa. Ánh mắt rời xuống dưới, lại nhìn thấy lít nha lít nhít dược liệu đang sủi bọt thùng ngủ. Ngẩng đầu lên, Trần Mục nhìn thấy Thẩm Diễn với vẻ mặt quái dị, ý thức còn mơ mơ màng màng của hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Thẩm lão quỷ, ngươi muốn đem ta nấu canh sao?" Thẩm Diễn nhìn xem khuôn mặt sưng vù hai mắt híp lại thành một đường thẳng của Trần Mục, mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ, "Không không không, ta chỉ là muốn kho một chút thịt lợn mà thôi." Trần Mục mê man nhìn chằm chằm Thẩm Diễn, lại nhìn nước sôi trong thùng gỗ một chút, thở dài một hơi thật sâu. "Lão quỷ, nghe ta một lời khuyên, đổi đầu bếp đi." Hỏa hầu quá lớn nói xong Trần Mục liền gật gù, một lần nữa rơi vào hôn mê. Thẩm Diễn, hắn tiếc nuối nhìn về phía Thạch Đức Xuân mấy người bên cạnh. Đáng tiếc trong tay không có lưu ảnh thạch, bằng không ta phải cho hắn nhớ kỹ mới được. Lần nữa tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Bên trong Thiên Đăng Thành, mấy ngàn âm linh đang bận rộn xây dựng nhà đất, làm doanh địa tạm thời cho âm linh mới tới. Trong tiểu viện trước lầu gỗ, Trần Mục toàn thân quấn đầy băng vải, nằm im trên ghế xích đu. Chuyện gì thế này? Hắn hơi hơi nâng cằm, chỉ về phía 10 khối cầu lửa lớn như đèn pha trên bầu trời. Sao? Bị thương đến đầu rồi sao? Cả Dẫn Hồn Đăng cũng không nhận ra nữa. Thẩm Diễn vui vẻ trêu chọc. Trần Mục nhịn không được nghiến răng, ta biết đó là Dẫn Hồn Đăng, nhưng sao lại sáng như vậy? Trong ấn tượng của hắn, Dẫn Hồn Đăng chỉ sáng như cái đèn lồng, chỉ cần dùng một chút âm linh thần lực là có thể thắp sáng, là vật dụng chiếu sáng phổ biến của âm minh. Nào giống như trên trời kia, 10 khối cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng, chân chính chiếu sáng Thiên Đăng Thành sáng như ban ngày. Còn nhớ những cái đèn lồng ma chơi tuần tra doanh địa ngày đêm không? Chính là những đốm lửa xanh lét kia, cái này nhìn cũng không giống lắm. Trần Mục kinh ngạc. Bản chất của nó giống với Dẫn Hồn Đăng, chỉ là tinh tế và phức tạp hơn một chút, là thủ bút của Hoàng Tuyên Bộ, dùng để giám thị toàn bộ doanh địa. Thẩm Diễn nói, người mang theo đám người kia, có một số đến từ Hoàng Tuyên Bộ, ta thấy bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để bọn hắn dựng mấy cái đèn lồng ma chơi này lên chiếu sáng. Không còn bị cấm pháp che giấu, màu sắc ánh lửa tự nhiên có chỗ khác biệt. Trần Mục hiểu rõ gật đầu. Chỉ là động tác mới làm được một nửa, cơn đau truyền đến từ cổ và đầu khiến hắn cứng đờ. Thẩm Diễn liếc Trần Mục một cái, ta khuyên ngươi vẫn nên ít cử động thì hơn, ngươi có thể sống sót đã là kỳ tích, phải biết trân trọng. Trần Mục nhếch mép, không khỏi cười khổ. Hắn không nghĩ tới việc ương ép thi triển Đàm Sơn Kinh lại có kết quả thê thảm như vậy. Thiết yêu chân thân bị đại lượng âm linh thần lực cọ rửa, trở nên thủng lỗ chỗ, bây giờ đang nằm im lìm trong mi tâm bí thiếu, mặc cho hắn kêu gọi thế nào cũng không chịu xuất hiện. Thân thể huyết nục cũng suýt chút nữa bị áp lực cường đại nghiền nát, toàn thân cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương, so với lúc trước bị vong xuyên hà ăn mòn còn nghiêm trọng hơn. Như lời Thẩm Diễn nói, có thể sống sót, quả thật đã là kỳ tích. Mấy tên tướng quân kê cổ thành các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Mục có chút ảo não. Trước có Lam Trương, sau có Bạch Chí Lãng, nói phản liền phản. Nếu không phải mấy người này gây rối, hắn cũng sẽ không cưỡng ép tôi động Đàm Sơn Kinh chạy trốn, cũng sẽ không rơi vào tình trạng bệnh hoạn này. Còn có giám quân cùng hoàng kia, ngươi không phải nói hắn cứng rắn liêm minh sao? Không có cùng hoàn phối hợp, Bạch Chí Lãng tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động nuốt chửng âm binh doanh. Trần Mục nhớ tới trước đây Thẩm Diễn thể son sắt liền tức giận. Nếu không phải trước đây lão quỷ này cam đoan đối phương không có vấn đề, trong lòng hắn thế nào cũng sẽ có chút cảnh giác, nói không chừng sớm phát hiện vấn đề, sớm thoát thân. Cái sổ sách 3000 cái tát kia của ngươi, có phải nên tính toán lại rồi không? Trần Mục nhìn Thẩm Diễn, khoe miệng Thẩm Diễn giật giật, chợt bình tĩnh nói, tính toán cái gì, ta cũng đâu có nói sai. Ta đã hỏi thăm rồi, ngày đó trên núi có người mang theo chiêu hồn phiên và quỷ môn quan chạy trốn trước. Có thể đồng thời thôi động chiêu hồn phiên và quỷ môn quan, vậy khẳng định là giám quân cùng hoàn không thể nghi ngờ, điều này chứng tỏ hắn phối hợp với Bạch Chí Lãng chỉ là diễn kịch. Ta nói hắn cứng rắn trung thành sai sao? Không hề sai. Hắn chỉ là từ bỏ các ngươi mà thôi. Thẩm Diễn càng nói càng tự tin, chiêu bài chính là chối cho cùng. Trần Mục bị chọc cười, chờ ta khỏe lại, xem ta có thu thập ngươi hay không. Nghe vậy Thẩm Diễn càng thêm bình tĩnh, khỏe lại. Ha ha, cái đó còn phải chờ. Trần Mục trong lòng trầm xuống. Bị phát hiện rồi sao? Thân thể âm linh tuy là máu thịt, nhưng rốt cuộc vẫn khác với thân thể con người. Ngày thường còn nhìn không ra, bây giờ bản thân trọng thương, Thẩm Diễn nhiều lần kiểm tra, chung quy vẫn bị hắn phát hiện ra điểm khác thường. Đã không nhìn ra khác biệt, vậy sao lúc ta hôn mê mấy ngày nay người không nhân cơ hội giết chết ta? Trần Mục hít mắt. Nghe vậy Thẩm Diễn trừng mắt, ngươi mẹ nó cũng phải cho ta cơ hội chứ. Nam tiểu quỷ kia của ngươi, mỗi ngày đều nhìn ta chằm chằm như phòng trộm. Lúc ngươi mới bị thương, ta thậm chí không thể tới gần ngươi 300 mét. Chỉ cần ta dám bước qua ranh giới, bọn chúng sẽ lập tức rôi chân ra khiến ta ngã sấp mặt. Ngã sấp mặt đó. Bắp đùi ta đều bị ngã sưng lên rồi. Trần Mục biết mép, dở khóc dở cười nhìn năm tiểu nhân giấy đang ngồi ngay ngắn trên bàn đá bên cạnh. Diêm Ma Thiên Tử lệnh đến từ Ngũ Quỷ Bản Sơn, mà căn cơ của Ngũ Quỷ Bản Sơn chính là năm tiểu nhân giấy này. Cho nên chỉ cần chính mình buông lỏng khống chế, năm tiểu nhân giấy ngày càng linh động này kỳ thật cũng có thể thi triển Diêm Ma lệnh. Trước khi hôn mê, hắn đã thả năm tiểu quỷ ra, vốn chỉ muốn trấn áp Thẩm Diễn, không ngờ năm tiểu quỷ này lại làm quá mức như vậy. Nghe kìa, bắp đùi đều bị ngã sưng lên rồi. Vạn nhất ảnh hưởng tới việc truyền tông tiếp đại thì làm sao bây giờ? Trần Mục tức giận trừng mắt nhìn năm tiểu quỷ đang giả vờ ngây thơ, làm tốt lắm. Thẩm Diễn, mẹ nó, ta thật không nên tổ chức người cứu ngươi. Lại hai ngày trôi qua, Trần Mục vẫn nằm trên ghế xích đu, băng vải trên người đã được gỡ bỏ toàn bộ, thân thể xương vụ trước đó cũng đã tiêu tan. Tuy rằng xương cốt cơ bắp bên trong vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng tốc độ khôi phục này cũng đủ khiến Thẩm Diễn kinh ngạc. Không đúng, sao ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy? Thẩm Diễn trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Mục lướt lướt bạch ngọc tiền, vẻ mặt cao thâm khó dò, ngươi đoán xem. Ta đoán em gái ngươi đoán. Thẩm Diễn nghe vậy trợn trắng mắt. Đây chính là thủ đoạn của luyện khí sĩ các ngươi. Trần Mục nhướng mày, nhìn ra rồi. Ta chỉ là tò mò, một luyện khí sĩ sống sờ sờ như ngươi, làm sao lại vào được Âm Minh? Sau một thời gian dài trung đụng, cộng thêm việc kiểm tra lúc Trần Mục trọng thương, kiến thức uyên bác như Thẩm Diễn đã nhận ra chân thân của Trần Mục. Không có gì to tát, chỉ là tiết mục truy sát chạy trốn cũ dích mà thôi. Trần Mục khoát tay. Truy sát chạy trốn? Chậc. Sao ta lại không cảm thấy lạ lùng chút nào nhỉ? Thẩm Diễn cười trêu chọc. Có ý gì đây? Ngươi xem, ngươi ở lại hợi tự doanh xong đời. Ngươi đến dậu tự doanh, Bạch Chí Lãng phản bội. Ngươi đúng là thai tính a, ha ha. Thẩm Diễn cười ha hả. Trần Mục lập tức xa sầm mặt. Chuyện đó thì trách ta được sao? Đều là Lam Trương, Bạch Chí Lãng bọn họ tự sinh lòng tham, mới gây nên sóng gió không ngừng. Trần Mục phẫn nộ bất bình. Ta chỉ muốn an an ổn ổn cày kinh nghiệm mà thôi, sao lại khó khăn như vậy? Mười mặt trời nhỏ trên thiên đăng thành sáng lên rồi lại tắt, thương thế của Trần Mục cũng ngày một chuyển biến tốt đẹp. Nhưng dần dần, hắn liền phát giác ra điều gì đó không đúng. Thương thế của hắn khôi phục quá nhanh. Bên trong thiên đăng thành không cách nào sử dụng linh lung ngọc bàn, cho nên Trần Mục có chút xa xỉ trực tiếp rút linh nguyên khí trong bạch ngọc tiền để khôi phục pháp lực. Có pháp lực, năng lực tự lành của cơ thể tăng cường, tốc độ khôi phục thương thế cũng tăng tốc. Hắn còn dùng nhất phách hồi nguyên thuật hấp thu ngọc lộ tinh nguyên, phụ trợ chữa trị cho cơ thể. Tuy nói như vậy, nhưng cũng không nên khôi phục nhanh như vậy. Trần Mục nhíu mày. Không lâu sau khi tỉnh lại, hắn liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của thương thế. Xương cốt vỡ vụn, nội tạng bị tổn thương, cơ bắp bị xé rách, cả người giống như một con rối gỗ đầy vết nứt, chỉ cần sơ ý một chút sẽ sụp đổ thành từng mảnh. Nhưng mà, thương thế nghiêm trọng như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày đã khỏi hơn phân nửa. Lúc trước bị vong xuyên thủy ăn mòn, thân thể huyết nục của hắn thế nhưng phải nằm liệt giường trong thiên đăng thành 3-4 tháng mới có chuyển biến tốt. Trình tự không đúng. Sắc mặt Trần Mục nghiêm trọng. Hắn không tiếc hao phí số bạch ngọc tiền vốn không nhiều nhặn của mình để luyện hóa pháp lực khôi phục cơ thể. Lẽ ra phải là thân thể chữa trị trước, sau đó mới khôi phục lại thiên yêu chân thân. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Ban đầu hắn còn chưa để ý, bây giờ cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện, thân thể huyết nhục của hắn sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn là do Thiên Yêu chân thân phụ trợ. Từ mi tâm bí khiếu, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một tia khí tức lạnh lẽo nhỏ bé không thể nhận ra, chính là lực lượng này đang nhanh chóng chữa trị thân thể cho hắn. Ngược lại, pháp lực mà hắn bất vả luyện hóa ra, còn có tinh khí thôn vệ được từ nhiếp phách hồi nguyên thuật, lại giống như gấm thê, có hay không cũng được. Chẳng lẽ Thiên Yêu Vân Thận, cái tên tà thần bị tàn quyết này, còn có năng lực khởi tử hồi sinh, khôi phục nhanh chóng? Lông mày Trần Mục nhịn không được giật giật. Có vấn đề, có rất nhiều vấn đề. Chương 478, bảo dược chương 478, bảo dược. Trần Mục khoanh chân ngồi trên giường êm ở ban công tầng 3 lầu gỗ. Hắn thử triệu hồi Thiên Yêu chân thân nhưng đều thất bại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của nó đang không ngừng cường thịnh. Chính nhờ khí tức cường thịnh này phản hồi, mới khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục. Lần nữa cảm nhận được một tia khí tức mơ hồ truyền đến từ mi tâm bí khiếu, Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía xa, thấy đông đảo phụ binh đang bận rộn xây dựng doanh trại với khí thế ngút trời, trong lòng hắn dâng lên một tia sáng tỏ. Đúng rồi, khí tức này chắc chắn là đến từ Thiên Ma linh chủng. Thiên Ma linh chủng cộng sinh với sinh linh, có thể cường hóa thần nguyên cho vật chủ, còn có thể thu được kinh nghiệm tu luyện bí pháp của chính mình. Nhưng sau khi vật chủ chết đi, tất cả cảm ngộ kinh nghiệm cả đời sẽ bị linh chủng thu nạp mang về, hóa thành kinh nghiệm trưởng thành cho Trần Mục. Trước đây vì tìm kiếm điểm cộng minh cho Đam Sơn Kinh, hắn đã giải linh chủng với số lượng lớn trong dậu tự doanh. Minh Ma Thiên vốn đã nguy hiểm, lại thêm huyết thần tử truy sát, những phụ binh kia sau khi chạy thoát khỏi dậu tự doanh, e rằng thương vong thảm trọng. Vật chủ chết đi, linh chủng quay về, cho nên mới khiến thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, kinh nghiệm cảm ngộ cũng không thể nào khôi phục thương thế được. Trần Mục híp mắt lại, chắc chắn còn có thứ khác bị thu nạp vào trong linh chủng. Thiên Ma Thiên Ma, mang theo chữ ma quả nhiên không đơn giản như vậy. Mấy ngày sau, bên cạnh bàn đá trong tiểu viện, thủ đoạn của luyện khí sĩ thần kỳ như vậy sao? Thẩm Diễn nhìn Trần Mục đang ăn ngấu nghiến thịt nướng với tinh thần phấn chấn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vài ngày trước còn thoi thoát, cử động một chút cũng khó khăn, vậy mà bây giờ lại vui vẻ ăn uống như hổ đói. Không phải hồi quang phản chiếu đấy chứ? Cút. Trần Mục liếc mắt, cũng không giải thích thêm. Việc liên quan đến Thiên Ma linh chủng có chút tà dị, hắn cảm thấy vẫn là không nên để quá nhiều người biết thì hơn. Ăn cơm xong, năm tiểu nhân giấy thao túng khói đen dọn dẹp bát đũa bừa bộn. Trần Mục bưng bát hồi nguyên hang, híp mắt nhìn đông đảo âm linh đang bận rộn xây dựng nền móng ở phía xa. Ngươi nói xem, dựa vào 5-6 ngàn phụ binh này trong Tiên Đăng Thành phát động hoàng tuyển độ, khả năng trở về âm minh là bao nhiêu? Ngươi vẫn muốn mượn đường phong đô trở về phàm trần? Thẩm Diễn thầm hiểu, trước đây hắn không rõ tại sao Trần Mục lại cố chấp muốn trở về dương gian như vậy, bây giờ thì hắn đã hiểu. Tên này căn bản còn chưa chết, lại là một luyện khí sĩ, đương nhiên không muốn ở lại âm minh. Có thể thành công, nhưng e rằng nguy hiểm không nhỏ. Thẩm Diễn lắc đầu, Minh Ma Thiên là thiên ngoại tiên, cách âm minh vô số hư không, chỉ dựa vào huyết tế để phát động hoàng tuyển độ, thủ đoạn thô ráp, quá nguy hiểm. Trần Mục không khỏi trầm mặc, chẳng lẽ cứ ở lại Minh Ma Thiên thế này sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt dâng lên một tia lo lắng bất an, cảm giác như diều đứt dây. Hắn hít sâu một hơi, đè nén sự bồn chồn bất an trong lòng. Nếu như thực lực của 5-6 ngàn âm linh này mạnh hơn một chút, có thể giảm bớt nguy hiểm hay không? Đương nhiên, Thẩm Diễn gật đầu chắc chắn. Dùng phương thức huyết tế để phát động hoàng tuyển độ, tế phẩm cung cấp linh khí và lực lượng, âm linh chính là vật dẫn. Thực lực của âm linh càng mạnh, vật dẫn càng thêm vững chắc, linh khí mà nó mang theo cũng càng nhiều, quá trình dịch chuyển tự nhiên sẽ càng an toàn. Vậy thì luyện. Trần Mộ hung tợn nhìn chằm chằm vào đám âm linh ở phía xa, một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 5 năm, cùng lắm thì 10 năm 20 năm. Chờ ta luyện hết đám người này thành âm binh, 5-6 ngàn âm binh đồng thời thi triển, chắc chắn hoàng tuyển độ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Như vậy quả thật có thể giảm bớt nguy hiểm rất nhiều. Thẩm Diễn nhìn đám phụ binh ở phía xa với ánh mắt thương hại, bị ma vương này để mắt tới, e rằng cuộc sống sau này của đám âm linh này sẽ hơi bị khó khăn. Đông đảo âm linh đang nhàn nhã trò chuyện đánh giấm đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy như bị quái vật nào đó theo dõi. Minh Ma Thiên rộng lớn vô ngần, Trần Mục không có tọa độ địa điểm cụ thể, không tìm thấy doanh địa khác của kê cổ thành. Muốn trở về âm minh, hắn chỉ có thể dựa vào hoàng tuyển độ. Mà muốn đảm bảo an toàn, trước tiên phải nâng cao thực lực cho đám phụ binh ở Thiên Đăng Thành, chuyện này chỉ có thể tiến hành từ từ, không thể nóng đội. Trần Mục quyết định đi từng bước một, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, như vậy ngược lại không còn buồn chồn bất an nữa. Nghĩ lại sự lo lắng trước đó, hắn không khỏi lắc đầu, cho dù không thể trở về âm minh, không thể trở về dương gian, kỳ thực cũng không sao. Hắn có thể thu thập ngọc lộ để lấp đầy bụng, cũng có thể đi săn ma quái ở Minh Ma Thiên, không lo ăn uống. Hơn nữa còn có Thiên Đăng Thành bảo vệ, đủ để che chở an toàn. Cho dù là trở về âm minh hay trở về dương gian, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là đổi chỗ cày kinh nghiệm mà thôi. Cày kinh nghiệm ở đâu chẳng được. Trần Mục nhún vai, không thể trở về dương gian, không có linh khí của đất trời, bí pháp đường tắt của luyện khí sĩ chắc chắn không thể tiếp tục mạo hiểm, nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến việc tu luyện Thiên Yêu chân thân. Cho dù Thiên Yêu chân thân không thể tu luyện, ta cũng có thể tìm một ít bí pháp của Minh Ma Thiên để thử nghiệm. Ừm, không nói nữa, cái huyết thần kinh kia có vẻ rất hay ho. Trần Mục vui vẻ nghĩ. Sau khi tâm trạng ổn định, Trần Mục vừa cùng Thẩm Diễn thương lượng cách từng bước nâng cao thực lực cho đám phụ binh, vừa yên tâm tĩnh dưỡng, chờ đợi cơ thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế trên thân thể hồi phục rất nhanh, chỉ trong nửa tháng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Pháp lực toàn thân cũng nhờ điều kiện tiên quyết là bạch ngọc tiền không giới hạn, nhanh chóng được bổ sung đầy đủ. Thiết Yêu chân thân vẫn không có động tĩnh gì, ngoại trừ việc có thể cảm nhận được sinh cơ ngày càng cường thịnh, cho dù gọi thế nào cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Muốn cho âm linh bình thường thức tỉnh thần trí, minh tâm kiến thần, kỳ thực chỉ cần 2 điểm. Thẩm Diễn nói thẳng, một là ăn, hai là luyện, tôi luyện bằng lửa. Cho dù là thanh diễm hay là lân hỏa, đều là vì thiêu đốt tạp chất của âm linh, loại bỏ bụi bẩn, thúc đẩy thiên phú thần thông hiển lộ. Nhưng quá trình này sẽ cực kỳ hao tổn bản nguyên, cho nên cần phải ăn, cần phải bổ sung bản nguyên. Ngọc Lộ, Trần Mục chợt hiểu. Hắn cũng có kinh nghiệm tu luyện phi diễm kinh trước đó, biết Ngọc Lộ chứa được lượng lớn tinh nguyên, có thể nhanh chóng bổ sung bản nguyên đã hao tổn của âm linh. E rằng không đủ. Thẩm Diễn lại lắc đầu phủ định. Ngọc Lộ chỉ thích hợp cho âm linh bình thường tu luyện từ từ. Kê Cổ Thành từng có thống kê, âm linh bình thường muốn minh tâm kiến thần, tu luyện ra quỷ văn, ước chừng cần 53 năm. Người chờ được sao? Thẩm Diễn liếc mắt nhìn Trần Mục. Cũng không phải là không thể chờ, chỉ là cảm thấy hơi uổng phí thời gian. Trần Mục nhún vai. Mặc dù hắn không còn đội vã muốn trở về âm minh như vậy nữa, nhưng có thể nhanh một chút thì vẫn tốt hơn là lãng phí thời gian. Thẩm Diễn thản nhiên gật đầu, có Tam Âm Lân Hỏa chú, bước tôi luyện bằng lửa này không thành vấn đề. Ngươi phải chế tạo bảo dược cho bọn hắn, nhanh chóng bổ sung bản nguyên. Bảo dược? Là thang thuốc mà dược thạch bộ nấu sao? Trần Mục hứng thú hỏi. Trước đó có thể bảo vệ mạng sống cho hắn, chính là nhờ vào bảo dược thang thuốc đặc thù của dược thạch bộ. Đó là một loại đan dược đặc biệt chỉ có ở âm minh, được phát triển dựa trên vòng xuyên thủy. Canh ly hồn dùng để truyền thụ bí pháp, kỳ thực cũng là một loại bảo dược. Thiên Đăng Thành thiếu hụt nguyên liệu cần thiết, cho dù có âm linh của dược thạch bộ hỗ trợ, e rằng bọn hắn cũng không có cách nào cung cấp trên diện rộng. Thẩm Diễn lắc đầu, ngược lại chỉ vào bát gỗ trong tay Trần Mục với vẻ mặt đầy ẩn ý, ta đang nói đến loại bảo dược trong tay ngươi này. Hồi Nguyên Thang. Trần Mục ngạc nhiên. Cái thứ này mà là bảo dược? Thái Nguyên Bộ có một môn bí pháp gọi là Tam Chuyển Nhiếp Nguyên Chú, có thể thu lấy tinh túy tam bảo của ma quái. Tinh túy này sau khi được dược thạch bộ dung luyện, có thể tạo thành một loại bảo dược tên là Tỉnh Thần Canh. Vật này có thể bổ sung bản nguyên cho âm linh, là thuốc chữa thương thiết yếu của âm minh doanh. Có thể chữa trị thương thế cho âm minh, tự nhiên có thể bổ sung bản nguyên đã hao tổn trong quá trình tôi luyện bằng lửa cho âm linh bình thường, từ đó có thể rút ngắn thời gian khôi phục của bọn hắn, tăng tốc độ tu luyện bị ban. Mà loại canh súp trong tay ngươi này, cho dù là đối với ta cũng có lực hấp dẫn cực lớn, hiển nhiên nó là một loại bảo dược còn tốt hơn cả Tỉnh Thần Canh. Cho nên, Thẩm Diễn nhướng mày, Trần Mục có chút kinh ngạc nhìn chất lỏng trong bát gỗ. Hồi Nguyên Thang đối với âm linh mà nói, lại là một loại bảo dược cực kỳ cao cấp. Điều này nằm ngoài dự đoán của Trần Mục. Hắn không khỏi nhớ tới một lần trải nghiệm ở Kê Lung Đạo nhiều năm về trước. Lúc đó có vị sư huynh họ Liêu tế bái tà thần, đã luyện bản thân thành một loại trạng thái cực kỳ giống với âm linh. Lúc đó đối phương đã từng biểu lộ sự thèm muốn cực độ đối với Hồi Nguyên Thang. Thất truyền hưởng nguyên chú. Trần Mục nhìn về phía một góc trên tường. Môn chú pháp này đến từ kỹ năng nấu nướng diễn sinh, từ trước đến nay đều dùng để giúp hắn củng cố nền móng, thay thế bồi nguyên đan để chống đỡ quá trình ngưng luyện thần thiếu. Không ngờ hôm nay lại có thể tăng tốc độ tu luyện cho âm linh. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi mỉm cười. Xem ra kỹ năng nấu nướng này vẫn phải tiếp tục phát huy. Biết đâu được một ngày nào đó lại có thể tạo ra kinh hỉ bất ngờ. Ha ha. Chương 479, Thiên Ma chú chương 479, Thiên Ma chú ngươi cái này bảo dược tác dụng vô cùng tốt, tốt nhất để cho dược thạch bộ pha loãng điều chế sau lại cho phổ thông âm linh sử dụng. Chỉ là bên trong Thiên Đăng Thành có gần 6000 phụ binh, liền sợ ngươi tổn trữ tài liệu không đủ. Thẩm Diễn đưa ra lo nghĩ. Vấn đề cũng không lớn. Trần Mục nghĩ lắc đầu. Hồi Nguyên Thang tài liệu có hai, một là dị thú thịt, hai là các loại dược liệu. Dị thú thịt ngon xử lý, Minh Ma Thiên Huyết Hải vô biên, bên trong dị thú ma quái vô số, có thể dùng đến thay thế. Đến nỗi dược liệu, lấy Trần Mục nhiều năm luyện chế phục dụng kinh nghiệm đến xem, những dược liệu kia chỉ là phụ trợ, là vì để cho Hồi Nguyên Thang trở nên ôn hòa tinh tế tỉ mỉ, khiến cho thích hợp hắn hơn chính mình phục dụng. Thích hợp Trần Mục không nhất định thích hợp người khác, huống chi bây giờ là muốn cho âm linh sử dụng. Tiểu trong viện, Thẩm Diễn điều khiển một đoàn bàn ăn lớn như vậy vòng xuyên hà thủy tung bay ở giữa không trung. Tiếp lấy lại dẫn tới màu đen cựu u thanh diễm, không đầy một lát đem thanh tịnh nước sông đốt ngục nổi lên. Trần Mục móc ra khối dương hành lý lớn như vậy hơn bài thịt dao đầu nhập trong đó, chờ cái kia trắng non khối thịt trở nên lỏng lẻo, thất chuyển hưởng nguyên chú thôi động. Từng ly từng tí chất lỏng màu đỏ sớm bay lên, hội tụ thành nắm đấm lớn một đoàn, rơi vào trong đã sớm chuẩn bị xong chén gỗ. Nhan sắc càng đậm, hương vị càng mơ hồ, bên trong bao gồm nguyên khí cũng càng táo bạo. Quả nhiên, những dược liệu kia chính là vì khiến cho Hồi Nguyên Thang thích hợp ta hơn thức ăn, không phải thất chuyển hưởng nguyên chú vốn là có, mà là chủ nghệ kỹ năng ngoài định mức cung cấp. Trần Mục quay người đem chén gỗ đưa cho bên cạnh một vị sắc mặt âm trầm trung nhân. Người này thân hình cao gầy, mặc một thân áo bào đen, tên là Phổ Hiệu, là hắn từ Dậu tự doanh cứu ra phụ binh. Vốn là thuộc về dược thạch bộ, tinh thông bảo dược thang tề luyện chế, phía trước đem Trần Mục phóng trong nồi nấu cứu chữa phương án chính là người này chế định. Là kẻ hung hãn, tinh khiết trình độ có thể so với điều chế tốt Tỉnh Thần Canh, nguyên khí mật độ Phổ Hiệu mũi thở mấp máy, trong mắt lóe lên một vòng kích động, ít nhất là Tỉnh Thần Canh gấp 5 lần. Theo lý thuyết, hữu dụng, phi thường hữu dụng. Phổ Hiệu hung hăng gật đầu. Trần Mục hiểu rõ, không còn dược liệu vấn đề cả tay. Hắn cần suy tính vấn đề chính là dị thú thịt cùng pháp lực phải trang đầy đủ. Dị thú thịt tốt nhất giải quyết, hắn tại Dậu tự doanh liền trộm đạo tổn chữ quá nhiều bài giao thi thể, bây giờ vừa vặn lấy ra dùng. Coi như tiêu hao sạch, cũng có thể đi Minh Ma Thiên bên trong đi săn làm bổ sung. Lúc trước hắn pháp lực hao hết rơi xuống nước lúc, liền từng liếc xem một đám đầy miệng răng cưa răng quái ngư. Lúc đó những tên kia hướng về khí thế của hắn rào rạt vào tới, xem xét chính là coi hắn là trở thành đồ ăn. Hừ hừ, chờ ta thiên yêu chân hình khôi phục, trước hết đem các ngươi biến thành đồ ăn. So sánh dưới, pháp lực ngược lại có chút không đủ. Thất chuyển hưởng nguyên chú cần pháp lực thi triển, hắn nghị khôi phục pháp lực chỉ có thể dựa vào bạch ngọc tiền. Thiên Đăng Thành không có cách nào dùng linh lung thay ngọc, phía trước vì mau chóng khôi phục thương thế, không tiếc trực tiếp rút ra bạch ngọc tiền bên trong nguyên khí. Nhưng đó là bởi vì thương thế khẩn cấp, về sau cũng không dám làm như vậy. Trong tay tổng cộng còn lại 4000, phải tính toán tỉ mỉ. Trần Mục yên lặng tính toán, tốt nhất vẫn là rời đi Thiên Đăng Thành mượn nhờ linh lung thay ngọc, lớn nhất hiệu suất lợi dụng bạch ngọc tiền. Trần Mục dưỡng thương những ngày này, hắn tự dậu tự doanh mang vào cái kia 1-2000 phụ binh đã bị Thẩm Diễn dàn xếp xong. Đại bộ phận bị nhét vào phía trước sở kiến lầu gỗ, thực sự nổi không dưới trước hết tiến vào tạm thời tượng bùn nhà trệ doanh địa. May mắn phía trước vì lấp nền tảng, trộm đạo móc một chút khối đất tiến Thiên Đăng Thành. Chính là có những thứ này đất đá tại, nhà trệ doanh địa mới có thể tu thành, bằng không thì trong lầu gỗ nhỏ ở đèm càng chen chúc. Thẩm Diễn còn đối với bên trong Thiên Đăng Thành âm linh làm phân chia, dựa theo phụ binh doanh quy chế, khoảng 300 người vì nhất kỳ, mỗi kỳ chọn một tổng kỳ. Lại theo nguyên bản thuộc về phân thải nguyên, hoàng tuyển, công việc tạo, diễm đi 4 bộ, mỗi bộ tuyển vị thực lực xuất chúng thiên tướng quản lý. Đến cùng là khi xưa Giang Quân, nhẹ nhõm thống ngự 5-6000 âm linh, đem Trần Mục tên nhà quê này nhìn bội phục không thôi. Đừng quên để thăng phụ binh tu vi chuyện. Trần Mục nhắc nhở, cái này liên quan đến bọn hắn trở về âm minh có an toàn hay không thuận lợi. Tất cả kỳ đã thống kê niên linh thiên tư. Thẩm Diễn kiên nhẫn giảng giải, sống lâu âm linh cùng mới sinh âm linh khác biệt, thiên tư tốt cùng thiên tư kém lại khác biệt, không thể dựa theo cùng một cái tu luyện tiêu chuẩn đi yêu cầu. Đúng đúng đúng, tam âm lân hỏa mặc dù so cửu u thanh diễm ôn hòa, nhưng đến cùng vẫn sẽ đốt bị thương bản nguyên. Muốn tiến hành theo chất lượng, khổ nhàn kết hợp, không thể buồn bực đầu cường luyện. Trần Mục một mặt đồng ý, nghĩ nghĩ, nghiêm túc đưa ra ý kiến, một ngày tổng cộng 12 cái canh giờ, ít nhất cũng phải cho bọn hắn chạy ra nửa canh giờ ngủ thời gian. Thẩm Diễn, may là có thiên ma linh chủng, bằng không thì bên trong Thiên Đăng Thành những cái kia âm linh sớm muộn phải ăn sống người tên Vương Bát Đản này. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Đăng Thành công việc lưu đủ lên. Mặc dù Trần Mục hy vọng phụ binh âm linh nhóm đều có thể hóa thân tu luyện của ma, mỗi ngày thức đêm tu tiên, nhưng Thẩm Diễn rõ ràng không có ý định làm như vậy, thật muốn như vậy an bài, chỉ sợ không chờ bọn họ luyện thành bị văn, trước hết đem chính mình đã luyện thành cho cốt. Hắn vẫn như cũ dựa theo phía trước kế hoạch, dựa theo niên linh thiên tư khác biệt phân chia thành 5 cái nhóm lớn thể, cho mỗi một quần thể an bài khác biệt thời gian tu luyện cùng tần thứ, tận lực cam đoan tốc độ nhanh nhất tu luyện. Trần Mục chẹp chẹp lấy miệng, như cái thổ tài chủ đọc ngược lấy tay tại bên trong Thiên Đăng Thành tản bộ, nhìn xem bận tu luyện chúng âm linh, liền tựa như đang dò xét chính mình tá điển cùng linh điển. Ai, giống như ta cần cùng người, cuối cùng vẫn là quá hiếm thấy. Trần Mục đối với Thẩm Diễn an bài công việc biểu thị tức giối, nói xong hắn liền ôm một ly hồi nguyên thang, thoải mái nằm vào chính mình lung lay trong ghế. Ngươi cần phải một chút khuôn mặt ta. Thẩm Diễn nhịn không được mắt trợn trắng, lại nói ngươi mỗi ngày liền cho ít như vậy hồi nguyên thang, ăn ăn cũng không đủ no, ngươi còn nghĩ để người ta tu luyện cả ngày. Nay liền giống như là để cho thủ hạ binh sĩ liều mạng nhưng lại không trả tiền lương. May ngươi không phải một quân chủ đem, bằng không thì binh lính dưới quyền ngươi chắc chắn đến bất ngờ làm phản. Lao Thẩm à, ngươi đã là một cái thành thục giám quân rồi, ngươi phải học sẽ tự mình nghĩ biện pháp nha. Trần Mục vui tươi hớn hở trêu chọc. Vậy ngươi tới. Thẩm Diễn trừng mắt. Trần Mục ho nhẹ hai tiếng nhắm mắt lại, toàn bộ làm như không nghe thấy. Hắn cũng không có bản sự này quản lý 5-6000 âm linh, cái kia nhiều mệt mỏi a có công phu kia, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào soát kinh nghiệm. Hơn nửa tháng đi qua, huyết nục chân thân thương thế sớm đã khôi phục hoàn toàn. Bí khiếu bên trong thiên yêu chân hình sinh cơ càng ngày càng thịnh vượng, hắn cảm thấy khôi phục bình thường, chỉ sợ cũng liền tại đây 2 ngày. Chờ âm linh thân thể khôi phục, hoàng tuyển dẫn ngọc môn chú các loại bí pháp liền có thể tiếp tục liệu. 3 ngày sau ban đêm, trên ngàn đèn khoảng không 10 khỏa dẫn hồn đăng quang tuyến thanh lương ảm đạm, tựa như nguyệt quang đồng dạng. Trần Mục đang tại nằm ở lầu nhỏ tầng cao nhất bên trong nằm ngáy o o một đoạn thời khắc, mi tâm đột nhiên thình thịch nhảy lên, một cái màu ngọc bạch viên châu từ mi tâm bay ra, chợt nở rộ tia sáng, đem cả phòng chiếu giống như mặt trời giữa trưa. Trần Mục một cái giật mình tỉnh giấc, quay đầu liền thấy nằm ở trên giường khò khò ngủ say chính mình. Bản năng đưa tay sờ đầu, lập tức liền mò tới một khỏa bóng loáng đầu, âm linh thân thể cuối cùng xuất hiện lần nữa. Xuyên thấu qua một thân rách dưới quần áo xem xét, trên thân mảy may thương thế không thấy, bị thương nặng hơn 20 ngày sau, thiên yêu chân hình cuối cùng triệt để khôi phục. Chỉ sợ còn không hết như thế. Trong lúc niệm động, hạch đào đại viên châu thần thai phiêu đến trước mắt. Nó nhìn qua vẫn là như vậy bóng loáng tròn trịa, phát ra trắng muốt ôn nhuận tia sáng. Nhưng phía trước đó là mình quang tạo thành thị giác giả tượng, chỉ cần đến gần nhìn, liền có thể phát hiện mặt ngoài cái hố, bên trong trống rỗng một mảnh. Bây giờ cả viên châu mặt ngoài đã bị ngân sắc sợi tơ triệt để lấp đầy, toàn bộ liền một ngọc trắng tròn trịa chân châu đồng dạng. Lại bên trong trống rỗng cũng bị lấp đầy non nữa, không còn trước đó phù phiếm, nhiều năm phân áp thương thạch tầm thường chứng trạng cảm giác. Cái kia hơn 10 vạn phụ binh, chỉ sợ là thật sự tử thương có phần thảm. Trần Mục trong lòng thở dài, cũng chính là cái kia số lớn phụ binh tử vong, chủng tại trong cơ thể thiên ma linh trùng quay về, cho nên mới để cho thần thai nhận được cực lớn hoàn thiện. Không chỉ có bớt đi hắn mấy năm khổ công, còn cho hắn mang đến cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Trần Mục nắm nuốt thần thai viên châu, cẩn thận suy nghĩ trong đầu hiện lên một đoạn cổ quái chú ngôn. Thiên ma chú, đọc thầm chú ngôn, dẫn linh trùng nhập thể, liền có thể đổi căn bản hóa thân thiên ma, phải đại thần thông hưởng đại tự tại. Như thế dọa nạt người sao? Trần Mục một mặt cổ quái, cái này Vân Thận Thiên yêu những khả năng khác sức sẹo, khoan lắc bản sự lại quả thực không nhỏ. Nếu không phải là biết thiên ma linh trùng là cái quái gì, hắn hơi kém liền tin. Bất quá, thiên ma đi, nghe xong liền không đứng đắn, biên hai câu nói dối lừa gạt người hoàn toàn ở hợp tình lý. Kia cái gì thiên ma không bị ràng buộc các loại nội dung chắc chắn không thật, thế nhưng để cho người ta phóng khai tâm thần, phụ trợ linh trùng sống nhờ bản sự cũng không nhất định giả. Nghĩ tới đây, Trần Mục trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thẩm lão cửu, những ngày an nhàn của ngươi tới rồi. Chương 480, Tà môn chương 480, Tà môn bên trong Thiên Đăng Thành. Thẩm Diễn khẽ đọc liên tiếp những âm tiết thư giãn, dù dương. Trần Mục nghe ở bên cạnh, cảm thấy giống như đang nghe một đám tăng lữ tụng kinh vậy, mang đến cho hắn một cảm giác thư thái tâm hồn, nhịn không được khép hở hai mắt lại. Rất lâu sau, khi Trần Mục đang thoải mái đến mức sắp ngủ gật trên ghế xích đu, Thẩm Diễn mới ngừng đọc. Thế nào? Trần Mục lập tức mở mắt ra, tò mò nhìn Thẩm Diễn. Ta đã cẩn thận cảm nhận. Thẩm Diễn vẻ mặt nghiêm túc, nó có thể giúp ngủ. Trần Mục, mẹ kiếp, ta hỏi là ý đó sao? Thẩm Diễn nhún vai vui vẻ, ta nói cho ngươi biết, thần thai của ta đã viên mãn, nguyên linh không chút tỉ vết. Ngươi chỉ bằng một đạo chú ngữ nho nhỏ mà muốn cậy mở, căn bản là không thể nào. Không phải ta không phối hợp, mà là ngươi không làm được, ha ha. Hay là, để ta cho ngươi thử thêm lần nữa. Thẩm Diễn cười hết mắt. Trần Mục lập tức xa sầm mặt. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của lão quỷ này, hắn liền tức giận, nhưng thiên ma chú không thể ảnh hưởng đến Thẩm Diễn, gieo trồng linh trùng cũng không thể thực hiện được. Cứ để ngươi tiêu giao thêm một thời gian nữa. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn cảm nhận được một sợi liên kết mơ hồ xuất hiện trước mắt, giống như một sợi dây vô hình, nối thẳng đến Thẩm Diễn. Trần Mục không khỏi mở to hai mắt, ngươi thật sự không cảm thấy gì sao? Còn chưa từ bỏ ý định à? Thẩm Diễn nhướng mày. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời mỉa mai thì đột nhiên phát hiện, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh bầu trời, một vùng đen kịt, ở giữa lại có 8 ngôi sao lấp lánh. Thiên ma linh trùng. Nó chạy vào trong đầu ta từ lúc nào vậy? Thẩm Diễn sững sờ, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ là niệm chú ngữ thôi mà, vậy mà thật sự có thể dẫn dắt linh trùng nhập thể sao? Hơn nữa lại là dùng một loại thủ đoạn bí mật mà ngay cả lão quỷ thần thai như Thẩm Diễn cũng không thể phát hiện ra. Bản thân Trần Mục cũng bị kết quả này làm cho kinh ngạc. Thẩm Diễn càng là lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Cái vân thận chân tướng của ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế? Ta cũng muốn biết lắm đây. Trần Mục trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không phải là biệt cước ma thần sao? Sao tự dưng lại bá đạo như vậy? Thiên ma chú cũng giống như những chú lệnh bí pháp khác, được tạo thành từ một đoạn âm phủ kỳ lạ. Nó không thể dùng văn tự bình thường để biểu đạt, nhưng có thể giống như những bí pháp khác, ẩn dấu chú ngữ trong văn tự thông thường, thông qua các dấu chấm đặc biệt và ngữ tốc để tái hiện lại. Với sự bí mật và quỷ dị của thiên ma chú, nếu như ngụy trang chú ngữ này thành một thiên kinh văn khuyên người hướng thiện dễ hiểu, sau đó truyền bá ra ngoài thế gian, vậy thì Trần Mục chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy rợn tóc gáy. Âm hiểm, quá âm hiểm. Hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại những cuốn kinh văn và sách vở đã đọc trong quá khứ, sợ rằng trong những câu chuyện giả sử kia cũng ẩn giấu loại bom hẹn giờ này. Thẩm Diễn không ngờ bản thân lại bị trúng chiêu như vậy. Nghĩ theo hướng tốt đẹp một chút, ít nhất là không cần lo lắng tên khốn đa nghi này chơi chết mình. Hắn liếc mắt nhìn Trần Mục, lắc đầu cười khổ. Từ khi vào Thiên Đăng Thành đến giờ, tên này chưa từng từ bỏ ý định với hắn. Năm con tiểu quỷ kia cả ngày vây quanh hắn, chỉ cần hắn đến gần Trần Mục một chút, cỗ lực lượng điều khiển âm linh kia sẽ tràn ngập xung quanh. Nếu một ngày nào đó cảm thấy hắn có uy hiếp, đối phương chắc chắn sẽ không chút do dự mà xuống tay giết chết hắn. Có thiên ma linh trùng trở thành người của hắn, ít nhất hắn cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Nếu như không muốn bị người ta đánh chết, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ ý định truyền bá thiên ma nguyền rủa này đi. Thẩm Diễn lạnh lùng nói. Không truyền bá, tuyệt đối không truyền bá. Trần Mục lúc này cũng hoàn hồn. Tuy rằng việc linh trùng dễ dàng gieo trồng khiến hắn rất động lòng, nhưng thứ này quá tà dị, một khi để người khác biết được, chắc chắn sẽ bị người đuổi đánh. Điều này sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm rất lớn. Hắn liếc nhìn bức tường màu xám đang hiện lên từ từ, kiên định nằm xuống ghế xích đu. Người siêng năng như ta, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình tạo dựng được một mảnh trời đất, không cần ngoại lực cũng được. Thẩm Diễn, thật là không biết xấu hổ. Minh ma thiên mênh mông vô tận, vô số hòn đảo lớn nhỏ giống như những vì sao trên trời, rải rác trong biển máu vô biên. Một đạo bạch quang như sao băng rơi xuống, đáp xuống một hòn đảo nhỏ bằng thẳng. Ánh sáng tiêu tan, thân ảnh Trần Mục xuất hiện. Ngay sau đó, đế thính pháp bắt đầu khuyết tán ra toàn bộ hòn đảo. Lúc trước bởi vì pháp lực cạn kiệt rơi xuống nước, cửa vào Thiên Đăng Thành cũng bị bỏ lại trong biển máu. Bây giờ thiên yêu chân thân đã khôi phục, Trần Mục quyết định đổi địa điểm. Một mặt là vì muốn tránh xa địa bàn của Dậu Tự Doanh, mặt khác là muốn tìm một nơi an toàn bí mật để sử dụng linh lung ngọc bàn. Sau khi ra khỏi Thiên Đăng Thành, hắn liền chọn một hướng khác với Dậu Tự Doanh, liên tục bay 3 ngày, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm nơi dừng chân thích hợp. Lại bay thêm 2 ngày nữa, rốt cuộc cũng tìm thấy hòn đảo nhỏ này bằng đế thính pháp. Hòn đảo không lớn, địa thế bằng phẳng, ngoại trừ sườn núi thấp dưới chân, những nơi khác phần lớn là bãi cát trắng bằng phẳng. Ngoài bãi cát ven biển, những nơi khác đều được bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp. Giữa những tán cây ẩn giấu đủ loại côn trùng và chim chóc kỳ dị, tạo thành một hệ sinh thái nhỏ. Vung tay lên, một màn đen kịt xuất hiện giữa không trung, mấy trăm âm binh hiện ra. Hướng Trần Mục chắp tay hành lễ, sau đó hóa thành làn khói đen bay tản ra xung quanh, giúp hắn thăm dò tình hình. 3 ngày sau, một căn nhà gỗ tranh cao 2 mét xuất hiện trên sườn núi thấp ở trung tâm hòn đảo. Toàn bộ căn nhà gỗ được dựng lên từ những thân cây tròn trịa trắng như tuyết, loại cây cối trắng muốt bóng loáng này rất phổ biến trên hòn đảo. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh màu xanh đậm, hình dáng dài và nhỏ như thanh kiếm, cũng là lấy từ trên đảo. Sau khi được đan xen theo kỹ thuật đặc biệt, chúng được bao phủ lên mái nhà thành từng lớp, vừa thông gió che mưa, vừa mang lại vẻ đẹp mỹ quan. Hắn cũng là lần đầu tiên biết được, ngoài vị kiến trúc sư tự xưng là Hồ Vương kia, còn có một người thợ thủ công khác giỏi lợi dụng vật liệu tại chỗ. Căn nhà tranh đơn sơ nhưng trang nhã trước mắt chính là xuất phát từ tay người đó. Có thể bỏ ra từ vong xuyên hà, quả nhiên đều là nhân tài. Trần Mục cảm thán. Pháp lực thôi động, 5 cột đá mọc lên từ mặt đất, mỗi cột đá to bằng một người ôm, cao ngang hông, trên đó khắc những đường vân phức tạp, chính là cấm chế tam tài trảo nhật. Có cấm chế che lấp, hắn mới yên tâm sử dụng linh lung ngọc bàn. Thiên Đăng Thành, doanh trại phụ binh. Trong một căn lầu gỗ, Phổ Lộc, thiên tướng của Dược Thạch Bộ, đang khoanh chân ngồi trên giường ở giữa phòng ngủ trên lầu 2. Một đoàn hỏa diễm màu lục làm to bằng đầu người đang bập bùng trên tay hắn, ánh sáng xanh mơn mởn le lói chiếu lên mặt hắn, trông âm trầm đáng sợ như ác quỷ. Sau một lúc lâu, ngọn lửa màu lục lam bùng cháy dữ dội, chiếu sáng cả căn phòng, ngay cả giấy trắng dán trên cửa sổ cũng phát ra ánh sáng xanh lục. Gần 6000 âm linh phụ binh, hầu như tất cả đều đang nghiêm túc tu luyện giống như hắn. Toàn bộ Thiên Đăng Thành chìm trong ánh sáng xanh lục do Tam Âm Lân Hỏa chú tạo ra, ngay cả ánh sáng trắng dịu dàng của 10 khối dẫn hồn đang khổng lồ trên đỉnh đầu cũng bị che lấp. Trần Mục đứng trước lầu gỗ, nhìn doanh trại phía xa chìm trong ánh sáng xanh lục, không khỏi há hốc mồm. Trông thật là tà môn. Chỉ là, âm linh đều chăm chỉ như vậy sao? Trần Mục không khỏi nhìn về phía Thẩm Diễn. Lúc trước nói cho đám phụ binh này ngủ nửa canh giờ chỉ là lời nói đùa để trêu chọc Thẩm Diễn thôi, không ngờ đám âm linh này lại thực hiện thật. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết, tất cả đều đang dốc hết sức tu luyện. Thẩm Diễn khinh thường liếc nhìn Trần Mục, như thể đang nhìn một tên nhà quê, việc liên quan đến sự an toàn khi trở về âm minh, bọn họ đương nhiên phải cố gắng tu luyện. Nhưng mà có phải là quá liều lĩnh rồi không? Trần Mục vẻ mặt khó tin. Âm linh ai mà chẳng có chút chấp niệm, chăm chỉ một chút cũng là chuyện bình thường. Thẩm Diễn thản nhiên nói, một hai người thì còn được, nhưng 5, 6000 người, không có ai thúc giục, vậy mà đều có thể tự phát liều mạng tu luyện sao? Chuyện này không bình thường chút nào. Sắc mặt Trần Mục u ám. Các ngươi đều chăm chỉ như vậy, còn để cho ta lười biếng thế nào đây? Đám âm linh này thật là không biết phép tắc gì cả. Hắn bực bội ngồi xuống ghế xích đu, nhắm mắt bắt đầu cày kinh nghiệm ngọc môn chú. Ta muốn xem ai có thể chăm chỉ hơn ta. Chương 481, lên cấp. Chương 481, lên cấp Thiên Đăng Thành. 10 ngọn dẫn hồn đang sáng rực treo lơ lửng giữa trời, Trần Mục đứng trên hành lang, há miệng ngáp một cái rõ to. Nơi xa trong doanh địa, lục quang ngút trời, khiến Trần Mục có chút khó mở mắt. Thật mẹ nó là mệt mỏi. Liên tục nửa tháng nay, Trần Mục bám đuôi đám quỷ già này ngày nào cũng thức đêm tu luyện. Có hồi nguyên thang bổ sung bản nguyên, đám người kia càng luyện càng hăng say, ngược lại Trần Mục lại bị hành cho ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng đầy bất mãn. Ồ, ngài hôm nay dậy một vậy. Sao thế, chăm chỉ như ngài, cũng có lúc lười biếng à? Thẩm Diễn sắn tay áo, xách theo một giỏ rau non vừa hái, chống nạnh đứng trước cửa trêu chọc. Ngươi biết cái gì? Ta đây gọi là lao động kết hợp với nghỉ ngơi. Trần Mục đắc ý nói, luyện khí sĩ bọn ta đều tu luyện như vậy đấy. Rồi rồi rồi, tốt tốt tốt, ngài là luyện khí sĩ ngài nói gì cũng đúng. Ăn rau của ngươi đi. Trần Mục phất tay áo, thầm hừ đi vào lầu gỗ. Cái kinh nghiệm sao có thể liều mạng được, phải biết căng biết chủ chứ. 5, 6000 âm linh ngày ngày khổ luyện Tam Âm Lân Hỏa chú, tuy vẫn chưa thể thi triển thông thạo, nhưng âm linh thần lực lại ngày càng tăng tiến. Số lượng bài giao Trần Mục tích trữ được nhanh chóng bị tiêu hao hết sạch. Để duy trì cường độ tu luyện, âm linh trong Thiên Đăng Thành bắt đầu thay phiên nhau ra ngoài săn giết ma quái dị thú. Lúc này, Đam Sơn Kinh liền phát huy tác dụng to lớn, mấy trăm âm linh hợp lực, thực lực tăng lên gấp bội. Tuy không thể giết nhiều ma quái mạnh mẽ như bài giao, nhưng xuống biển bắt vài con cá quái răng cưa lại không thành vấn đề. Trần Mục giao toàn bộ việc sắp xếp nhân sự cho Thẩm Diễn, bản thân được dịp rảnh rang. Mỗi ngày chỉ cần mở cửa Thiên Đăng Thành, luyện chế một lần nguyên dịch hồi nguyên thang, thời gian còn lại phần lớn đều trốn trong tiểu lâu, hoặc là tu luyện bí pháp, hoặc là nghiên cứu kinh nghiệm chủ nghệ. Ma quái minh ma thiên hung ác dị thường, rất nhiều loại thịt đều mang độc, nhưng cũng có một số lại là nguyên liệu nấu ăn hảo hạng, không chỉ thơm ngon đặc biệt, mà còn có công hiệu thần kỳ. Trong phòng bếp ở tầng một lầu gỗ phía đông, Trần Mục thở dài một hơi, nhét đầu con cá quái mọc 4 cái móng nuốt vào túi ngũ quỷ, vẫn là nhớ những ngày tháng bên cạnh lão giả. Tuy lão gia hỏa kia không phải người tốt, nhưng bản lĩnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ở Minh Ma Thiên thì không phải giả bừa. Mấy ngày nay âm linh đi săn, mang về không ít dị thú ma quái, nhưng có thể ăn được lại chẳng có mấy. Nay còn là nhờ hắn có kỹ năng chủ nghệ, có phương pháp xử lý đặc thù, nếu không thì một con cũng đừng hòng ăn. Nghĩ đến đây, hắn mở tường sắm ra, nhìn vào mấy hạng kinh nghiệm đang cày cuốc gần đây. Chủ nghệ 7975, 1000, lục giai, hoàng tuyển dẫn 5390, 1000, ngũ giai, ngọc môn chú 9351, 1000, tứ giai. Chủ nghệ sau khi lên lục giai quả thực thăng cấp quá chậm, muốn dựa vào năng lực này để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ở Minh Ma Thiên, e là trong thời gian ngắn khó mà thực hiện được. Trần Mục lắc đầu, nhưng cũng không quá thất vọng. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chẳng qua là muốn nếm thử hương vị mới lạ, tìm được thì tốt, không tìm thấy cũng chẳng sao. Ngược lại Ngọc Môn Chú sắp lên cấp, mấy ngày nay có thể tranh thủ luyện tập thêm một chút. Môn chú pháp này là chìa khóa để bọn hắn trở về âm minh, ngoại trừ việc ngày ngày kiên trì thu thập lực thủy để hoàn thiện thần thai, thì thời gian còn lại phần lớn đều bị hắn dồn vào môn bí pháp này. Mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không còn bận tâm đến chuyện nguyên liệu nấu ăn nữa, rảnh rỗi là lại tập trung cày kinh nghiệm ngọc môn chú. Hôm nay, trên hành lang trước cửa, Trần Mục đang nằm trên ghế xích đu lắc lư nhắm mắt tu luyện. Nam tiểu nhân giấy ngồi trên đỉnh ghế, theo ghế xích đu đung đưa, tựa như đang chơi nhảy dây. Đột nhiên, một luồng kêu gọi mơ hồ hiện lên trong não hải, Trần Mục cảm nhận một chút rồi mở mắt ra. Lại có người kích hoạt thiên ma linh trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn, doanh địa cách đó không xa vẫn là một mảnh lục quang ngút trời, nhìn như hang ổ yêu quái, khiến Trần Mục không khỏi nhíu mày. Rõ ràng, người kích hoạt linh trùng không phải là đám người kia. Bọn họ đang bận tâm đến cái chết 3 lần trước kia, nào có thời gian rảnh rỗi như vậy. Là đám âm linh chạy thoát khỏi dậu tự doanh lúc trước sao? Trần Mục nhíu mày. Việc có âm linh sống sót hắn không cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái là thời gian đám âm linh này kích hoạt linh chủng. Chẳng phải còn hơn 1 tháng nữa mới bắt đầu thử nghiệm sao? Cũng thật là cẩn thận. Hắn đoán, đám âm linh này chắc cũng bị đợt biến đổi lớn ở dậu tự doanh dọa cho sợ rồi. Thiên ma linh chủng có chút quỷ dị, không phải cứ muốn chuyển thừa kỹ năng là được, nhìn thế nào cũng giống như là bẫy dập trên trời rơi xuống vậy. Hiện tại kích hoạt linh chủng, e là đã cùng đường bị lối, không còn cách nào khác. Có nên chuyển độ bí pháp cho đám người này không nhỉ? Trần Mục xoa cằm, do dự không thôi. Khoảng thời gian này, thần thông quỷ văn ngày nào cũng được kích hoạt, có đôi khi một ngày còn phân chia ra hai lần mảnh vỡ thần thai. Trần Mục rất rõ ràng, đây nhất định là thành quả từ việc thiên loại nhiệt đới. Nếu cứ mặc kệ không lo, đám âm linh bỏ chạy này e là chẳng mấy chốc sẽ lại chết thêm một mạng lớn, đến lúc đó linh chủng quay về. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trần Mục lắc đầu thở dài. Dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường, không phải người tốt, nhưng cũng không thể nhẫn tâm hại người tu luyện, cũng chỉ là tốn chút âm linh thần lực mà thôi. Hiện tại bản nguyên của hắn cường đại, bản thân đã có lượng lớn thần lực, lại có thể thi triển Đàm Sơn kinh một thêm, chút hao tổn này vẫn có thể gánh vác được. Nhìn xa một chút, đám người này sống càng lâu, thực lực càng mạnh, linh chủng thiên loại nhiệt đới lại càng nhiều chỗ tốt. Ta đây cũng coi như là đầu tư lâu dài vậy. Trần Mục vui vẻ nhún vai. Ngay sau đó, một đám âm linh thần lực trước mặt ngưng tụ biến hóa, hóa thành sợi tơ bạc ghi chép Đàm Sơn kinh, chui vào hư không biến mất không thấy. Mấy ngày tiếp theo, tựa như kích hoạt phải cơ quan nào đó, thỉnh thoảng lại có âm linh kích hoạt thiên ma linh chủng. Trần Mục vẫn tu luyện như thường, bận rộn thì dùng thần thai che chắn cảm giác linh chủng thông báo, chỉ khi nào rảnh rỗi mới đáp lại lời kêu gọi của linh chủng. Không tới mấy ngày, đám người kia liền phát hiện ra thói quen của Trần Mục, thời gian kích hoạt linh chủng cơ hồ đều tập trung vào lúc xế chiều. Sau khoảng thời gian cao điểm truyền độ kinh nghiệm ban đầu, số lượng người kích hoạt linh chủng cũng bắt đầu giảm mạnh. Trần Mục đoán, có lẽ là bởi vì đám người này tứ tán chạy trốn, phần lớn đều tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ. Một người thử nghiệm linh chủng, những người khác bắt đầu đi theo, số lượng tăng vọt. Đợi đến khi tất cả mọi người đều thử qua một lần, người kích hoạt linh chủng liền bắt đầu giảm mạnh. Trần Mục cũng không để ý, có người kích hoạt thì truyền bí pháp, không có người kích hoạt hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dồn hết tâm sức vào Ngọc Môn Chú. Hôm nay, Trần Mục mở tường sám ra. Ngọc Môn Chú, 72, 1000, ngụ dài, hắn nhìn chằm chằm vào dòng thông tin trên tường, ánh mắt có chút thất thần. Trong đầu hiện lên từng dòng cảm ngộ, khiến Trần Mục không khỏi đắm chìm trong đó. Mãi đến 2 ngày sau, Trần Mục mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ngươi nói xem, chúng ta có thể tự mình tạo ra một tòa quỷ môn quan hay không? Vừa tỉnh lại, Trần Mục liền vội vàng tìm đến Thẩm Diễn đang xới đất cho vườn rau, hương phấn nói. Thẩm Diễn ngẩng đầu liếc nhìn Trần Mục, không nhịn được thở dài một hơi. Ta đã nói quá nhàn hạ không tốt mà. Đau đầu quá. Sắc mặt Trần Mục tối sầm lại. Đừng chúng ta, chừng nữa ta cũng không biết cách tạo đâu. Thẩm Diễn trợn mắt, nói, thứ đó là bí truyền của âm minh, ít nhất cũng phải cấp độ thành chủ mới có thể biết được, một tiểu tiểu giám quân như ta sao mà biết được. Ngay vậy, Trần Mục lại càng thêm đắc ý trong Ngọc Môn Chú ngũ giai, đã có ghi chép tài liệu luyện chế quỷ môn quan, vậy mà lão quỷ Thẩm Diễn lại không hề hay biết. Mức độ nắm giữ Ngọc Môn Chú của lão quỷ này, e là đã bị hắn vượt mặt rồi. Lão gia hỏa này trước đây còn định dựa vào kinh nghiệm tu luyện Ngọc Môn Chú nhiều năm để đào hố hắn. May mà ngươi bây giờ là người mình, nếu không ta nhất định sẽ lựa cho ngươi một bố đau. Trần Mục cười tủm tỉm nói. Có ý gì? Thẩm Diễn không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đoàn bí pháp ngân ti trước mặt Trần Mục ngưng tụ rồi biến mất. Chớp mắt một cái, trong đầu hắn liền xuất hiện thêm một loạt tư liệu bí pháp. Lướt qua một lượt, Thẩm Diễn liền sợ ngây người, tên khốn kiếp này, vậy mà thật sự biết cách tạo ra quỷ môn quan sao? Trong Ngọc Môn Chú không có ghi chép những thứ này mà. Thẩm Diễn không thể tin nổi nói. Đó là do ngộ tính của ngươi quá kém, không lĩnh hội được thôi. Trần Mục hất cằm, vẻ mặt hờ hững lại càng thêm tiêu ngạo. Thẩm Diễn nghe xong, khoe miệng giật giật. Hắn không ngờ, trên đời lại có người có thể từ một môn chú pháp điều khiển, lĩnh ngộ ra tài liệu luyện chế pháp khí. Đầu óc to hơn một chút, thì ngộ tính liền có thể tốt đến vậy sao? Hay là, ta cũng thử tu luyện một môn bí pháp thân ngoại hóa thân xem sao? Chương 482, Quỷ Môn Quan chương 482, Quỷ Môn Quan chủ tài liệu của Quỷ Môn Quan là Vong Xuyên Thạch ngàn năm, loại đá này trải qua nước Vong Xuyên Hà gột rửa, bên trong ẩn chứa khí tức Vong Xuyên Hà cực kỳ nồng đậm. Chính là dựa vào loại khí tức này làm mốc neo, mới có thể dẫn dắt Vong Xuyên Hà bông xuống từ xa. Chúng ta không có Vong Xuyên Thạch, nhưng chúng ta có âm linh cũng mang theo khí tức Vong Xuyên Hà nồng đậm, nếu không thì bọn chúng cũng không cách nào thi triển hoàn toàn độ. Bên trong Thiên Đăng Thành, Trần Mục cẩn thận suy nghĩ tư liệu về Quỷ Môn Quan trong đầu, trên mặt đầy hưng phấn. Âm linh không phải đá, cho dù có thể làm mốc neo câu thông Vong Xuyên Hà, nhưng cũng không cách nào dung hợp làm một thể. Thẩm Diễn cau mày. Cho nên, chúng ta phải cảm ơn Lam đại tướng quân. Trần Mục cười gian xảo. Đam Sơn Kinh. Thẩm Diễn lập tức nhướng mày. Trước tiên, khắc bí pháp Hoàng Tuyển Độ lên người mỗi âm linh, sau đó dùng Đam Sơn Kinh nối liền tất cả âm linh lại với nhau. Mốc neo có, bí pháp Hoàng Tuyển Độ có, lại còn liên kết thành một thể, ngoại trừ hình dạng không giống Quỷ Môn Quan, những điều kiện khác đều giống hệ. Trần Mục hưng phấn nói. Thẩm Diễn không khỏi gãi đầu. Quỷ Môn Quan kỳ thực chính là tế đàn cố định Hoàng Tuyển Độ, nó cố định rất nhiều loại phù văn rừng rà, lại trồng thêm các loại bí pháp phòng hộ khác, khiến cho việc di chuyển trong hư không trở nên ổn định và an toàn hơn. Dùng âm linh tạo thành Quỷ Môn Quan tuy có chút kỳ quái, nhưng quả thật có thể coi như là một loại tế đàn Hoàng Tuyển Độ biến dị, cũng có thể coi là Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan sống, nghĩ là làm. Trần Mục dành trọn 2 ngày trời để truyền thụ bí pháp Ngọc Môn Chú ngũ giai cho từng âm linh một. Thẩm Diễn nhìn mà khóe miệng giật giật. Phương pháp luyện chế Quỷ Môn Quan là bí truyền của phụ thành chủ, có thể coi là pháp môn chân quý hiếm có trong toàn âm minh. Vậy mà tên trước mắt này lại giống như kẻ phá gia chi tử, không chút tiếc rẻ truyền ra ngoài. Ngươi có ý kiến à? Trần Mục liếc xéo Thẩm Diễn, ta dựa vào bản lĩnh của mình lĩnh ngộ ra bí pháp, chẳng lẽ không thể truyền ra ngoài? Thẩm Diễn nghe xong, lông mày giật giật. Được rồi được rồi, ngươi có hai cái đầu hai cái miệng, ngươi nói gì là cái đấy. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, truyền thụ bí pháp Ngọc Môn chú cho âm linh cuối cùng. Không truyền Ngọc Môn chú cho tất cả mọi người, làm sao ta có thể nhàn hạ được? Chỉ truyền tụ Ngọc Môn chú cho 5, 6000 âm linh này thôi mà đã mất 2 ngày, nghĩ đến việc phải khắc từng lớp pháp cấm hoàng tuyển độ lên người bọn chúng, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Lượng công việc lớn quá. Bây giờ thì tốt rồi, âm linh nào cũng biết Ngọc Môn chú, vì sự an toàn của bản thân, bọn chúng sẽ tự giác khắc thêm nhiều lớp bí pháp hoàng tuyển độ lên người, tự biến mình thành quỷ môn quan hình người. Trần Mục chỉ cần chờ đến thời cơ chín muồi, thôi động Đam Sơn kinh kết hợp một chút là xong chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, đám âm linh này ai cũng mang thiên ma linh chủng, đây đều là giao hệ của hắn. Truyền thụ một chút bí pháp thì đã sao? Trồng rau chẳng phải cũng phải tưới nước bón phân sao? Trần Mục đắc ý liếc Thẩm Diễn, ta thấy ngươi trồng rau vẫn là kém cỏi. Ngươi có thể quốc đất gieo hạt tưới nước, nhưng ngươi có thể nổ rau cao bằng thành chỉ không? Phải để cho chính bọn chúng tự lớn lên. Thẩm Diễn nghe xong, mặt mày đỏ bừng. Cái kiểu lười biếng này mà cũng có lý do chính đáng sao? Có nhiệm vụ mới, đám âm linh trong thiên đăng thành bỗng chốc bận rộn như ong vỡ tổ. Luyện tập tam âm lân hỏa chú, nghiên cứu ngọc môn chú, cả doanh địa lúc xanh lúc vàng, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn như đèn kéo quân vậy. Bản thân Trần Mục cũng không nhàn rỗi, hắn cố gắng sống qua ngày. Ngoại trừ việc hàng ngày tẩm bổ thân thai, cày kinh nghiệm ngọc môn chú, hắn vẫn không từ bỏ việc nếm thử các món ăn ở Minh Ma Thiên. Mệt mỏi thì nằm trên xích đu ngủ một giấc, buồn chán thì chạy đến căn nhà gỗ trên đảo nhỏ bên ngoài thiên đăng thành ở vài ngày. Nếu không phải sợ hai huyết hải nguy hiểm, hắn đã sớm muốn đóng một chiếc thuyền nhỏ ra khơi du ngoạn một phen. Tóm lại, cuộc sống của mọi người đều rất phong phú, viên mãn. 2 tháng thời gian trôi qua trong mấy mắt. Hôm nay, Trần Mục triệu tập tất cả âm linh tụ tập trước lầu gỗ, hít sâu một hơi, sức mạnh Đam Sơn kinh tỏa ra khắp nơi. Âm linh thần lực cộng hưởng, lập tức hóa thành khói đen. Trong chớp mắt, một đám mây đen kịt như bông xuất hiện, ở giữa mây khói quẩn quẩn là ánh lửa màu xanh biếc chập chờn. Lúc này, Trần Mục thôi động Ngọc Môn chú, một luồng khí thế yếu ớt nhưng lại rất đỗi quen thuộc hiện lên trong lòng. Thế nào? Thẩm Diễn khẩn trương hỏi. Thế nào là thế nào? Đương nhiên là thành công rồi. Trần Mục không nhịn được cười to. Tuy khí thế yếu ớt, nhưng trạng thái lại không khác gì lúc hắn câu thông quỷ môn quan ở dậu tự doanh trước đây, điều này chứng minh ý tưởng quỷ môn quan hình người của hắn hoàn toàn chính xác. Thu hồi Đam Sơn kinh, phất tay giải tán đám âm linh đang họ reo vui mừng, Trần Mục cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Kể từ khi đến Minh Ma Thiên, chiến đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ, khiến hắn không thể không trốn trong thiên đăng thành cả ngày. Tuy âm minh phải chờ đợi lâu hơn nữa môi trường có chút âm trầm, nhưng vẫn khiến hắn không khỏi nhớ nung. Chúng ta có thể thiết lập một cái đầm không đáy, san ma quái tích chữ linh cơ. Trần Mục cười nói, chờ sau khi trồng đủ mấy đạo hoàng tuyển độ lên người đám âm linh, tích chữ đủ linh cơ, bọn hắn có thể thử trở về âm minh. Có phương án khả thi, có hy vọng cho tương lai, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Trần Mục rốt cuộc cũng được buông xuống. Giữa vùng núi non trùng điệp, sương mù màu xám tựa như biển cả mênh mông, chậm rãi chảy xuôi giữa các ngọn núi. 11 lá cờ đen cao 30, 50 trượng phân bố khắp núi non, ẩn hiện trong màn sương mù. Dưới chân núi, một tòa miếu thờ bằng đá xám trắng đột ngột xuất hiện từ trong hư không, trong nháy mắt phồng lên thành một cánh cổng kết nối hư không khổng lồ. Một lá cờ lớn mang theo chữ bính màu bạc khổng lồ kéo theo đám mây đen, từ trong màn che sóng nước đen kịt trong cánh cổng chui ra ngoài. Sương mù vốn đang chậm rãi chạy xuôi giữa núi non đột ngột tăng tốc độ tụ tập, bao vây lấy mấy ngàn âm binh vừa mới đáp xuống đất. Ầm. Theo sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên bắn ra từ trong màn sương mù, tựa như tia sét phân nhánh, dày đặc giáng xuống đám âm binh. Phần lớn âm binh đều lóe lên tia sáng màu bạc trên người, dường như không nhìn thấy lôi đỉnh. Nhưng trong đó có hơn 100 âm binh lại biến sắc, đột ngột hóa thành huyết ảnh, né tránh lôi đỉnh trên không, nhanh chóng tứ tán chạy trốn. Lôi đỉnh dường như đã sớm dự đoán trước, số lượng và cường độ đột nhiên tăng mạnh, cả vùng núi rừng tràn ngập ánh sáng bạc chớp lóe. Huyết ảnh không chỗ trốn tránh, lần lượt bị lôi đỉnh đánh trúng, hóa thành khói đen. Trên đỉnh núi cách đó không xa, xuất hiện một nam tử cao lớn mặc trường bào màu tím sẫm thêu kim tuyến, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm huyết ảnh bị đánh thành cho bụi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một gã tráng hán mặt đen giáp đen đứng sau lưng nam tử áo tím, giọng điệu niệm ai, thành chủ, Lam Trương này thật sự là lòng tham không đáy, hắn đây là nhắm vào đám âm binh tinh nhuệ cuối cùng trong đại doanh của chúng ta rồi. Hay là, để ta đi qua đấu với hắn vài chiêu. Ta đã sớm nhìn tên lười biếng kia không vừa mắt rồi. Hắn hai mắt sáng quắc, vẻ mặt hưng phấn. Giản Thiên không nói gì, chăm chú nhìn quỷ môn quan, cẩn thận cảm ứng dò xét hồi lâu, sau đó mới gật đầu, thu hồi tầm mắt. Trước khi đi, ta có thể cho phép ngươi đi tìm Lam Trương đùa giỡn một chút. Nhưng khi làm việc quan trọng, nhất định phải nhanh chóng thu thập Minh Ma tinh phách, tế luyện chiêu hồn thiên. Nếu để lỡ việc, hắn liếc nhìn tên lỗ mãng sau lưng. Thành chủ yên tâm, thuộc hạ biết rồi. Tráng hán giáp đen vội vàng túi đầu lĩnh mệnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Giản Thiên quay đầu nhìn lá cờ lớn đang bay phấp phới trên bầu trời, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là một chút âm binh mà thôi, không đáng để bận tâm, chỉ cần có thể luyện thành 12 lá cờ lớn này, cho dù toàn bộ âm binh trong kê cổ thành đều bị Lam Trương nuốt chửng hắn cũng không tiếc. Đứng đầu một thành. Hừ hừ, có 12 lá cờ lớn này, ta có thể làm Minh Linh Vương. Thiên Đăng Thành, trên bãi đất trống bên phải lầu gỗ của Trần Mộ xuất hiện một cái đầm nước lớn bằng nửa sân bóng. Hơn 300 âm linh tụ tập lại một chỗ, khoanh chân ngồi xung quanh đầm nước, âm linh thần lực trên người chậm rãi lưu chuyển, duy trì đầm nước giống như mặt kính. Trần Mộ hứng thú đi xung quanh, quan sát đầm nước. Thứ này là một trong những năng lực đi kèm của Quỷ Môn Quan, nhìn thì như đầm nước đen ngòm không đáy, nhưng trên thực tế nó chưa đến một ngón tay. Nó giống như một cánh cửa hơn, kết nối với một không gian bí mật. Theo như lời nhắc nhở của tường xám, đây chính là một đoạn không gian vòng xuyên hà tầng sâu được quỷ môn quan rút ra. Nó phụ thuộc vào sự tồn tại của quỷ môn quan, có thể chứa đựng tinh phách của dị thú ma quái, có thể phụ trợ cho thải nguyên bộ thu thập tinh nguyên, có thể hỗ trợ dược thạch bộ luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể được quân bị bộ dùng để rèn luyện binh tượng quỷ binh, công dụng đa dạng, vô cùng thần kỳ. Tốt lắm. Trần Mục không khỏi tán thưởng. Sau đó, hắn phất tay mở thiên đăng thành ra, một đội âm binh điều khiển mây đen bay vào. Bọn chúng không hề do dự, bay thẳng đến bầu trời phía trên đầm nước, ném từng con cá quái huyết hải xuống đầm. Mặc dù có rất nhiều ma quái bị ném xuống, nhưng mặt nước đầm nước đen ngòm dường như không đáy kia vẫn phẳng lặng như gương. Nhận lấy con mồi dị thú biển sâu mà tên âm binh đầu lĩnh cố ý để lại cho mình, phất tay bảo bọn chúng trở về doanh địa nghỉ ngơi, Trần Mục tiếp tục cảm ứng đầm nước. Không lâu sau, hắn không khỏi thở dài. Vẫn chưa đủ. Đầm nước nối liền với quỷ môn quan, có thể mơ hồ xác định giới hạn cuối cùng của số lượng linh cơ cần thiết để thôi động quỷ môn quan. Minh Ma Thiên là một phương thiên địa khác, cách âm minh vô số hư không. Tuy số lượng bọn họ không nhiều lắm, nhưng linh cơ cần thiết vẫn không ít. Nam, 6000 âm linh thay phiên nhau bắt giữ dị thú ma quái hơn một tháng, chất thành đống có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến giới hạn linh cơ cần thiết cho việc di chuyển trong hư không. Chủ yếu là thực lực của âm linh không đủ, chỉ có thể bắt giữ những dị thú có thực lực yếu, tuy kích thước không nhỏ, nhưng linh cơ chứa đựng bên trong lại không đủ. Tập trung lực lượng đi bắt một con thật to nhốt vào. Trần Mục vừa nghĩ đến cảnh tượng đó liền lắc đầu, thôi vậy, vẫn là không nên mạo hiểm như vậy. Chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù đắp, chỉ cần chờ thêm 1,5 năm nữa là được ổn thỏa thứ nhất. Chương 483, di chuyển chương 483, di chuyển Trần Mục vốn nghĩ có thể an tâm chờ tại Thiên Đăng Thành, cho đến khi trở về âm minh, nào ngờ vấn đề lại đột nhiên xuất hiện. Thiên Đăng Thành, bên cạnh đầm nước không đáy, cảm nhận được linh cơ tổn trữ vẫn như cũ chênh lệch cực lớn, Trần Mục nhịn không được thở dài. Phiền phải rồi. Trải qua hơn 2 tháng toàn lực săn bắt, dị thú ma quái trong hải vực xung quanh đảo nhỏ cơ bản bị quét sạch, bọn hắn không thể bắt được thêm con mồi nào nữa. Ban đầu chỉ là số lượng con mồi xung quanh đảo nhỏ giảm xuống, về sau cho dù chạy đến nơi xa hơn một chút, cũng không thể bắt được bao nhiêu. Tệ hơn chính là tuần tự xuất hiện 2 đội ngũ ma quái tao ngộ cường đại, nếu không phải có Đam Sơn Kinh bay trên trời chạy trốn, 2 đội âm linh này đã chôn vùi nơi huyết hải. Di chuyển thôi. Thẩm Diễn vẻ mặt bình thản, rõ ràng đối với việc này sớm đã có dự liệu. Cũng chỉ có thể như vậy. Trần Mục thở dài. Theo ý hắn, tốt nhất là ở yên một chỗ bất động, sau đó chờ gom đủ linh cơ trực tiếp rời khỏi Minh Ma Thiên. Nhưng thực tế không như tưởng tượng, ma quái trong biển máu cũng không phải là vô tận. Chỉ là vừa nghĩ tới quá trình di chuyển có thể gặp phải nguy hiểm, hắn liền trong lòng thấp thỏm, nhịn không được nghiến răng. Nếu dị thú ma quái có thể giống như rau hẹ mọc lên từng cây thì tốt rồi. Đáng tiếc, quyết định di chuyển, Trần Mục không chần chờ, đem nhà gỗ trên đảo nhỏ toàn bộ đưa vào Thiên Đăng Thành, sáng sớm hôm sau liền lên đường xuất phát. Lần này hắn không dùng hồng quang, như vậy quá mức lộ liễu, hơn nữa còn phải tiêu hao pháp lực. Hắn dùng chính là ngũ hành đột pháp môn này là thần thông trời sinh của Thiên Yêu Chân Hình, dùng âm linh thần lực là có thể thôi động. Khi di chuyển, thân hình có thể dung nhập vào gió biển, tuy rằng không nhanh, nhưng lại cực kỳ bí ẩn, rất thích hợp di chuyển đường dài. Rời khỏi đảo nhỏ, Trần Mục rất nhanh cảm nhận được sự hung hiểm của Minh Ma Thiên. Mới di chuyển ngày thứ 2, Đế Thính Pháp đã bắt được 3 cỗ khí tức sinh mệnh cường hãn rung động, may mắn là ngũ hành độn pháp đủ bí mật, cũng không khiến những sinh mệnh cường đại kia chú ý tới. Cố nén xúc động muốn chạy về đảo nhỏ ẩn nút, Trần Mục chỉ có thể cẩn thận né tránh. Liên tục phi độn 5 ngày, một hòn đảo nhỏ thích hợp mới được hắn phát hiện. Hòn đảo không lớn, diện tích tương đương một thôn trấn nhỏ, đứng ở rìa đảo, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy bờ bên kia. Bề mặt bao phủ bụi cây bụi cỏ thấp bé, cây cối cao lớn không nhiều lắm, thoạt nhìn hơi đơn điệu cằn cỗi. Trần Mục lại có chút hài lòng. Nếu là đại đảo sinh cơ thịnh vượng, rất có thể đã bị dị thú ma quái cường đại chiếm cứ, hắn ngược lại không dám chiếm giữ. Theo lệ cũ dò xét xung quanh, bài trừ nguy hiểm tiềm ẩn. Sau đó thả nhà gỗ ra, dựng lại kết giới tiểu tam tài pháp để che giấu. Tiền túc hậu kỳ lại bận rộn 1,5 ngày, lần di chuyển này mới xem như hoàn thành. Trần Mục can tâm, đội săn bắt đầu thay phiên ra ngoài săn giết, bản thân hắn lại trốn trong Thiên Đăng Thành cày kinh nghiệm. Minh Ma Thiên, đỉnh một ngọn đồi thoai thoải, trên tảng đá lớn nô ra vách đá sẫm trắng, Lam Trương ngồi xếp bằng, chân trái duỗi thẳng, chân phải gác lên vách núi. Hắn híp mắt nhìn về phía biển máu vô biên, ánh chiều tà đỏ sẫm đã hơn phân nửa rơi xuống mặt biển, nhuộm cả vùng trời đất thành một màu đỏ thắm. Bóng tối sau lưng chuyển động, đột nhiên mở ra vô số con mắt to với tia máu đỏ. Ta đã để lộ vị trí đại doanh cho một tên Tam Nhãn Minh tộc. Giọng nói chồng chéo của Vô Mục đồng tử vang lên, Tam Nhãn Minh tộc tính tình hung hãn, xưng bá vùng biển này nhiều năm. Vì đột phá, bọn hắn cực kỳ khao khát thiên ngoại thiên linh cơ mạnh vụ. Bây giờ biết được sự tồn tại của đại doanh, chắc chắn sẽ không bỏ qua giả thiện. Bất quá nếu ngươi có thể chuyển hóa toàn bộ âm binh kê cổ thành, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể thôn phệ tiêu hóa cả giản thiền, thậm chí có khả năng xuất hiện biến dị. Cơ hội tốt như vậy mà lại tặng cho người khác, có phải là quá đáng tiếc hay không? Vô Mục đồng tử nghi hoặc. Đó là bởi vì ta thích giúp người làm niềm vui. Lam Trương bĩu môi nói hiệu nói vượng. Vô Mục đồng tử đồng loạt đảo mắt. Vị giản thành chủ kia của chúng ta cũng không phải là hạ người đơn giản. Lam Trương cười khẽ. Vì luyện chế 12 thanh chiêu một viên, 100 vạn âm binh nói vứt bỏ là vứt bỏ, thực lực không biết như thế nào, nhưng tâm địa lại đủ đen đủ cứng. Vô Mục đồng tử biểu thị đồng ý cho nên ta để cho huyết ảnh lén lén đến đại doanh gây chuyện đã là giới hạn, nếu ta tiếp tục trêu chọc, ảnh hưởng đến việc hắn tế luyện chiêu hồn viên, hắn nhất định sẽ tìm cách tiến ta lên đường. Lam Trương ung dung nói, hắn biết ngươi không có ý tốt, mục đích là muốn mượn tay Tam Nhãn Minh tộc để tiêu diệt giả thiện. Vô Mục đồng tử bình tĩnh, không, ngươi nói ngược rồi, ta muốn mượn tay giản tiền để kiểm chế chủ lực của Tam Nhãn Minh tộc. Lam Trương lộ ra nụ cười sảng lạ. Các tộc đàn ở Minh Ma Thiên đều khao khát thiên ngoại thiên linh cơ mạnh vụn, Tam Nhãn Minh tộc nhất định sẽ dốc toàn lực công kích giản tiền, hậu phương chống trải là điều không thể tránh khỏi. Trong mắt Lam Trương lóe lên tia sáng ác ý, đây chính là miếng mồi ngon nhỏ bở. Để cho giản tiền dây dưa với chủ lực, sau đó ngươi thừa cơ lẻn vào quan sạch. Thật âm hiểm. Vô Mục đồng tử trừng mắt nhìn Lam Trương, ngươi không sợ bị Tam Nhãn Minh tộc truy sát sao? Bọn hắn sẽ không có cơ hội đó. Lam Trương nhếch miệng cười, ta đã nói rồi, giản tiền không phải hạ người đơn giản. Chỉ cần Tam Nhãn Minh tộc đến đại doanh, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề là điều tất nhiên. Nói không chừng, ta chỉ cần dọn dẹp chiến trường một chút, là có thể khiến cho huyết vân mở rộng thêm 3 phần. Sau đó ư? Không phải Tam Nhãn Minh tộc truy sát ta, mà là ta đuổi giết bọn hắn. Trong mắt Lam Trương tràn đầy vẻ điên cuồng. Vô số con mắt của Vô Mục đồng tử trợn tròn. Ngươi thật sự là sinh nhầm chỗ rồi. Ngươi trời sinh nên thuộc về Minh giới thiên. Thiên Đăng Thành, hành lang bên trái cửa vào lầu gỗ đặt một chiếc bàn gỗ thô sơ hình vuông, Trần Mục đang ngồi trước bàn ăn canh cá cay. Thịt cá trắng như tuyết, xen lẫn vài sợi ớt đỏ, là nguyên liệu nấu ăn có thể ăn được mới được phát hiện trong biển máu gần đây. Không có công hiệu gì đặc biệt, nhưng được cái thịt tươi ngon, kèm theo hương thơm ngào ngạt, rất ngon miệng. Lúc này, đã hơn 20 ngày trôi qua kể từ khi di chuyển đến hòn đảo mới, Trần Mục khôi phục thói quen sinh hoạt trước đây, mỗi ngày tiêu giao tự tại cày cày kinh nghiệm, thời gian lại khôi phục sự nhàn nhã. Con mồi quanh đảo gần như đã bắt hết, ngày mai đội săn bắt phải chạy xa hơn một chút. Thẩm Diễn vừa ăn thức ăn vặt do chính mình trồng, vừa lên tiếng nhắc nhở, e rằng hơn một tháng nữa, chúng ta lại phải di chuyển. Trần Mục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có kinh nghiệm di chuyển lần đầu tiên, hắn đã sớm dự đoán được điều này. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng phải rất lâu mới có thể rời khỏi Minh Ma Thiên. Thẩm Diễn bình thản nói, chờ thì cứ chờ thôi, có Thiên Đăng Thành, an toàn không thành vấn đề, từ từ chờ cũng được. Trần Mục có chút bình thản. Trong Thiên Đăng Thành không lo ăn uống, cũng không trì hoãn việc tu hành thần thai của hắn, hắn cũng không đổi. Cũng đúng. Thẩm Diễn gật đầu, chủ yếu là có hai âm linh đã thức tỉnh thần thông quỷ văn, ta vốn định khuyên ngươi tụ tập âm linh đi bắt con mồi lớn một chút. Đáng tiếc ngươi quá nhát gan, chỉ e thêm hai âm binh này cũng không đủ can đảm. Thẩm Diễn giả vờ thở dài lắc đầu. Nhát gan? Ta đây gọi là cẩn thận. Trần Mục đối với lời chế giễu của lão quỷ này không hề dao động. Bất quá, lại có người luyện thành quỷ văn sao? Hắn lập tức hứng thú. Hơn nửa năm nay, lục quang trong thiên đăng thành chói mắt đến nỗi hắn sắp bị mù. Vì cung cấp hồi nguyên thang, hắn thật sự đã tốn không ít bạch ngọc tiền. Cuối cùng, là Phổ Hiệu và Hồng Tu. Thẩm Diễn cũng không giấu giếm. Lão Nưu, còn có tên mặt lạnh dược thạch bộ kia. Hai người này quỷ linh cũng không lớn lắm nhỉ? Trần Mục có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là mấy lao quỷ tuổi tác lớn khác tiến giai trước, không ngờ lại là bọn họ. Chưa đến 40, đều thấp hơn mức trung bình 53 năm mà kê cổ thành thống kê, rất có thiên phú. Thẩm Diễn gật đầu tán thưởng. Tương lai khả kỳ, tương lai khả kỳ. Trần Mục vẻ mặt tươi cười, đưa một miếng cơm lớn vào miệng. Thực lực âm linh càng mạnh, quỷ môn quan càng được củng cố, trở về âm minh lại càng an toàn. Như thể nhấn trúng nút thắt nào đó, không lâu sau lại có thêm hai người luyện thành quỷ văn, cũng là những tổng kỳ được tuyển chọn trước đó. Thẩm lão quỷ quả nhiên là giám quân, ánh mắt chính xác độc đáo, những tổng kỳ được chọn đều có tiềm lực không tệ. Vì để những thuộc hạ này nhanh chóng thăng cấp, hắn thậm chí còn giảm một nửa thời gian tu luyện bình tâm kinh. Tương ứng, thời gian chúng âm linh duy trì tam đồ chú cho hắn cũng rút ngắn, bọn chúng sẽ có nhiều thời gian hơn để tu luyện tam âm lân hỏa chú. Không phải Trần Mục không muốn nhanh chóng hoàn thành thần thai tố nguyên, mà là thứ này quá tốn thời gian, trong thời gian ngắn cũng không thấy rõ ràng việc tăng cường thực lực. Chi bằng để âm linh tu luyện quỷ văn, thực lực của chúng còn thấp, tăng lên cũng nhanh. Thực lực tổng hợp tăng lên, có thể gián tiếp tăng cường quỷ môn quan, giảm bớt nguy hiểm khi xuyên qua hư không. Nửa tháng sau, Thiên Đăng Thành lại có thêm một vị âm binh tổng kỳ, mà vùng biển xung quanh đảo nhỏ cũng giống như bị lưới cào quét qua, bị đội săn bắt vơ vét mấy lần. Hoàng hôn buông xuống, trên một mỏm đá cao của đảo nhỏ, Trần Mục ngồi ở mép hành lang nhà gỗ, một bên chờ đợi nhóm âm linh cuối cùng trở về, một bên thưởng thức mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực. Hắn đã quyết định, ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, tiếp tục di chuyển. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Mục theo bản năng bắt đầu cày kinh nghiệm cho Ngọc Môn Chú. Chú pháp này là chìa khóa để trở về âm minh, ngũ giai đã giúp hắn có được phương pháp chế tạo quỷ môn quan. Nếu độ thuần thục cao hơn nữa, cho dù không có được lĩnh ngộ mới, ít nhất cũng có thể khiến cho việc xuyên qua hư không an toàn hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường chân trời đã xuất hiện một vệt khói đen, nhóm âm linh cuối cùng của đội săn bắt đang điều khiển âm phong trở về. Trần Mục đứng dậy chuẩn bị mở cửa Thiên Đăng Thành, còn chưa kịp dừng vận chuyển Ngọc Môn Chú, một cảm ứng cực kỳ mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Cảm giác này, dậu tự kỳ quỷ môn quan. Trần Mục giật mình. Tại sao mình lại cảm nhận được dậu tự kỳ quỷ môn quan? Tâm niệm vừa động, tường xám lập tức hiện ra trước mắt, hắn không khỏi nhìn về phía một cột trong đó. Ngọc Môn Chú, 3, 1000, lục giai, quả nhiên. Chương 484, xuyên qua ngươi làm sao lại cảm ứng được dậu tự kỳ quỷ môn quan? Thẩm Diễn nhíu mày. Chỉ bằng việc trước đây đã từng lén lút câu thông qua khí tức quỷ môn quan sao? Cái rắm. Ta đường đường là hợi tự doanh giám quân, trưởng quản quỷ môn quan nhiều năm, sao ta lại không cảm ứng được? Ta chính là cảm ứng được đấy. Trần Mục nhíu mày. Thẩm Diễn nhíu mày thành một đường thẳng, gặp ủy. Trần Mục nhịn không được buồn cười, đầy trong Thiên Đăng Thành đều là âm linh, chẳng phải là gặp quỷ sao? Mình có thể cảm ứng được cố khí tức này, chắc chắn là bởi vì lục giai ngọc môn chú đã đạt tới cảnh giới cao. Khi nào thì trở về đại doanh? Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Diễn mới lên tiếng hỏi. Hắn lúc này đã đoán được, biết rõ ràng như vậy, chắc chắn là bởi vì ngọc môn chú, Trần Mục mới có biểu hiện này. Tiếp xúc hơn một năm, hắn đã sớm phát hiện đối phương có thiên phú dị thường trong việc tu luyện bí pháp. Tuy rằng vẫn khó có thể tin được, nhưng lúc này đây, trình độ khống chế ngọc môn chú của tên khốn kiếp này, sợ là đã có thể sánh vai với thành chủ Giản Thiện. Vẫn phải đợi thêm một thời gian. Trần Mục lắc đầu. Hắn cũng muốn lập tức trở về đại doanh, nơi đó có âm binh thủ hộ, còn có quỷ môn quan chân chính, trở về âm minh sẽ nhanh chóng và an toàn hơn. Bất quá, sợ không qua được cửa hải kiểm tra trong doanh trại sao? Thẩm Diễn vẻ mặt chắc chắn. Một tên thuộc hạ chạy ra từ Hợi tự doanh, không chỉ có thể định vị đại doanh từ xa, còn có thể vượt qua muôn trùng núi sông để xuyên qua. Nếu không có lời giải thích hợp lý, chỉ sợ sẽ lập tức bị giam giữ. Đúng vậy, ta cũng không thể nói cho bọn hắn là ta biết ngọc môn chú được. Trần Mục bất đắc dĩ. Không sợ. Tâm tư Thẩm Diễn nhanh chóng xoay chuyển, đã có chủ ý người biết ngọc môn chú rất ít, nhưng người tinh thông hoàng tuyển độ cũng không ít, ngươi có thể dùng huyết tế bản hoàng tuyển độ che giấu quỷ môn quan. Phổ hiệu xuất thân hoàng tuyển bộ, vừa vặn lại luyện thành quỷ văn, bản thân còn là cao thủ luyện dược, tư cách năng lực đều đầy đủ, có thể để hắn làm người tiết lộ bí pháp hoàng tuyển độ. Còn về việc định vị đại doanh sao? Thẩm Diễn nuốt cằm suy tư một lát, không khỏi khẽ thở dài, nói cho cùng vẫn là phải cảm tạ Lam Trương. Đam Sơn Kinh. Trần Mục kinh ngạc. Không sai. Thẩm Diễn gật đầu. Trước đây, Hồ Trình tổng kỳ âm phong bộ của Hợi tự doanh từng dùng Đam Sơn Kinh để tế luyện chiêu hồn tiên, lúc đó, khí tức của các ngươi đã bí mật liên kết với Hợi tự kỳ. Hợi tự doanh sụp đổ, trong thời gian ngắn không có khả năng xây dựng lại, huống chi chiêu hồn tiên là vật trọng yếu của thành chủ, không thể để cho Hồ Trình tùy tiện tế luyện, cho nên Hợi tự kỳ chỉ có thể bị thành chủ cất giữ trong đại doanh. Điều này lại cho chúng ta cơ hội. Thẩm Diễn vẻ mặt nghiêm túc, ta sẽ truyền cho ngươi một môn cựu bồi toán kinh, ngươi hãy dựa theo quẻ tượng trong đó để bồi toán, sẽ nhận được một chỉ dẫn mơ hồ. Chỉ dẫn này có thể không quá chính xác, nhưng cũng đủ để lừa gạt qua cửa ải kiểm tra trong doanh trại, coi như che giấu thân phận. Như vậy, Trần Mục lập tức vui mừng khôn xiết. Quả nhiên là Thẩm lão quỷ, kiến thức bên bác, vấn đề nan giải của mình, chỉ cần 2-3 câu là lao đã nghĩ ra cách giải quyết. Chờ ta củng cố ngọc môn chú một chút, để cho cảm ứng đó rõ ràng hơn một chút, chúng ta lập tức xuất phát trở về đại doanh. Mấy ngày tiếp theo, Trần Mục dốc toàn lực tẩy kinh nghiệm cho ngọc môn chú. Cảm ngộ mà tường sáng cung cấp không ngừng tuôn ra, theo như hắn thấy, quỷ môn quan là lợi dụng uy lực của tầng thứ 7 vong xuyên hà. Tầng này ẩn chứa rất nhiều bí pháp tinh diệu như ôn thần thuật, pháp thuật thu nhỏ ngàn dặm. Thiên Đăng Thành cũng có hiện tượng thần kỳ tương tự, đáng tiếc thần thông này của hắn là do người khác truyền lại, Trần Mục chỉ có thể sử dụng, chứ không biết nguyên lý bên trong. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng cũng mang đến cho hắn những trải nghiệm phong phú, giúp ích rất nhiều cho việc tích lũy kinh nghiệm ngọc môn chú. Theo kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng, kết quả vui mừng là khí tức dậu tự kỳ quỷ môn quan ngày càng rõ ràng. Chỉ là việc che giấu bằng cựu bôi toán kinh lại có chút rắc rối. Phần đầu của toán kinh là kinh văn tối nghĩa, phần sau là những quẻ tượng kỳ quái và phép tính phức tạp. Trần Mục hưng phấn xem qua một lần, sau đó trong đầu chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Hiểu được, tại sao phải hiểu, làm sao có thể hiểu? Bí pháp bói toán từ xưa đến nay vốn là thứ huyền diệu khó giải thích. Thẩm Diễn vẻ mặt cao thâm khó dò. Trần Mục chỉ có thể nhắm mắt làm theo những gì toán kinh nói. Hắn đi ra ngoài đảo nhỏ, cắt một bó lớn cỏ dài, kết hợp với thời tiết, bày ra theo phương pháp đặc thù, sau đó thông qua phép tính phức tạp để có được một chuỗi số. Thông qua chuỗi số này, lại từ trong kinh văn phần đầu chọn ra những đoạn văn tự khác nhau để tạo thành một đoạn chú ngữ. Toán kinh có nói, chỉ cần hắn không ngừng niệm chú ngữ này, sẽ nhận được cảm ứng mơ hồ. Nhưng hắn đã niệm mấy trăm lần, miệng lưỡi khô khốc, lại không nhận được chút hồi đáp nào. Hắn sợ thao tác trước đó có sai sót, liền bắt đầu lại từ đầu, kết quả đo lường tính toán, sau đó hắn phát hiện mỗi lần mình đều nhận được một đoạn chú ngữ hoàn toàn khác nhau. Cái quỷ gì thế này? Cùng một quẻ tượng, ngươi chắc chắn là nó thật sự hữu dụng sao? Trần Mục nhìn về phía Thẩm Diễn. Không biết. Thẩm Diễn vẻ mặt bình tĩnh. Trần Mục, ngươi cũng không biết thứ này có tác dụng hay không, vậy mà ngươi lại để ta cầm nó đi lừa người. Ngươi muốn hại chết ta có phải không? Thẩm Diễn bất bình chân như vậy, càng thêm bình tĩnh, không chỉ ta không biết, cho dù là thành chủ Giản Tiền đến dùng cựu bôi toán kinh này, cũng là dùng một lần im lặng một lần. Trần Mục trừng mắt. Cựu bôi toán kinh đã thất truyền từ lâu, thời gian cụ thể thì không thể kiểm chứng, có người nói lai lịch của nó thần bí, ẩn chứa bí mật lớn lao, cũng có người nói đây chỉ là trò lừa bịp của Lam Băng. Thẩm Diễn vẻ mặt bình tĩnh, nó đôi khi thật sự có tác dụng, nhưng cũng có lúc lại vô dụng. Tùy vào vận may thôi sao? Trần Mục nhịn không được nhíu môi. Đúng vậy, toàn bộ dựa vào vận may. Thẩm Diễn gật đầu, đương nhiên ý vị thâm trường nói, chính vì không xác định, cho nên mới dễ lừa người à. Khá lắm. Thôi được rồi. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nghiên cứu toán kinh. Liên tục liệu mạng 7-8 ngày, ngay cả lúc ngủ cũng không ngừng dùng ngón tay tính toán, rốt cuộc cũng khiến cho môn bí pháp này xuất hiện trên tường xám. Tuy rằng thao tác kỳ quái trong toán kinh vẫn khiến hắn đau đầu, nhưng hắn rốt cuộc cũng có thể dùng những chú ngữ biến hóa khôn lường kia để nhận được một chút cảm ứng mơ hồ. Trần Mục cũng không quan tâm cảm ứng này chỉ hướng về đâu, lập tức dừng tu luyện môn bí pháp này. Cũng may là hắn, nếu là người thường mà ngày đêm như vậy nghiên cứu, chắc chắn sẽ phát điên. Hơn nữa, chỉ là lừa người thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Hôm nay, Trần Mục dậy sớm, như thường lệ cày kinh nghiệm cho ngọc môn chú. Nhưng âm linh thần lực vừa mới vận chuyển không lâu, khí tức vốn lúc mạnh lúc yếu, đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như thủy tinh đầy hơi nước bị người ta lau sạch sẽ. Trần Mục liếc nhìn kinh nghiệm trên tường xám. Ngọc môn chú, 1002, 1000, lục giai, vượt qua 1000, hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Thời khắc mấu chốt đã đến, trong lòng hắn lại có chút do dự. Hay là ta dùng cựu bôi toán kinh bói cho ngươi một quẻ? Thẩm Diễn vẻ mặt đầy ẩn ý, năm đó lúc ta còn sống, cũng từng làm quốc sư đấy, yên tâm, rất chính xác. Dẹp đi. hai lần bói toán trước đó của ngươi còn không chuẩn bằng ta đâu. Còn quốc sư, Trần Mục liếc xéo, ngươi lúc còn sống không phải là lừa gạt hoàng đế không thành, bị người ta chém đầu sao? Thẩm Diễn mặt dày mày dạn, vậy rốt cuộc ngươi có đi hay không? Đi. Sao lại không đi? Dựa vào lượng lớn linh cơ cần thiết để mình trở về âm minh, dựa vào số bọn họ tích trữ, không có 2-3 năm thì đừng hỏng. Hắn không sợ chờ đợi, hắn sợ là trên đường đi săn lại rơi vào hiểm cảnh không biết. Giống như lần trước gặp phải Lam Huỳnh Trùng, nếu không có thiên ma linh trùng phá giải huyết cảnh, e rằng giờ này hắn đã bị đám trùng kia ăn sạch sẽ rồi. Không phải chỉ là bị tra hỏi vài ngày sau, nếu lừa gạt không được, ta lại trốn vào tiên đăng thành là được. Nhưng nếu lừa gạt thành công, lập tức sẽ an toàn vô sự, còn có thể mượn quỷ môn quan trở về âm minh mà không gặp chút nguy hiểm nào. Làm. Hắn lập tức triệu tập Phổ Hiệu và các âm linh nguyên hợi tự kỳ. Phổ Hiệu là người tiết lộ hoàng tuyên độ, âm linh hợi tự kỳ từng tham gia tế luyện chiêu hồn tiên, là điều kiện cần thiết để thi triển cửu bồi toàn kinh. Hắn còn dựa theo tin tức mà Thẩm Diễn cung cấp, diễn tập nhiều lần với những người có thể sẽ bị tra hỏi. Buổi chiều, mọi người tập trung bên cạnh đầm nước không đáy. Thẩm Diễn đứng trước mặt mọi người, phất tay thôi động đam sơn kinh, ngoại trừ hơn 100 âm linh bên cạnh Trần Mục, những âm linh khác lập tức hóa thành một mảng mây đen. Ngọc môn chú vận chuyển, hình người quỷ môn quan được thôi động, một màn sáng đen kịt đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bên ngoài giống như mặt nước gợn sóng, bên trong một màu đen kịt, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, chính là biểu hiện khi quỷ môn quan mở ra. Trần Mục hít sâu một hơi, cũng thôi động đam sơn kinh, mang theo hơn 100 người bên cạnh chui vào trong màn sáng. Tầm mắt lập tức tối sầm lại, tinh thần có chút hoảng hốt, ý thức hơi trì trệ, cảm giác quen thuộc khi ở trong vòng xuyên hà lại xuất hiện. Chưa kịp để hắn cẩn thận cảm nhận, một mảnh sáng ngời đã hiện ra trước mắt. Trần Mục tràn đầy chờ mong nhìn lại, sau đó liền đối mặt với một cái đầu thiếu mất nửa khuôn mặt. Đối phương làn da trắng bệnh, dáng người cường tráng, mi tâm mọc ra một con mắt dọc quỷ dị màu đen. Nửa bên trái khuôn mặt bao gồm cả con mắt của hắn đã biến mất hoàn toàn, tảng đá màu xám trắng mà hắn dựa vào cũng bị nhuộm đỏ trắng một mảng. Trần Mục lập tức căng thẳng toàn thân, đột ngột ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đội âm binh mà hắn dự đoán không hề xuất hiện, thay vào đó là biển lửa ngập trời và khói đen cuồn cuộn. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, tay chân cụt, thi thể không nguyên vẹn chất đầy núi đồi. Vô số thi thể tàn phế của tam nhãn nhân gần như che kín toàn bộ tầm mắt của hắn. Đây thật sự là kê cổ thành đại doanh sao? Con ngươi Trần Mục đột nhiên co rút lại, cả người như bị sét đánh. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, phát hiện tảng đá màu xám trắng mà tam nhãn nhân kia dựa vào chính là mảnh vỡ của quỷ môn quan. Ngọc môn chú vận chuyển, một cỗ cảm ứng mãnh liệt tràn ngập xung quanh. Chẳng trách vừa rồi không nhìn thấy quỷ môn quan, thì ra là đã nổ thành một mịn, căn bản là không nhìn thấy. Tảng đá tàn phá cao 2-3 mét trước mắt này, vậy mà lại là mảnh vỡ lớn nhất. Tam nhãn nhân là người địa phương của Minh Ma Thiên sao? Hại. Vốn tưởng rằng đại doanh đã đủ an toàn, không ngờ tới. Trần Mục không khỏi lắc đầu cười khổ. Núi non xung quanh sụp đổ, mặt đất gồ ghề cháy đen một mảng, đôi trắng của âm binh sau khi chết và thi thể tàn phế của tam nhãn nhân có thể nhìn thấy khắp nơi. Trần Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy khét lẹt khó tả. Không thể ở lại đây nữa. Hắn mở rộng cửa thiên đăng thành, định thu hồi âm linh vào trong, đột nhiên trong LONG lại nhìn về phía thi thể chất đầy núi đồi. Cứ mặc kệ bọn hắn phơi thây ở đây sao? Tuy không phải đồng tộc, nhưng Trần Mục vẫn không nhịn được dâng lên cảm giác thọ chết táo bợn. Đã chết rồi mà cũng không ai nhặt xác, thật đáng thương. Thôi được rồi, ai bảo ta là người tốt chứ? Trần Mục thở dài một hơi, phất tay, 5-6 ngàn âm linh trong tiên đăng thành đồng loạt xuất hiện. Dốc toàn lực thu gom thi thể lại cho ta. Hắn tính toán tìm một nơi an táng cho những tam nhãn nhân này. Ví dụ như đầm nước không đáy. Chương 485, ngư ông đắc lợi. Chương 485, ngư ông đắc lợi. Giữa một vùng núi rừng, một gã đầu chọc và mỡ, chán mọc ba con mắt sáng rực đang liều mạng chạy trốn. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, chân không chạm đất, nhanh chóng luồn lách qua những tán cây, giống như bị một sợi dây vô hình kéo lê, bay về phía trước với tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, một khối mây mù giống như huyết tương đặc quánh từ trên trời giáng xuống, chặn trước mặt hắn. Tam nhãn tráng hán biến sắc, thân hình đang bay nhanh đột ngột dừng lại, đổi hướng bỏ chạy như chớp. Vừa bay vừa quay đầu nhìn chằm chằm khối máu. Thấy khối máu đứng yên bất động ở phía xa, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới quay đầu nhìn đường, một bức màn nước mỏng màu đỏ máu đột ngột xuất hiện trước mặt. Bàn tay theo bản năng đưa ra chắn trước, dễ dàng xuyên qua màn nước mỏng manh. Nhưng vừa mới xuyên qua màn nước, cánh tay vốn rắn chắc vạm vỡ lại đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt trở nên giống như cảnh củi khô. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tư thế lùi lại, màn nước màu máu đột nhiên vọt về phía trước, giống như tấm lưới bắt cá, bao phủ lấy hắn. Phù. Một tiếng động nhỏ vang lên, tam nhãn tráng hắn lao ra khỏi màn nước. Nhưng thân thể cao lớn gần 3 mét lại nhanh chóng héo quắt ngay khi đang ở giữa không trung, làn da trắng bệnh nháy mắt chuyển sang màu xám cho với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như thi thể mục nát ngàn năm, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Màn nước màu máu co rút lại, hóa thành một khối máu hình giọt nước đường kính hơn 3 mét, kèm theo một tiếng cười vui sướng, kéo theo một tia sáng máu vút lên trời cao. Trong khu rừng, cảnh tượng tương tự không ngừng diễn ra. Vô số huyết thần tử giống như châu chấu màu máu, bay lượn khắp nơi, mỗi tên tam nhãn minh tộc đều bị biến thành xương khô. Trên bầu trời, huyết vân quần quật như biển động, tựa như trường hà chảy ngược. Lam Trương khoanh tay sau lưng, lười biếng nằm trên đám mây, ánh chiều tà đỏ rực chiếu e rọi lên mặt hắn, toát lên vẻ nhàn nhã thoải mái. Một đám bóng đen không ngừng biến hóa hình dạng đột nhiên hiện ra bên cạnh, bên trên xuất hiện vô số con mắt to không ngừng chuyển động. Tên giản tiền kia quả nhiên tàn nhẫn âm hiểm. Giọng nói trẻ con chồng chéo của Vô Mục đồng tử vang lên, hắn vậy mà nỡ tự bạo 11 tòa quỷ môn quan. Tam nhãn minh tộc vừa mới phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài, quỷ môn quan liền tiếp nổ tung, gần 6 thành chiến lực chết ngay tại chỗ. Số tàn binh bại tướng còn lại còn bị 12 thanh chiêu hồn phiên cuốn lấy, kéo đến gần quỷ môn quan. Lũ tam nhãn minh tộc này xem như xong đời rồi. Thủ đoạn tàn độc như vậy. Lam Trương nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, xem ra giản thành chủ là thật sự muốn ta chết a. Ý ngươi là liên hoàn sát trận này vốn là dùng để đối phó ngươi. Vô Mục đồng tử trợn mắt, trước đó không phải còn hợp tác rất vui vẻ sao? Bởi vì ngươi đã đưa một ít huyết thần tử vào trong doanh trại của hắn. Vị giản thành chủ kia của các ngươi thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Lam Trương cười khẽ, nếu không phải hắn có tính cờ á cờ hờ tất báo này, ta cũng không có cách nào thiết kế ba âm minh tộc, làm ngư ông đắc lợi. Trong mắt hắn lóe lên vẻ chờ mong, đi thôi, đi xem chiến lợi phẩm của ta nào. Chỉ mới nuốt chừng non nửa tam nhãn minh tộc, lực lượng của huyết vân đã lật một phen. Đợi hắn hấp thu hết tinh túy của tam nhãn minh tộc, lực lượng còn tăng trưởng đến mức nào nữa đây? Đến lúc đó, huyết vân che khuất cả bầu trời, đủ để chống lại mọi nguy hiểm, để hắn tự do tung hoành minh ma tiên. Nghĩ đến đây, cho dù là Lam Trương, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc quá khích, Lam Trương vung tay lên, huyết vân khổng lồ quần quần phun trào, sau đó hóa thành một luồng sáng màu máu, chợt biến mất không còn dấu vết. Huyết vân biến mất, không gian trống rỗng xuất hiện, kèm theo tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh sụp đổ, cuồng phong nổi lên. Kê cổ thành đại doanh. Trong phạm vi một vòng tròn lấy quỷ môn quan làm trung tâm, núi rừng đều bị san bằng, thi thể tam nhãn nhân nằm la liệt khắp nơi. Nhìn từ trên cao xuống, 11 tòa quỷ môn quan tạo thành một vòng tròn, giống như một chuỗi vòng tay được kết nối bằng thi thể và máu lửa, kinh khủng vô cùng. Lúc này, cửa thiên đăng thành mở rộng tối đa, giống như một tấm màn sáng lớn bằng nửa sân bóng đá xuất hiện giữa không trung. Khói đen quần quần từ trong màn sáng tràn xuống, sau khi đáp xuống mặt đất lại giống như sóng biển quần quần chạy về phía trước. Nơi nào nó đi qua, tay chân cụt đứt đều bị khói đen cuốn lên, nháy mắt chui vào trong màn sáng biến mất không thấy. Dưới sự chỉ huy của Trần Mục, màn sáng này giống như máy hút bụi, xoay quanh quỷ môn quan, tỉ mỉ hút sạch sẽ khu vực xung quanh. Tam nhãn nhân tóc trắng mắt đen, cao gần 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, tuy hình dáng giống người, nhưng chúng quy không phải người. Trần Mục dùng bọn họ lấp đầy đầm nước không đáy, trong lòng chỉ hơi hấy náy một chút, sau đó liền không còn gánh nặng tâm lý nữa. Tam nhãn nhân không phải cá tôm trong sông hồ mà hắn từng tàn sát, hơn nữa số lượng thi thể khổng lồ như vậy, đủ để giúp hắn khởi động quỷ môn quan rời khỏi Minh Ma Thiên rồi. Tuy biết là không quá thích hợp, nhưng khi đứng trên mảnh vỡ của tòa quỷ môn quan thứ 9, nhìn chiến trường sắp được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Mục vẫn nhịn không được nết miệng cười toe toét. Chuyến này tuy không cọ kẽ được đại doanh, lại ngoài ý muốn tìm được trạm xăng cho quỷ môn quan nhà mình, không hưởng công, không hưởng công a. Ha ha. Hắn đang vui vẻ điều khiển thiên đăng thành làm máy hút bụi, thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời vang lên, khí lãng cuồn cuộn, một biển máu che khuất cả bầu trời đột nhiên xuất hiện. Trần Mục kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt dài hẹp lóe sáng huyết quang, cả người như rơi vào hầm băng, run rẩy không thôi. Lại là huyết thần kinh. Sao ở đâu cũng gặp phải lũ khốn kiếp này vậy? Hắn vội vàng thu hồi tất cả âm linh vào thiên đăng thành, xoay người định chui xuống đất. Nhưng một luồng ánh mắt lạnh băng quét tới, không khí xung quanh lập tức hóa thành nửa lạc quán, cố định hắn tại chỗ, không thể động đậy. Trần Mục biến sắc. Khi Lam Trương mang theo huyết quang lóe lên đột nhiên xuất hiện, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là chiến trường sạch sẽ hơn cả mặt mình, thứ hai là tên khốn kiếp nào đó đang cười toe toét như kẻ ngốc. Cả người hắn cứng đờ, đồng tử màu đỏ không thể khống chế mà trợ to, chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng. Chiến lợi phẩm bị cướp mất rồi. Chim sẻ rình mồi sau lưng ve sầu, mà bản thân mình lại trở thành con ve sầu kia sao? Chết tiệt. Hắn giơ tay hung hăng vung xuống. Ầm. Một bàn tay màu đỏ máu đột nhiên vươn ra từ trong huyết vân ngập trời, hung hăng đập về phía Trần Mục như đập rồi môi. Huyết thủ khổng lồ như ngọn núi, nhưng tốc độ lại cực nhanh, vừa xuất hiện trên đám mây, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 100 mét, xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Mục. Con ngươi Trần Mục co rút lại thành một điểm nhỏ, gần như theo bản năng thi triển vạn quỷ, toàn bộ âm linh thần lực trong Đam Sơn Thiên Đăng thành đều bị hắn rút sạch trong nháy mắt. Khí cấm trăm dặm. Lực lượng vô hình xoay tròn với tốc độ cao, tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng biến thành vô số mũi nhọn bao phủ giữa không trung trên đỉnh đầu, giống như một cây măng khổng lồ mọc lên với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng lên trời. Trần Mục sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm huyết thủ khổng lồ. Quỷ thủy âm lôi, pháp lực trong ngọc bài nháy mắt cạn kiệt, lôi điện màu xanh trắng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bổ sung vào giữa khí cấm dị lực hình măng. Ngay sau đó, bàn tay màu đỏ máu va chạm với lôi đỉnh măng. Oeng! Không khí nổ tung, một vòng kinh khí vô hình tỏa ra từ điểm va chạm, lôi đỉnh màu xanh trắng trên măng non nháy mắt tạm đạm. Cơn đau dữ dội ập đến, hai mắt Trần Mục tối sầm, cảm giác như đầu bị người ta dùng đũa đập mạnh. Xong đời. Trên bầu trời, cảm nhận được lực cản truyền đến từ bàn tay, đôi mắt hẹp dài của Lam Trương lóe lên tia sáng sắc bén, tay phải hơi xiết lại. Bàn tay màu đỏ máu vốn hơi dừng lại liền tiếp tục hung hăng đập xuống. Tân tân phòng ngự được tạo thành từ khí cấm dị lực giống như măng tre thật sự, bị huyết thủ dễ dàng nghiền nát, nháy mắt đã vỡ vụn. Oeng! Giống như một quả bóng bị bóc nổ, khí lãng quần quần từ lòng bàn tay màu đỏ máu tuôn ra, khuyết tán ra xung quanh. Thi thể tam nhãn nhân giải rác xung quanh lập tức bị thổi bay lên, lan lộn khắp nơi như bút bê bài. Ngay sau đó, huyết thủ hóa thành quang ảnh biến mất, một dấu tay khổng lồ sâu 5-6 tầng lầu xuất hiện trên mặt đất, số quỷ môn quan còn sót lại triệt để hóa thành một mịn, thân ảnh Trần Mục cũng biến mất không thấy. Chạy thoát rồi. Thân ảnh Vô Mục đồng tử xuất hiện bên cạnh Lam Trương, hình như là một loại ôn thần thuật nào đó. Hơn nữa, người này nhìn có chút quen mắt ta. Tên này từng là thuộc hạ Hợi Tự Kỳ. Lam Trương lạnh lùng nói, thân lực của hắn hỗn tạp, còn xen lẫn khí tức của Thẩm Diễn, xem ra chính là người này đã cứu Thẩm Diễn. Lại là Đam Sơn Kinh. Vô Mục đồng tử trợn tròn mắt. Nói cách khác, ngươi mưu tính nửa năm, kết quả lại bị một tên thuộc hạ hái quả. Ha ha. Hơn nữa đối phương còn dùng chính là Đam Sơn Kinh mà ngươi vứt bỏ. 700 mưu ngàn kế lại không ngờ tới một tên thuộc hạ, thật là bi kịch mà, Ha ha ha, Vô Mục đồng tử cười đến run rẩy. Lam Trương đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vô số con mắt đang cười đến chảy nước mắt của Vô Mục đồng tử, sắc mặt xanh mét. Chương 487, rời đi chương 487, rời đi Thiên Đăng Thành, lầu gỗ cổng hành lang bên trên, Trần Mục toàn thân quấn quanh băng vải, mặt lần nữa sưng thành cái đầu heo. Minh Ma Thiên thật sự là quá nguy hiểm, không đến thời gian một năm ta liền nằm hai lần. Trước kia tại Kê Lung đạo, nào có qua loại kinh nghiệm này. Hắn nằm tại lung lay trong ghế lắc đầu thở dài. May mắn không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trần Mục nhìn về phía lầu gỗ phía bên phải, núi nhỏ như thế chồng chất cùng một chỗ tam nhãn người thi thể. Đột nhiên nhìn lại để người có chút kinh khủng, trên thực tế cũng quả thật có chút mà dọa người. Nhưng nghĩ tới bọn chúng có thể cung cấp hải lượng tinh phách cùng linh cơ, hắn liền không nhịn được mừng rỡ. Chính là hình người quỷ môn quan kém một chút mà ý tứ, không đáy đầm tiêu hóa tốc độ có chút chậm chạp. Cũng may có âm linh thay phiên cung cấp thần lực phụ trợ, tốc độ tuy chậm, lại có thể ngày đêm không ngừng vận chuyển. Chờ không đáy đầm đem tam nhãn minh tộc tiêu hóa, chờ ta triệt để phục hồi như cũ, liền lập tức thôi động vị môn quan rời đi Minh Ma Thiên, địa phương quỷ quái này thật sự là đợi đủ đủ. Trần Mục ngay tại trong lòng phàn nàn, ngồi ở bên cạnh Thẩm Diễn lại đột nhiên hắc cười ra tiếng. Lao quỷ này lại phát cái gì thần kinh? Thẩm Diễn không thèm quan tâm Trần Mục dị dạng ánh mắt, theo sự miêu tả của ngươi, ta dám khẳng định cái kia thao túng huyết thủ nhân chính là Lam Trương. Những này tam nhãn người thi thể vốn nên đều là hắn lớn mạnh huyết vân tư lương, nhưng bây giờ lại trời xui đất khiến bị ngươi tẩy hồ, hắn huyết thần kinh tu luyện khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, bằng không thì cũng sẽ không lộ ra một bộ tức hồn hển bộ dáng. Làm cho gọn gàng bảo. Tiếng nói vừa ra, thoải mái nụ cười ngay tại Thẩm Diễn trên mặt nở rộ. Đáng tiếc chưa hết toàn công, nếu là đem toàn bộ chiến trường toàn quét sạch sẽ vậy thì càng tốt nha. Ta cái này đã thu nạp 7-8 phần, thỏa mãn đi. Trần Mục lật cái bạch nhãn. Liền cái này, Lam Trương đều đã bắt hắn cho đập gần chết, thật muốn đem chiến trường toàn quét sạch, Lam Trương một phát hung ác đem hắn luyện thành huyết thần tử, đến lúc đó tử vong chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Nghĩ đến chỗ này lần hung hiểm, Trần Mục liền không nhịn được thở dài. Vốn định dựng cái đi nhờ xe, kết quả hơi kém mất đi mạng nhỏ, thật sự là thời giờ bất lợi. Tốt tốt tổng đại doanh, nói thế nào không liền không có đâu. Trần Mục trong lòng vẫn là có chút ảo não. Tuy nói hắn có hình người quỷ môn quan, không đáy đầm linh cơ cũng sắp đổi vào, nhưng đến ngọn nguồn không bằng ngồi tổng đại doanh quỷ môn quan an toàn. Thẩm Diễn một mặt cười quái dị, cái này cần hỏi ngươi chính mình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Bởi vì ngươi thai tình phụ thể. Thẩm Diễn một mặt trêu tức. Ngươi nhìn a, ngươi tại hợi tự doanh chờ đợi không đến một năm, hợi tự doanh xong đời. Ngươi tại dậu chữa doanh chờ đợi hơn nửa năm, dậu chữa doanh cũng xong đời. Hiện tại thì càng lợi hại a, ngươi còn chưa tới tổng đại doanh đâu, tổng đại doanh trước hết một bước xong đời. Phá vỡ doanh nổ trại như bình thường. Cha cha, ngươi cái này có thể quá châu Á. Thẩm Diễn vui tươi hớn hở trêu chọc. Đánh rắm. Cái này đều mẹ nó là bởi vì có người làm loạn, ta chỉ là vừa xào đụng phải mà thôi. Nhưng vì cái gì đụng tới những chuyện hư hỏng này đều là ngươi? Trần Mục lập tức mặt tối sầm. Ta mẹ nó cũng muốn biết ta. Trong những ngày kế tiếp, Trần Mục bắt đầu từ từ dưỡng thương. Lần trước có lượng lớn thiên ma linh trùng trở về phụ trợ chữa thương, lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Đáng tiếc không thể đi ra ngoài sử dụng linh lung ngọc bàn, đến uổng phí hết tốt hơn một chút bạch ngọc tiền nha. Trần Mục nắm nuốt một viên hình tròn bạch ngọc, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Trước đó đang mệnh, thoáng chống cự Lam Trương huyết thủ hắn liền lập tức tiến vào Thiên Đăng Thành, xuất nhập môn hộ tự nhiên cũng liền lưu tại tổng đại doanh. Hắn đoạt Lam Trương nhiều như vậy tu hành tư lương, hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua, làm không tốt lúc này ngay tại bên ngoài ngồi chờ. Đã không đủ 2000 nha. Trần Mục đếm lấy một gỗ nhỏ bên trong bạch ngọc tiền, một mặt không cam tâm. Nhìn thấy cầm giỏ thức ăn đi qua cổng Thẩm Diễn, hắn lập tức nheo mắt lại, nếu không, ngươi ra ngoài thay ta tìm kiếm Lam Trương tung tích. Ngươi nhìn à, quỷ môn quan nổ à, kê cổ thành đối ngươi chú sát bí pháp khẳng định là vô dụng nha. Ngươi không phải phàn nàn Thiên Đăng Thành tối tăm không mặt trời không thư thái sao? Lần này vừa bận ra ngoài giải sầu một chút, lại nói, ngươi âm thần bản tướng thế nhưng là vui vẻ ly, am hiểu nhất dấu kín, chỉ là Lam Trương mà thôi. Trần Mục cười tủm tỉm, ta đối với ngươi có lòng tin. Thẩm Diễn mặt nhất thời tối sầm lại. Ta nhìn ngươi mẹ nó là muốn cho ta đi chịu chết. Chẳng phải chê cười ngươi hai câu thai tình phụ thể sao? Ngươi liền để ta một cái 300 tuổi già ra hỏa đi lội lôi. Cần thiết hay không ngươi? Hắn hung tợn trợn mắt nhìn Trần Mục, hai mắt trợn lên, nếu không, ta cho ngươi biểu diễn cái dạng thằng chân. Lộn nào cũng không phải không được. Trần Mục trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hơn 20 ngày về sau, đi qua chúng âm linh cố gắng, vậy đã bắt đầu ẩn ẩn bốc mùi thi thể núi nhỏ, cuối cùng bị không đáy đầm tiêu hóa sạch sẽ. Đây là Trần Mục không tiết pháp lực, kéo lấy bệnh thể thi triển tiểu hàng xương pháp đông lạnh kết quả. Không phải vậy toàn bộ Thiên Đăng Thành đều không thể thiếu ngút trời mùi thối. Cũng không biết cái này tam nhãn tộc tại Minh Ma Thiên là cái gì tình huống, dù sao mỗi cái đều linh cơ sung mãn tinh phách tràn đầy. Hoàn toàn tiêu hóa về sau, không đáy trong đàm lập tức linh cơ bạo giảm. Dùng cái này thôi động quỷ môn quan rời đi Minh Ma Thiên, đã không có rồi cái vấn đề lớn gì. Chỉ chờ hắn chữa khỏi vết thương, liền có thể lấy tay trở về âm minh. Mà đối với đó trước tổng đại doanh biến cố, hắn cùng Thẩm Diễn cũng đã làm suy đoán. Đều cảm thấy khả năng vẫn là huyết thần kinh đưa tới náo động, không phải vậy Lam Trường cũng sẽ không vừa lúc xuất hiện. Kỳ quái là tổng đại doanh tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Lúc trước hắn quét dọn chiến trường lúc liền chú ý tới, không chọn vẹn quỷ môn quan phụ cận, tam nhãn người đã chết không ít, âm linh sau khi chết biến thành đôi lại cũng không nhiều. Hơn nữa nổ rất quỷ môn quan tổng cộng thập nhất tòa, còn có một tòa biến mất không thấy gì nữa, nói rõ trong đại doanh âm binh đã thuận lợi rời đi Minh Ma Thiên. Ta thế nào cảm giác tổng đại doanh giống như là cái cạm bẫy? Thẩm Diễn một mặt chần chờ. Chân Mục cũng vào đầu, hắn luôn cảm thấy trong này có chuyện. Được rồi, không nghĩ. có công phu kia, còn không bằng ngủ thêm một hồi cảm giác, nói không chừng thương thế khôi phục còn có thể càng nhanh một chút chút đấy. Hơn một tháng đi qua, toàn thân hắn sưng vụ không tại, có thể bên trong thương thế lại khép lại chậm chạp. Thiên yêu chân hình cũng nuốt ở mi tâm bí khiếu bên trong không xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi lấy nó từ từ phục hồi như cũ. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao đã nắm giữ trở về âm minh phương pháp, lúc nào xuất phát, không qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa vận nhường âm linh luyện nhiều một luyện tam âm lân hỏa rùa cùng ngọc môn rùa, lớn mạnh một lần bản nguyên tăng lên âm linh thần lực, cũng ra cố một lần hình người quỷ một quan. Nếu có thể nhiều mấy cái thức tỉnh quỷ văn âm minh, nhiều điệt ra mấy tầng hoàng tuyển độ pháp môn, trở về âm minh lúc cũng có thể an toàn hơn. Trần Mục biết lần này thương thế khôi phục thời gian sợ rằng sẽ rất dài, lại không nghĩ rằng nhất đẳng liền chờ nửa năm. Thiên ma linh chủng vẫn có chút dùng, hắn không chỉ một lần cảm thán. Thiên đăng thành lầu gỗ trước, Trần Mục một thân màu đen trang phục, bên hông treo lấy dương chênh lệch xương thuẫn, ngọc chủng bên trong pháp lực lấp đầy, tùy thời chuẩn bị mở rộng hộ thể linh quang, âm linh thần lực phun trào, khí cấm trăm dặm dị lực tại quanh thân như ẩn như hiện. Từ đầu đến chân lần nữa kiểm tra một lần, xác định tùy thời có thể phát động các loại phòng hộ thủ đoạn, Trần Mục hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt. Giờ phút này, thiên đăng thành tất cả âm linh tất cả đều hội tụ tại lầu gỗ trước. Nửa năm trôi qua, chúng âm linh trên thân khí thế phóng đại, trừ ra đầu linh tổng kỳ, không ít lão quỷ cũng luyện được quỷ văn, liền ngay cả Thạch Đức Xuân cái này lão hoạt đầu cũng phía trước mấy ngày đã luyện thành âm binh. Lúc trước đã cảm thấy lão nhân này lỗ thai có chút linh, bây giờ xem ra, đây không phải bình thường linh, chỉ sợ là thật thiên phú dị bẩm, bằng không thì cũng không có cách nào chỉ dùng 3 4 năm công phu liền luyện được thần thông. Trần Mục hít sâu một hơi, đem trong đầu có không có tất cả đều trống rỗng. Vác núi kinh thôi động, bao quát thẩm diễn ở bên trong, tất cả mọi người đều hóa thành một mảnh hắc vân. Lục giai hơn phân nửa ngọc môn rùa chậm rãi vận chuyển, chúng âm linh tạo thành hình người quỷ môn quan thôi động. Không đấy trong đàm hải lượng linh cơ trong nháy mắt bị rút sạch, một mảnh sân bóng rổ lớn như vậy hình tròn tấm màn đen đột ngột hiện lên ở giữa không trung, tiếp lấy tấm màn đen hướng hai bên phồng lên xoay tròn. Chợt, một viên đen kịt cực đại hình cầu đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Một vòng mơ hồ cảm ứng ra hiện tại Trần Mục trong lòng. Vong xuyên hạ, âm minh. Chương 488, tính dưỡng chương 488, tính dưỡng âm minh. Nhàn nhạt màu xám mê mù ở trên trời bồng bềnh, mặt trời phóng thích ra lạnh ánh sáng màu trắng. Phía dưới trong dãy núi y mắng một mảnh, khe núi chỗ góc cua, màu đen gió lạnh ngẫu nhiên xuất hiện, tiếp lấy lại đánh cái tuyển nhi đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Một đoạn thời khắc, một viên 2 3 tầng lầu cao đen kịt viên cầu ở trên trời đột ngột hiện hiện. Một đoàn kéo lấy thật dài cái đuôi màu đen khói đoàn từ trong đó xung ra, tựa như một viên trời dáng sao chổi, lóe ra màu xanh lục hỏa diễm, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Oeng. Nơi nào đó núi nhỏ dưới chân, liên miên cây cối đổ rạp, đứt gãy thân cảnh tàn phá lá cây tung bay, một cái 7 8 mét hố to bị cái này khói đen đoàn trùng kích xuất hiện, bốn phía bụi mù quần quật, bùn đất đá vụn bay ra. Đợi thanh phong thổi tan bụi mù, cả người cao 5-6 mét toàn thân làn da màu trảm cự nhân, mang theo đầy người nóng rực khí tức, nhắm mắt lại ngã chồng vó nằm tại cái hồ đáy. Không bao lâu, cự nhân liền tựa như quả cầu da xì hơi bản co bảo, mấy hơi thở công phu liền khôi phục bình thường nhân loại lớn nhỏ. Thật lâu, quần áo rách dưới Trần Mục mới khôi phục tỉnh táo, chậm rãi mở mắt ra. Hắn mơ mơ màng màng nhìn lên trên trời lạnh trắng mặt trời, cảm thụ lấy trong ánh sáng từng tia lạnh buốt khí tức, một vòng nhẹ nhõm ý cười không khỏi ở trên mặt hiện hiện. Âm minh mặt trời, thật sự là đã lâu không gặp. Hai ngày sau, khoảng cách rơi xuống đất đỉnh núi 20 dặm bên ngoài một chỗ tiểu sơn ao bên trong, tòa kia minh ma thiên xuất phẩm có tranh đỉnh nhà gỗ chuyển ra thiên đăng thành, giấu tại giữa núi rừng. Cổng hành lang bên trên, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, thổi âm minh đặc thù âm lãnh lương phòng, có chút nheo mắt lại. Cứ việc âm minh hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng cùng minh ma thiên so sánh, Trần Mục lập tức liền cảm nhận được nơi đây yên tĩnh an tường. Cũng không biết thẩm lão quỷ bọn hắn thế nào. Người liệt quỷ môn quan đến cùng vẫn là không bằng chính tông quỷ môn quan an toàn. Rời đi minh ma thiên lúc không có vấn đề, ở giữa vậy trên dưới trái phải hoàn toàn hỗn loạn. Bốn phía bước lên kim tinh loạn lưu thông đạo cũng không thành vấn đề, có thể vào âm minh lúc lại gây ra rủi ro. Bọn hắn đụng phải tầng 9 vô hình vách tường. Tường kia vách tường mềm mại tựa như màng mỏng, tựa hồ có phân biệt công năng, quỷ môn quan mang theo bọn hắn tùy tiện xông qua. Có thể theo xông qua được vô hình bích trướng tăng nhiều, do âm linh tạo thành quỷ môn quan liền dần dần phát sinh biến hình. Tựa như là một chiếc dùng nhựa cao su dán lại thuyền lớn, đi qua lần lượt nước rửa, nhựa cao su bị pha loãng cuốn đi, mỗi cái bộ vị bắt đầu bung lỏng chốc ra. Các xông qua tầng thứ 9 vô hình bích trướng lúc, dùng bác núi kinh cưỡng ép dính liền nhau quỷ môn quan liền triệt để tan vỡ, chúng âm linh cũng bị bách tứ tán, chuẩn bị còn chưa đủ sung túc. Trần Mục cảm thán, mặc dù hắn đã đem lục giai ngọc môn rùa luyện đến cực hạn, đề cao thật lớn lực không chế, nhưng chúng âm linh thực lực cuối cùng cao thấp không đều, tựa như lớn nhỏ hình dạng khác nhau tảng đá chất thành một đống, ở giữa có lượng lớn khe hở, toàn bộ nhờ bác núi kinh bổ khuyết gắn bó. Cự ly ngắn Nazi nhìn không ra, một khi vượt ngang hư không kéo dài khoảng cách, lại đụng tới âm minh vô hình bích trướng trùng kích, lập tức liền xảy ra vấn đề. Về phần tản mát tứ phương âm linh, hắn không khỏi lắc đầu. Hai ngày này hắn không phát giác được linh trùng trở về khí tức, nghĩ đến đại khái tỷ lệ là đã sống xuống tới. Nhưng cụ thể rơi vào phương nào, xung quanh hoàn cảnh phải chăng thích hợp sinh tồn, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể chúc các ngươi may mắn nha. Vốn chính là tụ cùng một chỗ dễ rủ cầu sinh gánh hát rong, tập hợp một chỗ là không ngờ, tản mát tứ phương cũng là bất đắc dĩ. Chính là đi thẩm lão quỷ có chút đáng tiếc. Hơn 300 năm lão quỷ, xác định vững chắc nắm giữ không ít bí chú pháp môn, còn thông hiểu rất nhiều âm minh cơ mật. Đáng tiếc tại minh ma thiên thời cơ không đúng, hắn tổng cộng cũng không móc ra bao nhiêu thứ. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, động tác trên tay cũng không ngừng. Lần nữa dùng đế thính pháp xác định không có gì đại nguy hiểm về sau, hắn liền đem tiểu tam mới che quang pháp cầm đứng lên. Vốn là dấu ở giữa rừng núi nơi bí ẩn nhà lá, lập tức bị một khối tảng đá lớn che lấp thay thế. Thả ra ngũ quỷ tiểu người giấy cảnh giới, hắn liền nằm tại lung lay trong ghế phơi nắng nhắm mắt dưỡng thần. Tại Minh Ma Thiên nơm nớp lo sợ chờ đợi gần 2 năm, tuy nói có thiên đăng thành tránh né rất an toàn, nhưng này đến cùng là cái không chọn bện đột tiên. Nếu không phải dùng dẫn hồn đèn mô phỏng tia sáng biến hóa, chỉ là một cái ngày đêm nhịp hỗn loạn liền sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái. Giờ phút này rốt cục trở về âm minh, hắn nói cái gì cũng phải trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hoang sơn dã lĩnh mặc dù hơi lạnh vắng vẻ, nhưng Trần Mục không thiếu ăn uống, an toàn không ngại, ngược lại có thể cảm nhận được trong đó an nhàn. Ngày này, hắn giống thường ngày ngủ đến trời sáng choang. Thoáng rửa mặt về sau, hắn liền bưng lấy một bát hoàng nha mẹ phối Minh Ma Thiên tơ máu cá làm sinh lan cháo, để cái tiểu một cái ghế ngồi tại cửa ra vào, phơi âm minh đặc thù âm lãnh mặt trời, vừa ăn cơm một bên xem màu xám bức tường. Đến bây giờ hoàn cảnh, thực ra cũng coi không vừa mắt, càng nhiều là ra ngoài quen thuộc. Trên người hắn tổng cộng còn có hơn 1.200 mai bạch ngọc tiền, luyện khí sĩ một bên bí pháp tất cả đều không thể luyện, nhìn cũng không thấy gì. Thiết yêu chân hình trên thân bí pháp phần lớn đã luyện đến đỉnh, liền ngay cả ngọc môn rùa cũng rời đi Minh Ma Thiên trước đó bị hắn luyện đến cực hạn. Cũng chỉ còn lại có một cái hoàng truyền dẫn bí pháp còn có luyện. Cũng may bí pháp viên mãn không có nghĩa là kết thúc, giống bình tâm kinh cùng ba đồ rùa, mặc dù đã không thể cho hắn mang điểm kinh nghiệm, nhưng lại có thể làm cho liên tục không ngừng thu thập được thủy, nhường thiên yêu chân hình thần thái càng viên mãn. Chính là tốc độ có chút chậm, lại là hoài niệm chúng âm linh một ngày. Trở về âm minh, vong xuyên hà khí tức tràn ngập, ba đồ rùa hòa bình tâm kinh hiệu suất thẳng tắp lên cao, có thể đem so với trước tại Minh Ma Thiên, tốc độ này liền có một chút không đáng chú ý lúc trước thiên đăng thành âm linh 5-6 ngàn, có bọn hắn niệm tụng ba đồ rùa phụ trợ, tốc độ nhanh giống như là cưỡi tên lửa. Đáng tiếc nha. Chân một mặt tiếc hận. Nếu không, bắt chút mà âm linh đưa vào thiên đăng thành bên trong. Một cái mê người suy nghĩ đột nhiên xuất hiện. Không nên không nên không được, này thiên ma linh chủng thấy thế nào cũng không quá đứng đắn, trước đó tại Minh Ma Thiên đó là bất đắc dĩ. Bây giờ trở về âm minh lại tùy ý ám toán linh chủng. Vậy coi như là tà môn ma đạo nha. Trần Mục lắc đầu liên tục, ta thế nhưng là một người tốt, loại chuyện này cũng sẽ không làm. Trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu liền thấy ngũ quỷ tiểu người giấy vội vàng một cao một thấp hai cái âm linh chạy vào tiểu tam tại pháp cấm trong. Trần Mục trong lòng bản năng siết chặt, Diêm Ma Thiên Tử lệnh thôi động, thiên ma linh chủng bèo một cái liền nhét vào hai cái âm linh trong miệng. Nói, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Là ai tại phía sau màn sai sự? Các ngươi có phải hay không muốn hại ta? Hai cái âm linh há to miệng, một mặt mập mờ. Cho nên, các ngươi là kia cái gì độc giác quỷ vương thủ hạ? Tới đây là vì xem xét trước mấy ngày hỏa lưu tinh. Cái này ra ngoại hoang vu lại còn có người cái quỷ vương mân á. Phiền toái nha. Trần Mục một mặt nghiêm nghị. Liền hai người các ngươi. Trần Mục cao mày hỏi. Người cao tăng thể diện âm linh không dám giấu giếm, chúng ta tổng cộng tới 2 đội 20 người. Hai người một tổ, hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm. Kết quả vừa tới phụ cận, liền bị ngài người giấy quỷ tốt cho bắt được nơi này. Trần Mục không lo được chân quý pháp lực, lúc này thôi động đế thính pháp. Phương biên 20 dặm âm thanh lọt vào tai, một bộ hắc bạch mơ hồ hình ảnh tại đầu góc hiện hiện. Hắn quả nhiên phát hiện hơn 10 người tại khác biệt phương hướng di động điều tra. Vậy độc giác quỷ vương là ai? Trần Mục hỏi tiếp. Nơi đây núi non trùng điệp kêu đại thanh sơn, độc giác quỷ vương còn dương chính là cái này đại thanh sơn chi chủ. Dáng lùn mặt tròn âm linh cũng liền nội mở miệng giải thích, nghe đồn hắn đã từng là Khánh Dương thành tướng quân, về sau bị người xa lánh chèn ép, trong cơn tức giận phản bội Khánh Dương thành, chiếm nơi đây dây núi, xây ngọn núi trong chi thành. Hai người chúng ta chính là thanh sơn thành tuần phòng doanh binh sĩ. Mấy ngày trước trời giáng sao chổi, thành chủ sợ có tân sinh quỷ yêu rơi vào âm minh, cho nên phái chúng ta đến đây thăm dò, để phòng đại họa ủ thành. Đứng đầu một thành, con đã từng làm qua tướng quân, có chút phiền phức nha. Đã có thể làm tướng quân, tất nhiên là thần thai cảnh, chính mình nếu là bại lộ tại đối phương trước mắt, kết cục chỉ sợ khó coi. Ta chỉ nghĩ tu dưỡng mấy ngày, cũng không muốn gây phiền toái. Trần Mục nói thầm hai tiếng, đế thính pháp lần nữa thôi động, mặt khác 18 cái âm linh binh sĩ lập tức bị khóa định. Chỉ có thể trước tiên đem các ngươi biến thành người một nhà nha. Diêm Ma Thiên Tử lệnh. Chương 489, dự định chương 489, dự định đại thanh sơn nơi nào đó tiểu sơn ao, nhà lá bên trong. Cho hắn dư 18 cái âm linh chủng vào thiên ma linh chủng, căn dặn bọn hắn không được bại lộ hành tích của mình, Trần Mục liền thả bọn họ đi, để bọn hắn tiếp tục đi hoàn thành chính mình tuần tra nhiệm vụ. Chỉ để lại ban đầu vậy một cao một thấp hai cái âm linh nghe ngóng tin tức. Các ngươi nói quỷ yêu là cái gì? Trần Mục nghi ngờ hỏi. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết là bọn chúng xuất quỷ nhập thần, quanh thân xương mù màu trắng bao phủ, xuất hiện cùng biến mất thời điểm đều không có dấu hiệu nào. Bọn chúng sẽ tập kích thành trì, săn mồi âm linh. Phàm là bị ăn sạch, đều sẽ bị quỷ yêu hóa thành trành quỷ trói buộc ở bên cạnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Âm minh lại còn có loại vật này. Trần Mục trong lòng kinh ngạc. Lúc trước hắn tại Kê Cổ Thành tổng cộng không đợi bao lâu, đại đa số thời gian còn nhiều trốn ở Kê Cổ Thành. Chỉ nghe nói ngoại giới nguy hiểm, có thể chết có âm linh hắc phòng, nhưng lại không biết còn có loại này quỷ dị tồn tại. Trước đó còn ghét bỏ Minh Ma Thiên hung hiểm, bây giờ xem ra, chỉ sợ cái này âm minh cũng không thế nào thái bình. Không qua, cái đồ chơi này làm sao nghe được có chút quen hay. Trần Mục cẩn thận nghĩ, trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ta nguyên bản đang còn muốn cái này dã ngoại trong tiểu sơn ao tu dưỡng một quãng thời gian đâu. Hiện tại xem ra kế hoạch này sợ là không quá đi. Trong lòng của hắn âm thầm tiếc hận lắc đầu. Thanh Sơn Thành nhưng có ngăn cản quỷ yêu biện pháp. Trần Mục tiếp tục mở miệng hỏi. Có. Dáng lùn âm linh gật đầu, quỷ yêu hung manh quỷ dị, nhưng chỉ cần không chủ động công kích trêu chọc, thực ra cũng rất tốt đối phó. Trần Mục trong lòng buông lỏng, chỉ cần có ứng đối phương pháp liền tốt, chỉ cần để bọn chúng ăn no rồi là được. Người cao âm linh thình lình lên tiếng, Trần Mục lập tức liền có một chút ngộng. Có ý tứ gì? Còn Quỷ Vương bắt không ít cô hồn dã quỷ tạo thành Thanh Sơn thành Cảm Tử Doanh, chỉ cần quỷ yêu xuất hiện, liền để Cảm Tử Doanh xuất động. Các quỷ yêu ăn no rồi, chính bọn chúng liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Trần Mục, cái này cũng được, còn dám chết doanh. Cái này mẹ nó là chịu chết doanh mới đúng chứ. Cái này còn Quỷ Vương, nghe cũng không giống như là một người tốt đây này. Những thành trì khác cũng đều làm như vậy. Trần Mục không thể tin. Hắn tại Kê Cổ thành mặc dù đợi thời gian không dài, nhưng lại cũng không nghe nói có cái gì Cảm Tử Doanh. Thế thì không có. Dáng lùn âm linh lắc đầu, thành lớn có hải lượng âm binh thủ hộ, chỉ cần đánh lùi là được. Này mới đúng mà, tựa như là Kê Cổ thành, đều có thể vượt ngang hư không đi thiên ngoại thiên săn giết ma quái, không có khả năng đối đầu một cái bản địa quỷ yêu còn muốn chủ động đút án âm linh, vậy quá sợ. Các ngươi cái này Thanh Sơn thành, nhưng có một chút không ra thế nào đã ta. Trần Mục lắc đầu. Hắn mới vừa rồi còn muốn đi Thanh Sơn trong thành tránh một chút đâu. Lượng âm linh rụt đầu một cái, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, Thanh Sơn thành chính là cái thành nhỏ trong núi, là Quỷ Vương còn dương tài sản riêng, quả thật có chút đơn sơ. Khánh Dương thành ở đâu? Nơi đó sẽ không cũng là cái này con đường a? Trần Mục hỏi tiếp. Khánh Dương thành tại Đại Thanh Sơn lấy đông hơn 300 dặm, là cái dung nạp mấy trăm vạn âm linh thành lớn, có chính mình âm binh thủ hộ, ngược lại là không nghe nói có Cảm Tử Doanh. Dáng lùn âm linh hơi có chút cực kỳ hâm mộ mở miệng nói, cái kia còn đi. Trần Mục buông lỏng một hơi. Nếu là cũng như thế bố, hắn coi như không dám đi. Đúng rồi, các ngươi có thể từng nghe qua Phong Đô thành? Trần Mục trong lòng khẽ động không khỏi mở miệng hỏi. Mình rốt cuộc không phải âm linh, có thể trở về phàm trần vẫn là mau chóng trở về phàm trần. Chiều cao hai cái âm linh hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Trần Mục không khỏi sững sờ. Kê Cổ thành âm linh mấy trăm vạn, đã rất khổng lồ, nhưng dựa theo Thẩm lão quỷ thuyết pháp, Kê Cổ thành cũng vẹn vẹn chỉ là Phong Đô thành một cái vệ thành. Như thế tính toán, Phong Đô thành làm sao cũng phải là âm minh ít có thành lớn, thanh danh lan xa mới đúng. Nghe đều không có nghe qua. Chiều cao lượng âm linh một trận khổ tư minh, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trần Mục lập tức liền trong lòng trầm xuống. Phong Đô thành cũng không tìm tới, vậy ta còn làm sao trở về Dương Gian phàm trần? Phiền toái nha. Hôm sau, cỏ tranh cửa nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế, trước người giữa không trung, một đoàn to bằng đầu người vòng xuyên hà thủy cùng cửu lũ thanh diễm lẫn nhau truy đuổi xoay tròn, giống như hai đầu linh hoạt cá bơi. Hoàng Tuyên dẫn là thiên yêu chân hình trên thân duy nhất không luyện đến đỉnh bí pháp, đặt chân tại tiểu sơn ao những ngày gần đây, hắn liền thường xuyên lấy ra luyện, từ từ dâng lên kinh nghiệm cùng cảm ngộ cho hắn không ít vui vẻ thể nghiệm. Hôm nay hắn giống thường ngày soát lấy kinh nghiệm, tâm tư lại không làm sao đặt ở phía trên. Vậy hai âm linh không biết Phong Đô, có lẽ là bọn hắn kiến thức quá ít. Trần Mục không quá cam tâm. Theo bọn hắn thuyết pháp, Thanh Sơn thành tổng cộng cũng liền hơn 10 vạn người, ngày bình thường làm cũng là cản đường cướp bóc, vơ vét nghiền ép phổ thông âm linh chuyện hư hỏng. Cùng nó nói là thành lớn, còn không bằng nói là cái cỡ lớn cường đạo sơn trại, cả ngày tại cái này Đại Thanh Sơn bên trong giễu võ dương oai, đối ngoại lại biết rất ít. Một cái thần thai cảnh âm linh cũng dám tự xưng quỷ vương, một bang đổ nhà quê thổ phỉ. Tốt nhất vẫn là phải đi Khánh Dương trong thành hỏi thăm một chút, làm gì đó cũng là cái có thể so với Kê Cổ thành thành lớn, tin tức cũng nên so với phong bế xa xôi Đại Thanh Sơn linh thông hơn. Hắn nhìn xem nhà lá bên cạnh vừa mới khai khẩn ra tới vườn rau, trong lòng có chút tiếc hận. Thức ăn này địa sợ là không cần dùng nha. Hắn muốn là dự định ở chỗ này hơn mấy tháng, đợi đến đem Hoàng Tuyền dẫn luyện đến mát cấp lại đi. Tại tận lực không cách dùng lực tình huống dưới, Hoàng Tuyền dẫn chính là hắn chuẩn bị cho mình chủ yếu hộ thân pháp môn. Bí pháp này luyện đến đỉnh liền có thể dẫn tới càng sâu tầng cửu lũ thanh diễm cùng vòng xuyên hà thủy, đốt cháy cùng tính ăn mòn nhất định tăng nhiều, nói không chừng có thể trong chiến đấu một lần thiêu chết cùng giai âm binh. Về phần âm binh chân thân, món đồ kia một chục đỡ liền phải cánh tay trần liệu mạng cơ bắp, quá thấp kém, một chút đều không phù hợp hắn hỏa phong. Vẫn là Hoàng Tuyền rất tốt, phối hợp khí cấm trăm dặm phòng ngự không chế, chỉ cần kiếm chỉ dựng lên, hoặc là chết đối thủ hoặc là thiêu chết đối thủ, đủ phong cách. Vốn là nghĩ rất tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến âm binh giã ngoại còn có quỷ yêu sinh tồn. Ách, Trần Mục lắc đầu, đến mau chóng tiến vào thành trì trong. Mặc kệ là nghe ngóng Phong Đô thành tin tức vẫn là tự thân an toàn, hắn đều phải mau chóng tiến vào Khánh Dương thành. Hiện tại hắn cũng biết chính mình tại sao lại cảm thấy quỷ yêu quen thuộc, hắn đã qua. Quanh thân lượn lờ màu trắng mây mù, xuất hiện biến mất đều rất đột ngột, hơn nữa còn có âm minh trùng làm chảnh quỷ đi theo, cái này không phải liền là ban đầu ở Kê Lung Sơn đụng phải cái chủng loại kia quái vật nha. Lúc trước dẫn đến địa linh nguyên khí tiêu tán, Hoàng Nha Mễ Liên Miên khô héo kẻ cầm đầu, cuối cùng chết bởi Kê Lung đạo trưởng lão Tống Vô Cực chi thủ. Như lấy Tống trưởng lão thực lực đến bình phán quỷ yêu, thực ra cái này quỷ yêu cũng không phải không thể đối phó. Trần Mục đột nhiên trong lòng khẽ động. Ngự phẩm Hiên Nhạc Dương An Nhạc lão bản từng nói qua, âm linh thần thông quỷ văn cùng loại đạo cơ hình thức ban đầu. Như thế tính toán, âm linh thần thai liền có thể so với luyện khí sĩ đạo cơ. Chính mình thần thai tố nguyên hơn phân nửa, không nói so ra mà vượt đạo cơ tu sĩ, nhưng cùng ngưng khiếu cao thủ so một lần hẳn là cũng đi. Mà Tống Vô Cực chính là một vị ngưng khiếu cao thủ. Tống trưởng lão đụng tới quỷ yêu đều có thể giết, ta như đối đầu quỷ yêu, vậy ta cũng có thể. Chạy. Ai? Vẫn là trước trốn vào Khánh Dương trong thành tốt. Quỷ yêu ai, nghe xong liền biết quỷ dị khó chơi. Có thể không động vào vẫn là không động vào. Cũng không biết Khánh Dương thành có thể hay không cũng phải giống Kê Cổ thành như thế muốn đi thiên ngoại thiên đi săn. Hơn nữa chính mình với tư cách từ bên ngoài đến âm linh, thân phận cũng là vấn đề. Vẫn là đến lại hỏi thăm một chút. Chương 490, tại thế thần chương 490, tại thế thần Đại Thanh Sơn bên ngoài, nơi nào đó sườn núi nhỏ về sau, hơn trăm cái sách đao mang kiếm âm linh top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đều nghe kỹ cho ta, chúng ta hôm nay là đến thu phí qua đường, không phải cùng người khác liều mạng, không ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện động thủ. Nếu là hành sự lô mãng mất mạng, cũng chớ có trách ta không trước đó nhắc nhở. Một mặt giữ tận mập mạp đầu lĩnh lớn tiếng gào to. Vạn nhất những cái kia thương đội không trả tiền đâu? Trong đám người có người không nhịn được lên tiếng. Không cho. Béo đầu lĩnh mặt vặn một cái, nâng cao cái bụng bự lung la lung lay đi trong đám người, không cho. Liền không cho tôi, ngươi còn muốn cướp người ta hay sao? Không muốn sống nữa. Hắn một mặt chẳng hề để ý, quay trở lại sơn thành về sau, các ngươi liền nói đối phương chạy nhanh không đuổi kịp là được. Chúng ta thế nhưng là Thanh Sơn tự đạo, như vậy có phải hay không có chút sợ? Có còn nhỏ âm thanh nói thầm. Sợ? Ha ha, giành được đồ vật đều mẹ nó được giao, một tháng liền những tiền kia, ngươi chơi cái gì mệnh? Mập mạp đầu lĩnh mắt liếc thấy lên tiếng âm linh. Dốc núi khác một bên, tránh một hồi lâu Trần Mục một mặt cổ quái. Cái này thổ phỉ mạch suy nghĩ, có chút thanh kỳ a. Đây đã là hắn rời đi tiểu sơn ao ngày thứ hai, quyết định tiến về Khánh Dương thành, hắn liền không lại trì hoãn, đem nhà lá toàn bộ chuyển vào Thiên Đăng thành, cùng ngày hắn liền xuất phát. Dựa theo trước đó chiều cao lượng âm linh bạch ra phương hướng, Trần Mục tìm được nơi đây đạo phỉ cứ điểm. Vốn là muốn bắt một nhóm cùng hung cực các cường đạo khảo vấn tin tức, thật không nghĩ đến đụng phải một đám mò cá lười biếng thổ phỉ. Cũng không biết các ngươi là may mắn hay là bất hạnh. Trần Mục một mặt cổ quái từ nhỏ dốc núi khác một bên đi ra. Làm cái gì? Nâng cao bụng béo đầu lĩnh một mặt hung ác hỏi. Thu phí qua đường. Trần Mục cười tủm tỉm đáp lại. Béo đầu lĩnh, thu phí qua đường. Cái này mẹ nó là đang chê cười ta à? Cầm vũ khí. Hắn một trương khuôn mặt to béo lập tức đỏ lên. Trần Mục không khỏi thở dài lắc đầu. Đầu óc sắc thực thẳng thanh kỳ, đáng tiếc chính là ánh mắt không dùng tốt lắm. Diêm Ma Thiên Tử lệnh. Siêu. Vừa đứng lên một đám âm linh không hẹn mà cùng đem hai tay nâng quá mức. Trần Mục cười híp mắt giơ tay lên, lấm ta lấm tấm huỳnh quang bay vào trong đám người. Thiên Ma Linh Chủng. Khánh Dương thành không thu cô hồn dã quỷ. Trần Mục nhìn trước mắt một mặt định nọt nụ cười béo đầu lĩnh Lỗ Thông nhíu mày. Không thu. Lỗ Thông lắc đầu liên tục, bằng không ta đã sớm đi tìm nơi nương tựa Khánh Dương thành. Trên núi thời gian khổ à, nào giống Khánh Dương thành, ăn uống chơi bời còn cái gì cần có đều có. Tân sinh em linh cũng không thu. Trần Mục không tin lắm. Chính mình tìm tới cửa không thu, có đảm bảo mới thu. Lỗ Thông giải thích nói, Khánh Dương thành phía dưới có hơn 10 cái vệ thành, bọn chúng dọc theo vòng xuyên hà bên cạnh đóng giữ, chủ yếu phụ trách thu nạp tân sinh em linh, thiên phú tốt mới có thể hướng Khánh Dương thành bên trong đưa. Nếu là phổ thông tân sinh âm linh, đến ở phía dưới trong thành nhỏ ở lại cái hơn 10 năm, lấy được trong thành nhỏ hộ tịch thân phận về sau, mới cho phép tiến về Khánh Dương thành. Cái này có thể cùng kê cổ thành không giống ai. Trần Mục trong mày, thoáng vừa nghĩ, hắn liền có chỗ minh ngộ. Dựa theo thẩm lão quỷ thuyết pháp, kê cổ thành tuy có mấy trăm năm lịch sử, nhưng kỳ thật chỉ có thể coi là tòa mới thành, thành chủ đội vã tăng cường thực lực, cho nên mới sẽ đối tân sinh âm linh ai đến cũng không có cự tuyệt. Khánh Dương thành tồn tại xa xưa, không thiếu âm linh nhân thủ, qua ban đầu khuyết trương giai đoạn, có tư cách lựa chọn chọn, cho nên mới sẽ không tùy ý đặt vào tân sinh âm linh. Có chút phiền phức ai. Trần Mục gật đầu. Đi trước Khánh Dương thành hạ hạt vệ thành lăn lộn mấy năm, cũng không phải không được. Thực ra, còn có con đường có thể đi vào Khánh Dương thành. Lỗ Thông mắt nhỏ quay tròn chuyển, một mặt khôn khéo, Khánh Dương thành bên trong hiệu buôn vô số, nếu là có thể bị bọn hắn xin vì môn khách, cho đảm bảo, liền có thể tiến Khánh Dương thành. Vậy sao ngươi không đi? Trần Mục mắt liếc thấy Lỗ Thông. Chủ yếu là điều kiện có chút hà khắc. Lỗ Thông cười ngượng ngùng, đầu tiên được từ thân thực lực quá cứng, tối thiểu phải là âm binh. Còn có chính là đến ký bí pháp khế thư. Không thể nói trước liền phải cho những này hiệu buôn bán hơn mấy chục năm mệnh. Thực lực của ta không được, hơn nữa cũng đã đem mệnh bán cho Thanh Sơn thành, đường này đi không được. Nhưng ngài không giống a. Lỗ Thông nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc, ngài có cái này khống nhân thần thông, chỉ cần đem hiệu buôn trên dưới hoàn toàn biến thành người một nhà, vậy khế thư bất quá là một tờ giấy lộn, hoàn toàn không cần đi bán mạng. Có thể a. Trần Mục không khỏi ghé mắt. Gia hỏa này đầu óc xác thực dùng tốt, liền trong chốc lát này, liền đã cho mình nghĩ ra một con đường. Trần Mục không nhịn được suy nghĩ một phen, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chính mình cũng không muốn dùng thiên ma linh trùng hại người, chỉ bất quá muốn mượn thương đội đảm bảo đi Khánh Dương thành. Một phương diện tránh né ra ngoại quỷ yêu nguy hiểm, một phương diện khác mượn nhờ Khánh Dương thành linh thông tin tức nghe ngóng phong đô thành, hoàn toàn có thể tìm cái thương đội hợp tác một chút. Về phần bí pháp khế thư, có thiên ma linh trùng tại, thành người một nhà, coi như ký cũng không sợ bị hố. Làm đi. Đại Thanh Sơn bên ngoài, rộng lớn con đường đen kịt lại ngoại ý muốn bóng loáng bước, tựa như hòa tan sau pha lê chồng chất mà thành. 340 đoàn hắc vân xếp thành trường long, mây mù màu đen bên trong xen lẫn kia sợi mờ nhạt hỏa diễm không ngừng lan lộn, nâng từng cái rộng 4-5 mét dài hơn 10 thước cao lớn khô héo hòm gỗ nhanh chóng chạy vội. Dẫn đầu diễm chạy đám mây bên trên hòm gỗ chỉ có còn lại hòm gỗ một nửa lớn nhỏ, nhưng nó trước sau có môn hai bên mở cửa sổ, mặt ngoài còn điêu khắc tinh mỹ đường vân, cùng nó nói là hàng dương, không bằng nói là cái phòng ở trong đó mặt đất phủ lên thảm, bàn đọc sách tủ cao chiếc ghế ngồi tròn có, trong góc thậm chí còn có hai viên lá xanh buồn cây cảnh. Phía bên phải bên cửa sổ bảy biện trương thấp sập, ở giữa để đó một cái gỗ thô sắc tứ phương bàn, một già một trẻ hai người chính phân loại bàn thấp hai bên. Trong đó râu tóc hoa dâm lão giả ngồi nghiêm chỉnh, thiếu chủ, phủ thành chủ muốn chúng ta tháng này nhắc lại cung cấp một tên tại thế thần. Còn muốn? Đối diện nửa nằm ở cạnh trên gối đọc sách áo trắng thanh niên không nhịn được ngồi dậy. Nhấc lên trên bàn thấp màu đen ấm trà cho lão giả trước người rót đầy chén trà, thanh niên áo trắng nhíu mày lại, từ khi 10 năm trước bắt đầu, phủ thành chủ đối tại thế thần nhu cầu liền càng ngày càng nhiều. Trước kia là một năm một trình, bây giờ vậy mà biến thành một tháng một trình. xem ra cái này Dương Gian Phạm Trần cũng không thế nào thái bình. Lão giả không khỏi gật đầu, đây chỉ là nó một. Thanh chủ chỉ sợ còn có nhờ vào đó suy yếu mỗi nhà sức mạnh ý tứ ở trong đó. Mặt trắng thanh niên giật giật khoe miệng, cả ngày liền sợ người khác đoạt hắn vị trí, chính là cái lao ngoan cố. Thanh chủ tuổi tác xác thực không nhỏ. Hoa Phát lao giả gật đầu, hắn đã có gần trăm năm không đi qua thiên ngoại thiên, thực lực chỉ sợ là tiến không thể tiến. Lại không nghĩ từ bỏ lập tức cục diện, tự nhiên là bắt đầu đùa bỡn cân bằng quyền ưu. Cũng may cũng không phải phá hỏng tất cả mọi người tiến tới con đường, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể một mình xây thành trì, thành chủ sẽ còn cung cấp bí pháp bí thuật giúp đỡ. Hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Thanh niên áo trắng biết miệng, hắn chỉ là đem cái này trở thành một môn hảo sinh ý mà thôi. Cho phép một mình xây thành trì, cũng cung cấp trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là đến ký kết hạ khắc khế thư, cho hắn cung cấp đủ nhiều lợi ích mới được. Không phải vậy cái kia còn Dương cũng sẽ không đi ra ngoài tự xây thành sân thành. Hoa Phát lao giả khẽ lắc đầu nhưng cũng không phản bác, ngược lại nhắc lên ban đầu chủ đề, cái kia năm danh sách này. Mặt trắng thanh niên lắc đầu, không thể lại dùng chính chúng ta người nha. Nhiều năm như vậy đưa đi Dương Gian tại thế thần không ít, có thể sống lấy trở về lại có mấy cái. Trong nhà vất vả bồi dưỡng nhân tài, cũng không thể cứ như vậy không công ra bên ngoài đưa. Đi Thanh Sơn thành mua, vậy giá tiền cũng không tiện nghi. Hoa Phát lão giả lắc đầu, biết mọi người không nỡ nhà mình âm binh, Thanh Sơn thành âm binh giá cả mấy năm liên tục tăng lên, vị kia còn quỷ vương đây là hạ quyết tâm muốn làm thịt chúng ta một đao à. Thanh niên áo trắng không nhịn được cắn răng, cái này còn Dương cũng không phải cái đèn đã cả dầu. Chính cân nhắc lợi hại, trước đoàn xe phương đột nhiên chuyển đến một trận tiếng huyên áo. Hai người thuận lấy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liếc mắt liền thấy hơn trăm người xách đao mang kiếm, đông đảo từ nơi không xa sườn núi nhỏ trên hướng xuống sông. Mà tại chúng thổ phỉ sau lưng, còn xa xa rơi lấy một người. Đối phương người mặc màu đen trang phục dáng người cao gầy, mặt không biểu tình ánh mắt sắc bén, mi tâm một đầu ngân sắc dựng thẳng văn như ẩn như hiện càng lộ vẻ mấy phần lạnh lùng, cùng phía trước đám kia đám ô hợp không hợp nhau. Người kia là cái âm binh. Chú ý tới đối phương một thân khí thế, thanh niên áo trắng không khỏi khẽ giật mình. Đại khái tỷ lệ là đã thức tỉnh thần thông quỷ văn. Hoa Phát lão giả híp mắt dò xét một lát trịnh trọng gật đầu. Thanh Sơn thành thu phí qua đường đều có thể phái âm binh. Còn Dương tuổi hạ binh sĩ giàu có như vậy sao? Thanh niên áo trắng nghi hoặc, nhìn quần áo kiểu dáng, không quá giống là Thanh Sơn thành người. Hoa Phát lão giả lắc đầu. Cô hồn giã quỷ, vẫn là cái âm binh. Thanh niên áo trắng trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, ngài nhìn, cái này không tốn tiền tại thế thần, hắn không liền đến nha, ha ha. Chương 491, đúng dịp chương 491, đúng dịp Đại Thanh Sơn bên ngoài, không biết tên sườn núi nhỏ sau. Trần Mục xa xa đi theo lỗ thông một đoàn người, trong lòng hơi có chút lo lắng bất an. Hắn ba phần tâm thần tập trung ở bên hông Dương trên lệnh sơn thuẫn, ba phần tâm thần điều động âm linh thần lực, khi cấm trăm dặm bao phủ quanh thân, còn có ba phần tâm thần đắm chìm ngọc trùng, tung địa hồng quang tùy thời chuẩn bị, cuối cùng một phần tâm thần thì một mực cấu kết lấy thiên đăng thành. Bảo đảm một khi xuất hiện biến cố, hắn liền có thể lập tức bỏ chạy. Không bao lâu, lỗ thông mặt mày hớn hở chạy trở về, đại ca, ổn thỏa. Tốt như vậy nói chuyện, không có lừa dối a. Đại ca, khế thư a có món đồ kia tại. Bình thường cô hồn dã quỷ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đối bọn hắn tới nói, ngài chính là đưa tới cửa miễn phí tay chân, bọn hắn đáp ứng đương nhiên thông qua nhà. Lỗ thông xích lại gần Trần Mục nhỏ giọng giải thích. Món đồ kia hiệu lực lớn như vậy. Trước đó hắn một mực không thế nào để ý bí pháp khế thư. Nhưng nhìn lỗ thông thái độ, món đồ kia hiển nhiên không đơn giản, chính mình nếu là ký, sẽ không bị hô a. Lỗ thông nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc, có vong xuyên hà làm đảm bảo, người bên ngoài khẳng định không dám chống lại chủ gia mệnh lệnh, nhưng ngài không giống a. Nếu là cái gì mệnh lệnh cũng không cho ngài dưới, coi như khế thư lại khắc nghiệt, vậy cũng vô dụng à? Trần Mục trong lòng nhất thời buông lòng một hơi, nhìn về phía nơi xa mặt trắng thanh niên không khỏi có chút thương hại. Đối phương đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy mời chào cái nghe lời đứa ở đâu đi. Không có ý tứ, muốn để các ngươi thất vọng nha. Thập Tam Thúc, ngươi nói người này là thế nào nghĩ? Hắn chẳng lẽ không biết Khánh Dương thành hoàng tuyển khế thư giống như là văn tự bán mình? Thanh niên áo trắng lữ lương trên mặt đủ cười, thành khẩn nhìn phía xa Trần Mục, trong âm thầm lại không nhịn được dùng bí pháp cùng bên cạnh lão giả truyền âm. Bình thường tới nói, chỉ có mùa đông tiền đến, hát phong bị yêu tứ ngược. Cô hồn dạ quỷ môn mới có thể nghị trăm phương ngàn kế vào thành tránh né. Nhưng này một số người phần lớn đều đi các vệ thành, nơi đó khế thư điều kiện rộng rãi, càng giống ước định một cái bình an vô sự quan sát kỳ. Đến một lần nhường âm linh biểu hiện ra năng lực, thứ hai nhường âm linh nhìn xem chủ gia có đáng giá hay không hiệu lực. Khánh Dương thành bởi vì là trung tâm thành, một khi có âm linh làm loạn, với tư cách đảm bảo gia tộc cũng sẽ thụ phạt, cho nên đảm bảo khế thư mới có thể hà khắc giống như văn tự bán mình. Hoa Phát lão giả Lã Thập Tam mặt không biểu tình, giống nhau lặng lẽ truyền âm đáp lại, ta đoán, người này hoặc là có việc gấp không đi Khánh Dương thành không thể, hoặc là hắn chính là cái người bên ngoài, hắn không phải là bị đám này thổ phỉ cho hô a. Lữ Lương giọng nói cổ quái, vừa tới lạ lẫm địa phương, nhân sinh địa không tầm thường, bắt một nhóm thổ phỉ cường đạo tìm hiểu tin tức, kết quả là bị bảy thổ phỉ này lừa dối, giật dây lấy đi Khánh Dương thành. Không phải là không có loại khả năng này. Hoa Phát lão giả Lã Thập Tam khẽ gật đầu. Sách, thật đáng thương. Lữ Lương đáy lòng vui tươi hớn hở lại bình. Vậy chúng ta còn cho hắn làm đảm bảo sao? Lã Thập Tam hỏi. Vì cái gì không làm? Lữ Lương mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười, thậm chí còn đối Trần Mộc xa xa nhẹ gật đầu, tạm không tới cửa tay chân, không đạo lý không thu. Lưu lại một dương hàng hóa xem như phí qua đường, Lữ gia thương đội lại lên đường, dẫn đầu toa xe bên trong, làm sơ hàn huyên về sau, Trần Mộc ba người tại bàn trà xa xuất tỏa. Lữ Lương nhìn về phía bên tay trái Trần Mộc, mang theo một mặt thân thiết chân thành tha thiết đủ cười mở miệng, tại hạ Lữ Lương, là Lữ gia thương hội thiếu chủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần Mục cũng không thế nào giấu giếm, thống khoái mở miệng, tại hạ Lỗ Đạt. Vừa rồi vị kia Lỗ Thông Lỗ tráng sĩ, đó là em ta. Lữ Lương, ngươi có phải hay không làm táng đốc? Tên kia đầy người béo ụt một mặt dữ tợn, khung xương tướng mạo hoàn toàn khác biệt, làm sao có khả năng là ngươi đệ? Trần Mục cũng nghĩ đến Lỗ Thông vậy hơi có vẻ lão thảo tướng mạo, hơi trầm ngâm, mở miệng bổ sung, kết bái huynh đệ. Lữ Lương, ngươi đây là chính mình vừa mới bái a, ngươi còn không bằng không bổ sung đâu. Lữ Lương không có ý định xoắn xuýt đối phương họ tên, bắt đầu nói sang chuyện khác, không biết ngài vị kia kết bái huynh đệ có thể từng cùng ngài nói rõ, người ngoài tiến về Khánh Dương Thành, yêu cầu ký một bản cực kỳ nghiêm mật bí pháp khế thư. Ngài nếu là không có việc gấp, ta đề nghị ngài có thể đi phía dưới vệ thành, nơi đó khế thư có chút rộng rãi, đợi ngài lấy được hộ tịch thân phận về sau, lại lấy vệ thành cư dân thân phận đến Khánh Dương Thành cũng được. Lữ Lương một mặt thành khẩn, cũng không phải không được. Trần Mục lập tức một mặt ý động, đúng không, chỉ cần tại vệ thành ở lại cái 30-50 năm mà thôi, thật đơn giản. Lữ Lương tranh thủ thời gian ra vẻ nhẹ nhõm bổ sung, cũng không lấy dấu vết đem niên hạn đi lên để cái 7-8 phần. Cái này mắt thấy tới tay đứa ở, cũng không thể cứ như vậy chạy đi. Trần Mục lúc này lắc đầu, chờ không dậy nổi, này thời gian quá lâu dài. Lữ huynh đệ nhưng biết phong đô thành. Lữ Lương trong lòng hơi động, quả nhiên là cái người bên ngoài, đây là muốn đi Khánh Dương thành tìm hiểu đường về nhà. Tiểu đệ chỗ ở vệ thành xa xôi, tin tức bế tắc, lại là chưa từng nghe. Hắn lúc này kiên định lắc đầu, coi như biết cũng phải lắc đầu. Không qua Khánh Dương thành chính là tòa phồn hoa thành lớn, phóng xạ phạm vi vẫn được, các phương hội tụ dưới, tin tức coi như linh thông, nơi đó có thể sẽ có người biết được phong đô thành. Lữ Lương một mặt không xác định, ân, ngôn ngữ nét mặt không thể quá khẳng định, vậy quá tận lực. Đến làm cho người này chủ động từ bỏ đi vệ thành nghe ngóng tin tức, cam tâm tình nguyện tiến về Khánh Dương thành. Xem ra cái này Khánh Dương thành không phải là đi không thể. Trần Mục thở dài, xong rồi. Lữ Lương trong lòng phấn chấn, đây cũng không phải là ta buộc ngươi ký văn tự bán mình, là chính ngươi không phải tiến về Khánh Dương thành. Hắn cố gắng đè xuống trong lòng nhẹ cẫng, giả bộ tiếc nuối thở dài lắc đầu, vậy khế thư đối ngươi quá không công bằng, thực ra ta không nghĩ cho ngươi ký, ai, khó khăn cho ngươi. Trần Mục giống nhau mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, thực ra ta cũng không muốn. Có ý tứ gì? Ngươi vẻ mặt này giọng nói cũng không làm sao đúng a. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trần Mục liền cười híp mắt mở ra tay phải, lấm ta lấm tấm thiên ma linh trùng tại lòng bàn tay hiện hình, đến, đem cái đồ chơi này ăn đi. Lữ Lương lập tức có chút ngộng, cái này mở rộng, tại sao cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt? Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên tay phải thập tam thúc, lại phát hiện nhà mình thập tam thúc liền tựa như bị người làm định thân thuật, tựa bùn một thai như thế ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Lúc nào? Hắn không nhịn được toàn thân lắc một cái, trong lòng kinh hãi. Cổ tựa như dị xét như thế, tạch tạch tạch cứng ngắc quay đầu, một lần đối mặt Trần Mục vậy híp thành một đầu tuyến con mắt. Là người này? Lữ Lương lập tức liền lông tơ đứng đấy. Nguyên lai tưởng rằng là cái nơi khác tới người tiêu tiền như nước, nào nghĩ tới lại là đầu mánh long quá giang. Xong đời, chúng ta xác thực không biết phong đô thành. Hoa phát lao giả Lã Thập Tam cười khổ lắc đầu. Lữ Lương lại tựa ở mềm sập gối dựa bên trên, thối lấy một gương mặt không nói lời nào. Hắn tự xưng là thông minh, vốn cho rằng có thể cho nhà mình lừa gạt một cái miễn phí tay chân, kết quả lại làm cho người ta cho xuyến một trận. Trần Mục nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lữ Lương, giả bộ tiếc nuối, bắt trước vừa rồi Lữ Lương nét mặt, giả mô hình giả thức cảm thán, này thiên ma linh chủng đối ngươi khả năng có chút không quá công bằng, thực ra ta cũng không muốn cho ngươi chủng, ai? Đáng tiếc ai bảo ngươi muốn hố ta ký văn tự bán mình đâu? Đánh rắm! Ngươi từ lên xe bắt đầu liền định cho chúng ta chủng thiên ma linh chủng, kết quả nhưng ở nơi này giả bộ người tiêu tiền như nước, cố ý dẫn ta hai hố. Lữ Lương mặt lập tức khí màu đỏ bừng. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Trẻ không phải, không dẫn ngươi đến hố ta, ta tốt như vậy độc thủ. Ta cái này kêu sư xuất nổi danh. Không để ý tới hờn dỗi không nói lời nào Lữ Lương, Trần Mục thu nạp nét mặt, tiếp tục hướng Lã Thập Tam phong đô thành. Không biết ngài đối phong đô thành nhưng có cái khác hiểu rõ, tỉ như thành chủ danh hiệu, đặc biệt sông núi, cũng hoặc là nổi danh sự tích nghe đồn. Lã Thập Tam cẩn thận hỏi. Trần Mục không khỏi gõ đầu. Hắn chỉ là từ Thẩm Diễn miệng bên trong biết phong đô thành ba chữ, cái khác cơ bản hoàn toàn không hiểu rõ. Đúng rồi, ta biết phong đô thành ngay tại xây dựng thành hoàng đạo tràng, nghe nói muốn nhận người trở về dương gian phòng trần. Trần Mục hưng phấn lên tiếng. Lã Thập Tam lập tức trợ to. Mềm trên giường nằm ngay đơ Lữ Lương cũng đằng một lần ngồi dậy, thật hay giả? Có ý tứ gì? Trần Mục có chút ngộng. Khánh Dương thành lệ thuộc vào Âm Sơn phủ, mà Âm Sơn phủ Dương Gian thành hoàng đạo tràng thành lập thời gian là tại 6.500 năm trước. Cái kia phong đô thành vậy mà hiện tại mới bắt đầu thành lập thành hoàng đạo tràng. Cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi a. Xung quanh châu phủ không có một cái nào phù hợp điều kiện, như thật có, chỉ sợ phải là tại Tây vực vô tận man hoang chỗ sâu. Lã Thập Tam cho mày, kể từ đó, Khánh Dương thành bên trong chỉ sợ là không ai biết phong đô thành. Trần Mục lại không lo ngược lại còn mừng, các ngươi Âm Sơn phủ sớm tại 6000 năm trước liền có thành hoàng đạo tràng. Nói cách khác, Khánh Dương thành liền có năng lực đưa âm linh trở về dương gian phàm trần. Lữ Lương không khỏi gật đầu, Khánh Dương thành đúng là chiêu mộ tại thế thần, nhà chúng ta cũng bị cưỡng chế phân công nhiệm vụ, đang lo tìm không thấy nhân thủ đi ứng đối chiêu mộ lệnh. Hắc, cái này chẳng phải đúng dịp ai? Trần Mục lập tức liền không nhịn được cười ra tiếng. Chương 492, dàn xếp chương 492, dàn xếp ngươi xác định hiện tại liền muốn đi dương gian. Đương nhiên. Trần Mục gật đầu. Cái này còn có cái gì tốt do dự? Ta thế nhưng là cái người sống sơ sờ, cả ngày đợi tại âm minh địa phủ là chuyện gì xảy ra đây? Từ 300 năm trước bắt đầu, Dương Gian Khang Châu nguyên khí khôi phục, thế đạo liền dần dần hỗn loạn, gần trăm năm nay càng là phân tranh không ngừng. Đặc biệt là chúng ta Khánh Dương thành vị trí, 10 cái tại thế thần, ít nhất đến có 5 cái chết tại dương gian. Liên cái này, ngươi còn muốn đi dương gian? Lữ Lương một mặt cổ quái. Khang Châu, nguyên khí khôi phục. 10 cái bên trong 5 cái chết tại dương gian. Cái này, nguy hiểm như vậy. Khu, cũng không phải không thể hoãn một chút. Sau 5 ngày, Khánh Dương thành phía tây 800 dặm, Phong Sao thành. Nội thành Thám Mây phường, một tòa vừa vào tiểu viện trong sân vườn. Trần Mục nằm tại lung lay trên ghế, nhìn xem sân nhỏ phía tây hỏa hồng tháng bảng cây xuất thần. Xác định tại thế thần cái nghề nghiệp này quá nguy hiểm, hắn liền quyết định hoãn một chút lại hành động. Khánh Dương thành hắn cũng không tiến vào, ngay tại ngoài thành cát, sau đó cùng làm xong sự tình Lữ Lương một đoàn người đi vào Phong Sao thành. Có bao nhiêu năm dọn nhà kinh nghiệm, tăng thêm Lữ Lương cái này địa đầu xà trợ giúp, không thời gian vài ngày, hắn liền thuận lợi thích ứng hoàn cảnh mới. Lấy hắn bây giờ thâm hậu âm linh thần lực, phối hợp mát cấp thải lộ chú, một canh giờ liền có thể cô đọng 180 khoảng ngọc lộ châu, cái này đủ để cho hắn tại Phong Sao nội thành không lo ăn uống, thân gia thậm chí có thể tính được là cái tiểu phú ông. Trước đó tại Kê Cổ thành, mua một phần phi diễm kinh còn muốn tích lũy hơn một tháng ngọc lộ, như phóng tới hiện tại, hắn chỉ cần 2-3 ngày liền có thể tích lũy đủ. Đáng tiếc được cho phép rộng khắp lưu truyền bí pháp phần lớn cùng loại phi diễm kinh, hạn mức cao nhất thấp phong hiểm lớn, đối hắn hôm nay đã không có tác dụng gì. Tay cầm lượng lớn ngọc lộ, nhưng cũng mua không được phù hợp tâm ý pháp chú. Cha cha, bí pháp độc quyền a, chỗ nào đều không hiếm thấy. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngược lại suy nghĩ trở về dương gian sự tình. Theo Lữ Lương nói, Âm Sơn phủ sớm tại hơn 6000 năm trước, liền bắt đầu đưa âm binh tiến về dương gian. Nhưng tại Vân Châu, Âm Minh địa phủ thậm chí chỉ là dân tộc tin đồn. Hơn nữa hắn tại Vân Châu hơn 10 năm, cái mơ hồ phát hiện linh nguyên khí nồng độ giảm xuống, căn bản không có gì nguyên khí khôi phục. Còn có cái kia Khang Châu, hắn biết Kê Lung đạo chỗ là Vân Châu, cũng biết cách xa nhau 10 vạn thương mãng đại sơn tới gần địa vực gọi là Biển Châu, có thể Khang Châu lại là cái nào dễ hành. Tại Thế Thần, Thành Hoàng đạo tràng, nguyên khí khôi phục, chật chờ, phiền phức. Thoáng vừa nghĩ, hắn liền không nhịn được vào đầu. Cái này toàn song chính là cái lạ lẫm địa vực, bên trong không biết bao nhiêu hung hiểm. Trước đó chỉ muốn rời đi Âm Minh, vừa nghe đến tin tức liền muốn chạy tới làm tại Thế Thần, thực sự thiếu sót. Vẫn là trước dàn xếp lại, từ từ dung nhập bản địa thổ dân trong, chờ tìm hiểu rõ ràng về sau lại hành động. Trong những ngày kế tiếp, Trần Mục liền an ổn ở tại Phong Sao thành. Ngày bình thường như thường lệ soát kinh nghiệm, cách mỗi mấy ngày liền đi nội thành trong phường thị đi dạo, chọn mua chút chưa ăn qua nguyên liệu nấu ăn, nhìn một chút tướng mạo kỳ lạ âm linh, còn chạy tới quán rượu trong quán trà nghe kể chuyện hát hí khúc, ỷ vào chủ nghệ kinh nghiệm lặng lẽ học trộm quán rượu đại sư phó chủ nghệ. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Trần Mục cuộc sống tạm bợ cũng qua càng phát ra an nhàn. Suy nghĩ kỹ một chút, đợi ở chỗ này cũng không phải không được. Hắn nằm tại lung lay trong ghế lắc lư, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Xung quanh hoàn cảnh yên ổn, sinh hoạt vật tư phong phú, ăn uống chơi bời thể nghiệm sung túc. Mặc dù luyện khí sĩ một bên tu luyện đình trệ, nhưng thiên yêu chân hình tu luyện lại một đường đường băng thẳng. So sánh dưới, coi như thật trở về dương gian ngưng tụ thành thần thiếu, nhưng hắn đối phía sau sông xe, đạo cơ lượng cảnh giới nhưng cũng biết chi rất ít. Về sau đường ra, còn phải phí tâm tư đi tìm. Thiên yêu ngoại đạo liền không đồng dạng, hắn có bình tâm kinh, còn có ba đồ rùa, luyện thành thần thai dễ như trở bàn tay. Tối đa cũng liền tốn 3 năm, 30 năm 10 năm công phu. Ân, này thời gian khả năng xác thực lâu một chút mà, nhưng không quan hệ. Theo Nhạc lão bản thuyết pháp, âm linh thần thai đây chính là tương đương với luyện khí sĩ đạo cơ. Đạo cơ với ta mà nói xa không thể chạm, nhưng thần thai lại có thể đụng tay đến. Trần Mục tâm niệm khẽ động, một viên tròn trùng trục quang to lớn ngọc trắng viên châu xuất hiện tại tay trái trong lòng bàn tay. Nếu ta luyện thành thần thai, không thể nói trước liền có thể sánh vai Kê Lung đạo đạo chủ Đông Ly. Đây chính là có thể tại toàn bộ Vân Châu đều có thể đi ngang đại nhân của ta. Chỉ cần thoáng nghĩ như vậy, Trần Mục liền không nhịn được tâm chiều thay nhau nổi lên. Thật lâu hắn mới thu hồi thần thai khôi phục lại bình tĩnh. Chính là ta thiên yêu này ngoại đạo con đường không quá đứng đắn, không biết có thể hay không có uy lực lớn như vậy. Chính thống thiên yêu ngoại đạo chính là lợi dụng thiên yêu chuyển sinh đan thu thập thần ma khí cơ, bồi dưỡng lớn mạnh đồng thời cải tạo tự thân, cuối cùng đem nguyên bản yếu đuối thân thể luyện thành cường hãn thiên yêu chân thân, thu hoạch được vô lượng uy năng đồng thời cực lớn kéo dài tuổi thọ. Nhưng Trần Mục thiên yêu chân hình bị vong xuyên hà tách rời ra, biến thành một cái đơn độc phân thân. Như luyện thành thần thai, cái tăng cường lực lượng phân thân, không cách nào trả lại bản thân. Vậy quả thật có chút mà thua thiệt. Không nóng nảy, từng bước một đi xuống, vừa đi vừa nhìn liền tốt. Trần Mục thở dài ra một hơi, rất mau đưa tâm tính để nằm ngang. Hắn không có ý định từ bỏ ngưng khiếu luyện khí, nhưng cũng không gấp gáp như vậy. Tâm tư định ra đến, Trần Mục tựa như thường ngày bắt đầu luyện bình tâm kinh. Đáng tiếc không có rồi lượng lớn âm linh niệm tụng ba đồ rửa tăng thêm, hắn tự thân có khả năng thu thập được thủy số lượng có hạn, liên tục tu luyện một canh giờ, cũng chỉ là nhường thần thông quỷ văn tẩm bổ lớn mạnh một chút. Trần Mục đối với cái này tập mãi thành thói quen, đem bình tâm kinh xem như thường ngày rèn luyện, sau đó quay đầu liền soát lên hoàng tuyển dẫn kinh nghiệm. Từ khi tại Minh Ma Thiên thu hoạch tới tay bắt đầu, hắn vẫn không buông xuống môn bí pháp này tu luyện, là hắn trước mắt hiếm thấy có thể đem ra được đối địch thủ đoạn. Bí pháp này tại tường xám lên bảng bên trên có tên, có thể rõ ràng nhìn thấy nó kinh nghiệm tiến triển. Ngày bình thường trừ ra cố định thời gian tu luyện bình tâm kinh, thời gian khác phần lớn đặt ở môn bí pháp này phía trên. Hoàng tuyển dẫn, 9390, 1000, lục giai, xem ra hôm nay có hy vọng tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Xem xét mắt lập tức kinh nghiệm, hắn liền bắt đầu cắm đầu soát kinh nghiệm. Trạng vạng tối, sắc trời ảm đạm. Ông. Trong tiểu viện không khí đột nhiên phát sinh rung động, một viên to bằng đầu người đen kịt viên cầu xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. viên cầu mặt ngoài trong suốt tựa như lưu ly, bên trong đầy dây đen như mực, giống như mây mù bản thể lưu. Đột nhiên nhìn lại, liền tựa như kiếp trước loại kia nội bộ lắp lấy cắt mịn cùng chất lỏng pha lê cầu đồ chơi. Có thể Trần Mục cũng rất rõ ràng đó căn bản không phải đồ chơi, mà là một viên cao bạo lựu đạn. Vậy nhìn như yên ổn chậm rãi mây mù màu đen, chính là lượng lớn đến từ khang khít tầng thứ 3 cựu u thanh diễm, nếu không phải có giống nhau đến từ vòng xuyên hà tầng thứ 3 nước sông chấn áp, cũng sớm đã hóa thành biển lửa trùng thiên. Dù là như thế, vẫn như cũ có từng kia từng kia từng sợi bạo liệt khí tức tứ tán. Sân nhỏ phía tây hai viên tháng bảng cây không gió mà bay, hỏa hồng diệp tử vang xào xạc, thật giống như bị gió thổi sai lệch đồ bàn, cùng nhau hướng về một bên đổ dạng bị lệnh, cố gắng rời xa Trần Mục trong tay đen kịt hòa đoàn. Cũng không biết lần này có thể hay không nổ chết ở mình. Trần Mục trong lòng nhẹ cẫng, hắn hiện tại tựa như là cầm cái đại pháo cầm như thế, muốn tìm đầm nước hố phân loại hình địa phương ném vào nhìn xem. Thật lâu, hắn mới đè xuống trong lòng xúc động, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Được rồi, mới đến, nửa năm đều không có chờ đủ, vẫn là tận lực điệu thấp một điểm. Thật không dễ dàng tìm tới cái an ổn điểm dừng chân, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Chỉ tiếc Hoàng Tuyền dẫn cũng đến đỉnh, không có cách nào lùi thêm. Cổ tay xoay chuyển, bóp tắt đen kịt hòa đoàn, Trần Mục trước mắt tường xám hiện hiện. Hoàng Tuyền dẫn, cực hạn, cũng chính là mượn nhờ viên mãn đẳng cấp Hoàng Tuyền dẫn, hắn có thể lượng lớn áp xúc cửu lưu thanh diễm, cũng cùng vòng xuyên hà thủy hoàn mỹ dung hợp, tạo nên ra một viên cao bạo nổ cao ăn mòn nhiệt độ cao độ bí pháp lựu đạn. Lấy chính hắn tính ra, vô luận là bạo phá lực trùng kích vẫn là ăn mòn tiêu đốt ý lực, viên này hỏa đoàn đã siêu việt vác núi kinh bổ sung lửa linh bí pháp. Nếu là dùng vác núi kinh hội tụ thần lực sau lại thi triển, vậy thì không phải là trên trời rơi xuống hỏa vũ, mà là trên trời rơi xuống lựu đạn. Cũng coi là có thêm một cái công thành thủ đoạn. Thiết yêu chân thân một bên bí pháp trong, ngũ hành độn pháp cùng thiên ma linh trùng thiên hướng phụ trợ, trừ ra âm linh chân thân bên ngoài, cũng chỉ có một khí cấm trăm dặm đem ra được. Hiện tại có thêm một cái bí pháp lựu đạn, cảm giác an toàn lập tức gia tăng 3. Ân, 1.5 phân. Vẫn là đến tìm kiếm một môn càng cao cấp hơn bí pháp đến luyện. Trần Mục trong lòng vẫn là cảm thấy không an toàn, đến dành thì giờ tìm Lữ Lương tìm hiểu tìm hiểu. Bất quá, chậm trễ lâu như vậy, cũng là thời điểm cùng bản địa thổ dân hòa mình. Quyết định, đêm nay liền đi Dạ Lan San. Nghe nói nơi đó nữ quỷ sẽ nói thư biết hát đùa giỡn, phiêu đại thần đều nhảy không tầm thường, không ít người địa phương đều thích xem. Đây tuyệt đối là cái tìm hiểu tình báo địa điểm tốt. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Chương 493, hiểu lầm chương 493, hiểu lầm Phong An thành phủ thành chủ Đông Nguyện, trước cửa một hành lang bên cạnh. Lữ Lương dựa vào bên cạnh dài mảnh bàn con lệnh ra ngồi tại bồ đoàn bên trên, một bên nhàn nhã uống trà, một bên nhìn chằm chằm trong tay thoại bản nhìn. Lã Thập Tam sắc mặt nghiêm túc ngồi tại đối diện, thiếu gia, đều thử qua, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, đều không cách nào hướng người ngoài lộ ra thiên ma linh trùng tình báo. Tựa hồ đáy lòng bị trồng hạt giống, bất luận cái gì đối người kia bất lợi tin tức, bản năng liền không muốn để cho người khác biết. Người này thần thông, quả thực có chút quái thật đấy. Lữ Lương lại một mặt bình thản, tựa như sớm có đoán trước, cho Lã Thập Tam trước người rót đầy chén trà nước trà, hắn liền ngược lại mở miệng hỏi, Thập Tam thúc, ngài có thể quan sát qua linh trùng mang tới vùng tình không kia? Ta đây ngược lại là chưa từng thăm dò, chỉ biết là mỗi ngôi sao đại biểu một môn bí pháp, thiếu gia thế nhưng là có cái gì phát hiện? Lã Thập Tam lắc đầu, hắn mấy ngày nay một mực tại nghị cách hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, tâm tư không có ở phía trên này. Hơn nữa hắn cảm thấy đối phương thần thông quỷ dị, đối trong ý thức xuất hiện đen kịt màn trời trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng không cẩn thận điều tra. Mới đầu ta coi là chỉ là mồi nhử. Lữ Lương nuốt nuốt ngọc bạch trà chén nhỏ, một vòng ngạc nhiên tại trong mắt thoáng hiện, nhưng cũng có thể là ta chú ý quá thường xuyên, lại vẫn thật từ những cái kia sao trời bên trong đạt được chút linh cảm. Cầm chân tài thực học hạ mồi. Toàn tình quá lớn nha. Lã Thập Tam vẫn không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Có thể cái này con mồi quá thơm, coi như biết là cái bẫy, chúng ta cũng không thể không chui vào trong. Lữ Lương khe khẽ thở dài. Mặc dù có mấy môn bí pháp xác thực được cho bí truyền, có thể nhà chúng ta cũng không thiếu à. Làm sao? Lã Thập Tam không hiểu. Toàn bộ Phong An thành đều là bọn hắn Lữ gia, Bình Tâm Kinh, ba đồ rùa loại hình mặc dù ngoại giới khó gặp, người nhà họ Lữ muốn học lại không khó. Là ngọc môn rùa. Lữ Lương sắc mặt nghiêm trọng, ta đoán, vậy có thể là quỷ môn quan tế luyện pháp chú, lại cùng quỷ môn quan có quan hệ. Lã Thập Tam không khỏi giật mình. Lữ Lương không khỏi thở dài, quỷ môn quan liên quan đến phụ thân con đường, hắn rất sớm đã đang lặng lẽ phòng chế. Nhưng lại bởi vì thiếu khuyết quá thiếu, một mực không thể thành công, mỗi lần nếm thử, đều sẽ tạo thành lượng lớn tinh nhuệ âm binh tổn thất. Kể từ đó, coi như mồi này có độc, chúng ta cũng không thể không ăn. Lữ Lương cười khổ. Có phải hay không là Khánh Dương thành vị kia âm mưu? Lã Thập Tam lo lắng. Sẽ không. Lữ Lương lại chắc chắn lắc đầu, vậy lao ngoan cố nếu là biết người này thần thông, làm sao có khả năng không cần. Nào giống hiện tại, mặt ngoài khoan dung dung túng, trong âm thầm nghiêm phòng tử thủ, cả ngày làm một số cân bằng quyền nhu. Lã Thập Tam cũng phản ứng lại, đi theo gật đầu. Ta đi đem người kia mời đến. Lã Thập Tam hỏi thăm. Chỉ sợ đến chúng ta tự thân lên môn. Lữ Lương lắc đầu. Hắn thực sự không muốn gặp người kia, nhưng ngọc môn rủa tựa như treo ở con lửa trước mắt củ cải, nhường hắn không thể không phục mềm khuất phục. Hắn hôm qua đang làm gì? Lữ Lương thuận miệng hỏi. Uống trà, dạo phố, đi Dạ Lan San. Lã Thập Tam nhớ lại trong tay tình báo tổng kết nói. Lữ Lương nhíu môi, thời gian qua thật nhàn nhã, lại còn có tâm tư đi Dạ Lan San. Hôm trước đâu? Đây. Uống trà, dạo phố, đi Dạ Lan San. Mỗi ngày đi Dạ Lan San. Hắn liền không sợ bị đám kia nữ quỷ hút khô. Lữ Lương tức giận trừng lớn mắt, đó cũng đều là tu luyện La Sát Thiên Nữ Diệu Pháp ngâm nhân. Lã Thập Tam hồi tưởng tình báo, sắc mặt không khỏi cổ quái, hắn mỗi lần đi, liền điểm một bình trà, xem hết múa nhạc liền đi. người phía dưới còn nói, hắn không tặng hoa cái giỏ không cho khen thưởng, đã bị mụ tú bà cho để mắt tới. Thậm chí cố ý an bài lực sĩ chắn người, trừ phi hắn giao gấp 3 vào cửa phí, nếu không liền không cho hắn ra trận. Lữ Lương, cái này mẹ nó cũng là ngon nhân. Vậy lại trước đó đâu, hắn liền không có làm một chút khác. À, hắn còn giống như đi trường lạc lâu học lén người ta đại sư phó chủ nghệ, về phần thời gian còn lại. Lã Thập Tam bờ môi giật giật, một lời khó nói hết nhìn về phía Lữ Lương. Uống trà, dạo phố, đi dạ lan san. Thảo A. Lữ Lương sắc mặt hắt thành một mảnh. Lúc chạm vào tối. Linh Vân Phường, trường lạc lâu lầu 2, bên đường bên cửa sổ. Chân Mục đập lấy hạt dưa, lỗ thai nghe dưới lầu trầm đồng du dương thuyết thư âm thanh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chết đối diện dạ lan san bên trong nữ quỷ khiêu đại thần. Không hổ là có thể từ vong xuyên hà bên trong bỏ ra tới nữ quỷ, khiêu vũ này nha. Thật trắng. Cũng không biết ý phục này ai thiết kế, cái này nhìn xem nha. Thật to lớn. Ngày này trời đi dạ lan san, còn không có nhìn đủ a. Đối diện Lữ Lương một mặt không nói gì. Ta đây là đang thưởng thức nghệ thuật. Chân Mục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy ngài tốt xấu cho những này các nghệ thuật gia khen thưởng một chút ngọc lộ châu a. Khiến cho hiện tại môn còn không thể nào vào được, nhiều ảnh hưởng ngài thưởng thức nghệ thuật đây này. Lữ Lương âm dương quái khí ép buộc Trần Mục. Ai nói ta vào không được? Trần Mục tự đắc cười một tiếng, bất quá chỉ là đổi khuôn mặt sự tình, thật đơn giản. Nói xong hắn liền thôi động dịch hình thuật, trên mặt cơ bắp biến hóa, lập tức từ một người dáng dấp gầy gò mặt trắng thanh niên, biến thành cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt trắng thanh niên. Lữ Lương, liền vì mấy cái kia ngọc lộ châu, về phần ngươi sao? Ta vốn là muốn cho, có thể tú bà kia tử xem thường người, nói chuyện âm dương quái khí, còn tại cổng trắng người. Trần Mục tức giận bất bình. Ta còn liền không cho. Ta có phải hay không còn phải khen ngài một câu hữu tâm khí đây? Xách. Bất quá về sau ta liền phát hiện, bạch chơi thực ra càng thú vị mà. Trần Mục cười hắc hắc. Lữ Lương. Được thôi, ngươi châu. Nói một chút đi, ngươi đường đường Phong An thành thiếu thành chủ, làm sao có rảnh rỗi tới tìm ta người không phận sự này? Trần Mục hướng miệng bên trong ném đi quả dầu trên tháng bảng châu, một mặt tò mò mở miệng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, trên đường cướp cái nói, lại còn cướp ở Phong An thành thiếu thành chủ. Hả? Không thích hợp. Không phải là lỗ thông cái kia béo ở thị thổ phỉ cố ý a? Cái này thương đội thế nhưng là cái kia mập mạp chọn, đây là cố ý để cho ta trêu chọc đại nhân vật. Con mẹ nó, mập mạp chết bầm này hảo hảo âm hiểm a. Trần Mục bên này ở trong lòng mắng chửi người, Lữ Lương giống nhau ở trong lòng oán thầm. Ta tại sao tới ngươi lại không biết? Diễn cũng thật giống. Nếu không phải ngươi dùng những bí pháp kia làm mồi nhử, ta làm sao lại tới cửa? Lữ Lương trong lòng âm thầm bĩu môi, trên mặt nét mặt lại phá lệ chân thành, kẻ đến trước là kẻ mạnh, tiểu đệ muốn hướng thỉnh giáo ngài hạ ngọc môn rủa then chốt pháp môn. Ngọc môn rủa? Trần Mục hơi sững sờ, chợt liền không nhịn được trừng mắt, gần nhất cái kia cả ngày phát động thiên ma linh chủng vương bắt đảng, nguyên lai là ngươi à? Hắn đến Phong An thành không bao lâu, thiên ma linh chủng liền thường xuyên bị người xúc động. Đối phương nhất là yêu quý ngọc môn rùa, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng phát tới thỉnh cầu, mỗi lần cũng chỉ là treo chọc hai lần liền đi, hắn muốn truyền độ bí pháp cũng không được. Tựa như là có người đến gõ cửa, cách mỗi 10 phút đồng hồ gõ một lần, gõ xong liền đi, một chút cũng không cho Trần Mục mở cửa cơ hội, hơi kém không đem hắn phiền chết. May hắn có che đậy năng lực, không phải vậy xác định vững chắc đến cho gia hỏa này làm điên. Lữ Lương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng vẫn không khỏi giật mình. Chính mình xúc động trong đầu sao trời, gia hỏa này có thể cảm nhận. Vậy mình hôm nay tìm tới cửa, có phải hay không cũng tại đối phương trong dự liệu. Lữ Lương trong nháy mắt liền sinh ra một loại hành động bị người trưởng khống hoảng sợ. Không biết ngài có gì yêu cầu? Hắn cố gắng đè xuống ba động nỗi lòng, một mặt khiêm cung. Cũng không có gì, ngươi tìm cho ta một chút thành hoàng đạo tràng, tại thế thần cái này sự tình tư liệu là được. Trần Mục không để ý khoát tay. Ngọc môn rủa chân quý, nhưng hắn sớm tại Minh Ma Thiên liền từng trắng trợn phong túng. Dù sao đều là chính mình giao hẹn. Sau khi chết tất cả đều sẽ bị linh trùng thu nạp, thêm một cái thiếu một cái hắn là thật không quan trọng. Không yêu cầu khác. Lữ Lương cho mày. Một số gần như mọi người đều biết không đáng tiền tư liệu, liền có thể đổi lấy quỷ môn quan tế luyện pháp chú. Hắn không tin. Người này tất nhiên có mưu đồ khác. Yêu cầu khác sao? Thật là có một cái. Trần Mục cười hắc hắc. Đến rồi. Lữ Lương trong lòng siết chặt. Làm phiền ngươi giúp ta tìm một chút mà bí pháp đi. Uy lực càng lớn càng tốt, nếu có thể cả công lẫn thủ nhất diệu, chạy nhanh bí pháp càng tốt hơn. Ai, thế đạo này quá nguy hiểm. Vẫn là học thêm chút mà bí pháp bản thân tốt. Hoàng Tuyên dẫn biến mãn, thiết yêu chân hình trên thân liền không có có thể soát kinh nghiệm kỹ năng. Lúc trước hắn liền muốn thông qua Lữ Lương tìm chút bí pháp, không muốn ra hỏa này chính mình đưa tới cửa. Cái này chẳng phải đúng gì ba? Chỉ cần mấy môn bí pháp, liền cái này. Phù hợp yêu cầu bí pháp sát thực khả năng chân quý, nhưng nếu là cùng quỷ môn quan pháp chú so sánh. Lữ Lương không khỏi nhíu mày lại. Yên tâm, ta sẽ chẳng khác nào ngươi sẽ, đến lúc đó khẳng định chuyển đổi cho ngươi, ngươi không thiệt thòi. Trần Mục còn tưởng rằng đối phương không nỡ bí pháp, thế là quyết định cho hắn biểu diễn một lượt thiên ma linh trùng ý lực. Đến, giống thường ngày xúc động một lần cái ngôi sao kia. Lữ Lương theo bản năng dựa theo Trần Mục nói tới hành động. Chợt liền trong lòng giật mình, chính mình làm sao lại nghe đối phương chuyện ma quỷ, vạn nhất đối phương muốn hại mình làm sao bây giờ. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Trần Mục trước mặt đột nhiên hiện hiện vô số tơ bạc, tiếp lấy chui vào hư không, sau đó trong đầu hắn liền bị vô số cảm ngộ đầy dẫy. Trong chốc nhóm này, quỷ môn quan luyện chế tế luyện hoàn chỉnh nghi quỹ, liền toàn bộ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây chính là Khánh Dương thành thành chủ Nghiêm phòng tử thủ, tuyệt sẽ không nhường bên ngoài chủ tướng môn lấy được pháp môn. Hiện tại cứ như vậy rau cải trắng như thế đưa. Thấy được chưa, ta thế nhưng là hào phóng rất, đừng quên tìm cho ta một chút lợi hại pháp môn. Trần Mục vỗ vỗ Lữ Lương bả vai, thản nhiên rời đi trường ngật lâu. Thật lâu, Lữ Lương mới từ phức tạp cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn mặt không biểu tình, trong lòng không có chút nào đạt được quỷ môn quan luyện pháp cảm giác vui sướng. Có quỷ môn quan, Phong An thành liền có thể một mình tiến về thiên ngoại thiên. Chỉ cần cướp đoạt đầy đủ linh cơ, nội thành âm linh liền có thể nhanh chóng tu luyện. Mà hắn khốn đốn thần thai cảnh nhiều năm phụ thân, cũng rất có thể mượn cơ hội này tấn thăng âm thần, thoát khỏi Khánh Dương thành kiểm chế, triệt để xưng bá Phong An thành xung quanh. Loại bí pháp này, cứ như vậy tùy tiện liền giao cho mình. Cái này, trong này có phải hay không có cái gì ta không muốn không đến mưu tính? Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên đường, nhìn xem cái kia đi dạo câu lan đều móc không thôi ra hỏa, chỉ cảm thấy đối phương sau lưng cái bóng bên trong, tựa như cất giấu một loại nào đó kinh khủng yêu tà bình thường, thoáng suy nghĩ, hắn liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. Không chút nào biết mình thành đại âm như nhà Trần Mục thay đổi khuôn mặt, nhàn nhã khẽ hát, nhẹ nhàng thoải mái chui vào dạ lan san. Hắn giờ phút này đang ngồi ở lầu một sân khấu phụ cận, các cái kia phiêu phì thể tráng mụ tú bà đi tới lúc, cố ý khôi phục thành kê lung đạo mặt vô chu tấm kia lạnh lùng mặt. Đây là lúc trước hắn đi dạo dạ lan san lúc thường dùng khuôn mặt, cũng là bị mụ tú bà cố ý tiếp cận khuôn mặt. Giờ phút này thấy đối phương nhìn qua, hắn còn điều chỉnh vị trí bên dưới, nhường đỉnh đầu dẫn hồn đèn mông lung quang mang tận khả năng chiếu rõ ràng mặt mình. Sau đó hắn liền như nguyện lấy thường thấy được đối phương tấm kia tức hồn hển mày rậm đứng đấy mặt. Trần Mục lập tức liền cười, muốn đem ta ngăn ở ngoài cửa. A, trừ phi ngươi đóng cửa không làm. Trần Mục vui vẻ đem trong bầu nước trà uống cạn, lại khiến người ta miễn phí cho tục lượng ấm. Lúc này mới tại béo tú bà nhìn hằm hằm dưới, thản nhiên đi vào bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 494, âm phong độn chương 494, âm phong độn ngày thứ hai. Lữ Lương liền tự thân lên môn, đưa lên một môn bí pháp cùng với một phần tại thế thần tư liệu. Thoáng hàn huyên, đuổi đi đối phương, Trần Mục trở về tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy trên bàn một cái bạch ngọc hồ lô dò xét. Ngọc hồ lô lớn cỡ bàn tay, âm phong độn ba cái cổ pháp màu vàng chữ nhỏ khắc trên đó, thoáng lắc lư, trong đó ly hồn thang liền phát ra chất lỏng tiếng va chạm vang. Độn pháp tốt, Trần Mục có chút hài lòng. Bây giờ trên người hắn nhanh nhất độn pháp chính là tung địa hồng quang, có thể món đồ kia quá hao phí pháp lực. Hiện tại hắn bạch ngọc tiền khan hiếm, pháp lực chân quý dị thường, cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Thiên yêu chân hình chỗ có ngũ hành độn pháp có thể trốn vào ngũ hành, thắng ở linh hoạt đa dạng, tốc độ lại cũng không xuất chúng. Âm phong độn khác biệt, dựa theo Lữ Lương nói, cực tốc phi độn chính là môn bí pháp này cường hạng. Hơn nữa nó dùng vẫn là âm linh thần lực, có thể khôi phục, không sợ hao hết sạch. Tốt bí pháp a. Hắn hoán đổi ra tiểu chọc đầu hình tượng thiên yêu chân thân, gỡ ra ngọc nắp hồ lô, một ngụm liền khó chịu xuống dưới. Tựa như đại hạ trời uống ly đá thủy, một cỗ lạnh buốt dòng nhỏ dọc theo yết hầu thẳng vào dạ dày, chợt gió lạnh chuyển nóng, nhanh chóng hướng toàn thân chảy xuôi. Thời gian qua một lát, toàn thân liền tựa như ngâm nước nóng như thế ấm áp. Không đợi Trần Mục híp mắt hưởng thụ, sau lưng vị trí đột nhiên chuyển đến một cái chớp mắt kim đâm đau đớn. Cái này cảm giác đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh, gần như Trần Mục lấy tay tìm tòi sau lưng công phu, liền nhanh chóng biến mất, tựa như ảo giác như thế. Trần Mục lay mở phía sau lưng quần áo, cổ tựa như cao su ống mềm, đầu tùy tiện hướng về sau tới cái 180 độ vận chuyển. Thoáng cúi đầu, đã nhìn thấy sau lưng đối diện cái rốn vị trí, nhiều phiến lớn cỡ bàn tay đay rối như thế tơ bạc đồ án. Đồng thời trong đầu cũng nhiều vô số cảm ngộ, đột nhiên nhìn lại, hắn cảm giác đến giống như đã từng quen biết tầm thường. Cẩn thận phân biệt, lập tức phát giác, trong đó có chút nội dung liền từng tại vác núi kinh bí thuật gió lạnh lửa linh bí pháp trong xuất hiện. Còn có một số, hắn đã từng tại ngũ quỷ u diễm độn hành đại pháp trong sớm có thể nghiệm. Tựa hồ cũng là âm hồn quái một loại nào đó bản nguyên năng lực thể hiện. Nhưng hiển nhiên, hai người sau là bộ phận vận dụng, âm phong độn lại càng một lòng càng cực đoan. Tâm niệm khẽ động, tiểu chọc đầu hình tượng thiên yêu chân thân xuất hiện. Đem huyết nục chân thân thu nhập thiên đăng thành bảo hộ, đầu chọc trần một quanh thân liền có hắc vụ hiện hiện. Sau một khắc, hắn liền tựa như cái vọt trời khỉ, mang theo ô ô dít lên, bèo một cái liền chui lên trời. Chớp mắt liền tiến vào bầu trời màu xám trong mây mù, tiếp lấy liền đánh cái uốn cong, mượn mây mù che lấp toàn lực phi độn, hai cái hô hấp công phu, dưới chân khổng lồ Phong An thành liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cảm thụ lấy đập vào mặt như đao gió lạnh, thể nghiệm lấy vẹn vẹn mới học, đã sắp gặp phải tung địa hồng quang tốc độ bay, Trần Mục trong lòng hưng phấn, không nhịn được giống lên một cú họng, lộ ra cái thật to khuôn mặt tươi cười. Một mực vòng quanh Phong An thành xung quanh bay hơn nửa canh giờ, đối âm phong độn sơ bộ nắm giữ, hắn mới thỏa mãn trở về Phong An thành, rơi vào Ninh Vân Phường trong sân nhỏ. Trước mắt quang ảnh chớp động, màu xám vách tường xuất hiện, trên đó giống nhau thường ngày bản thêm ra hoàn toàn mới một cột. Âm phong độn, 139, 1000, nhị giai, Trần Mục trong lòng giật mình. Cái này âm phong độn pháp quả nhưng cùng gió lạnh lửa linh cùng với ngũ quỷ độn pháp có chỗ liên lụy, bằng không thì cũng sẽ không vừa mới học được, liền trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai. Trở lại nhiều soát một chút kinh nghiệm, vượt qua trước mắt giai đoạn tung địa hồng quang không có chút nào khó khăn. Trần Mục trong lòng thoải mái khó tả. Chạy nhanh tốt, chạy nhanh bảo mệnh năng lực mới cường. Đáng tiếc chính là mỗi lần phi độn đều cùng cái vọt trời khỉ giống như, động tĩnh lại lớn, còn không dễ nhìn. Ta vậy tiên khí bồng bềnh hỏa phong a, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện? Trần Mục trong lòng ai thán, lại suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới cầm lấy Lữ Lương mang tới một kiện khác đồ vật xem xét. Đó là một cái cánh tay dài màu nâu gỗ, bên trong để đó khối bàn tay rộng miếng ngọc, trên đó khắc lấy ngân sắc quái dị chữ viết, nhìn một chút cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Hiệp Văn, thật đúng là đã lâu không gặp. Trần Mục đối với cái này có chút quen thuộc, loại này chữ viết, hắn trước kia tại Kê Lung đạo truyền kinh viện từng nhiều lần trông thấy. Nó dùng nhiều tại luyện khí sĩ trọng yếu điển tịch, mặt ngoài nhìn như là chữ viết, bên trong ghi chép tràng cảnh lại ngũ giác đều đủ, thường thường có thể cho đọc người mang đến thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Một hai cái trong chữ liền ẩn chứa lượng lớn tin tức, dùng nhiều đến ghi chép phức tạp hoặc nhất định phải rõ ràng biểu đạt trên tư liệu. Xem ra thành này hoàng đạo tràng sự tình không đơn giản. Cũng đúng, dù sao tại Âm Sơn phủ trường hơn 6000 năm lịch sử, quá đơn giản ngược lại không bình thường. Nghĩ xong, hắn liền hít sâu một hơi, đắm chìm ở lượng lớn tư liệu trong tin tức. Phong An thành phủ thành chủ Đông Nguyện dưới mặt đất có một chỗ cực đại bí ẩn không gian. Nó cao mấy chục mét, dài rộng thậm chí một chút không nhìn thấy bờ, so với một tòa phồn hoa trấn nhỏ còn mua lớn, hiển nhiên là dùng cùng loại ngàn giảm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp tiến hành phát triển. Ngày này, từng khối một người cao to đại màu xám cự thạch bị bí mật vận chuyển đến trong không gian, chồng chất tại ở giữa nơi giống như một tòa núi nhỏ. Tảng đá toàn bộ đến từ Vong Xuyên Hà chỗ sâu, trên đó không ngừng phát ra tối tăm khí tức, tại phụ cận đợi thời gian dài, liền sẽ cảm giác toàn thân cứng ngắc, tựa như muốn bị đông chết tầm thường. Lữ Lương nhìn xem những này Vong Xuyên thạch sắc mặt nghiêm trọng, thập tam thúc, không ai biết chuyện này à? Lã thập tam lắc đầu, là dùng lần trước đi Khánh Dương thành đám người này, an toàn. Lữ Lương hiểu rõ, những người kia đều bị chồng thiên ma linh trùng biến tướng thành người một nhà, tuyệt đối đủ an toàn. Thật không cần nói cho thành chủ. Lã thập tam có chút chần chừ. Ta trong mấy ngày qua một mực tại nghiên cứu vậy ngọc môn rùa, ta có dự cảm, không chừng lần này ta thật có thể luyện được quỷ môn quan. Lữ Lương xem lấy đầu góc sao trời bên trong truyền đến tư liệu, sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị. Phụ thân bên người có ít người cũng không đáng tin, trước giờ nhường phụ thân tham gia, rất có thể sẽ dẫn tới Khánh Dương thành nhìn trộm. Chờ ta luyện thành quỷ môn quan, đến lúc đó liền có thể nhường phụ thân trực tiếp dẫn người tiến về Thiên Ngoại Thiên. Lã thập tam không khỏi gật đầu, cũng tốt, gạo nấu thành cơm, thành chủ đi Thiên Ngoại Thiên, coi như khi đó lại có người hướng ra phía ngoài mật báo, vậy lúc này đã mượn. Những ngày này còn cần thập tam thúc thầy ta che lấp. Lữ Lương chân thành nói. Thiếu gia yên tâm. Lã thập tam trịnh trọng gật đầu, vừa bạn ngài lần trước từ Khánh Dương thành đổi lấy một môn Ngũ Long Kinh đối ngoại liền nói bế quan nghiên cứu mới bí pháp, hợp tình hợp lý. Ta tại không che giấu chút nào siêu tập chút phụ trợ tu luyện bảo dược, người ngoài ai cũng nhìn không ra điểm đáng ngờ. Lữ Lương gật gật đầu, hít sâu một hơi, âm linh thần lực phun trào. Ầm. Như ngọn núi Vong Xuyên thạch bên trên, lập tức giấy lên màu đen cửu lũ thánh diễm. Ngọc môn rủa bổ sung thể nội ở trong lòng lưu chuyển, Lữ Lương cẩn thận điều khiển hỏa diễm, đi vu tổn tinh Vong Xuyên thạch, bắt đầu luyện chế quỷ môn quan. Linh Vân Phường tiểu viện. Tháng bảng dưới cây, hình vuông cạnh bàn đá, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế. Một viên khắc đầy ngân sắc phức tạp đường vân miếng ngọc tung bay ở trước mắt, Trần Mục híp mắt nhập thần nhìn. Hắn mấy ngày nay, một mực đắm chìm trong miếng ngọc ghi chép trong tư liệu, thậm chí trong đêm dã rời đều ít đi vài ngày. Thật lâu, miếng ngọc cho bụi bàn đá trong hộp gỗ, Trần Mục như có điều suy nghĩ mở mắt ra. Hắn cũng coi như đối cái gọi là Thành Hoàng đạo tràng có chút lớn nhìn trung nhiệm. Dựa theo miếng ngọc ghi chép, Thành Hoàng đạo tràng chính là âm minh ở nhân gian thiết lập tiếp dẫn điểm, chủ yếu là vì dẫn đạo âm linh rời đi rừng gian, phòng ngừa lưu tại nhân gian làm loạn. Miếu Thành Hoàng thổ địa miếu các phàm tục truyền thống tế tự thể hệ miếu xem, chính là Thành Hoàng đạo tràng cứ điểm. Mà tại thế thần, chính là đạo tràng then chốt. Chỉ cần âm linh dựa theo đặc thù phương thức vào ở miếu xem tượng thần trở thành tại thế thần, liền sẽ sinh ra bao trùm nhất định khu vực đạo tràng. Mà ở tại phóng xạ phạm vi bên trong, một khi sinh ra âm linh, liền sẽ bị nó dẫn dắt tiến vào Vong Xuyên Hà. Lại trong đạo trường khác thường lực, thời gian dài tắm rửa, có thể khiến người ta thân thể cường tráng, thậm chí còn diễn sinh ra được tu luyện khí huyết thể phách bí ẩn võ đạo, có chút kỳ diệu. Vân Châu cũng có dân tục tế tự, thế nhưng không nghe nói có cái gì Thành Hoàng đạo tràng a. Trần Mục cố gắng nhớ lại Vân Châu tin tức tương quan, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng miếng ngọc bên trong ghi chép nội dung liên hệ với nhau. Là bởi vì địa vực khác biệt sao? Âm Minh Âm Sơn phụ lập Thành Hoàng đạo tràng tất cả Khang Châu, Vân Châu là bởi vì khoảng cách Khang Châu quá xa, cho nên có chỗ khác biệt. Càng xem càng mơ hồ a. Trần Mục không nhịn được nhíu mày lắc đầu. Chương 495, Quỷ yêu chương 495, Quỷ yêu Phong An thành, Linh Vân Phường trong sân nhỏ. Trần Mục vuốt ve ghi chép tại thế thần tư liệu miếng ngọc xuất thần. Theo miếng ngọc giới thiệu nội dung, tại thế thần cần đi tới Âm Sơn phụ thành, ký tên một phần trong vòng 100 năm phong thần khế thư, trong lúc đó âm linh sẽ bị giam cầm tại đạo tràng tượng thần phụ cận, không được rời xa. Chẳng thể trách thủ lao phong phú vẫn còn muốn cưỡng chế chiêu mộ, đây quả thực là đi ngồi tù nha. Miếng ngọc còn đi lại, từ hơn nghìn năm trước bắt đầu, Khang Châu có lượng lớn địa linh nguyên khí dâng trào. Yêu ma tinh quái, luyện khí tu sĩ, bàn môn tà đạo các tùy theo xuất hiện. Là tranh đoạt nguyên khí nồng đậm địa bàn, các nơi thường xuyên bộc phát chiến loạn. Rất nhiều tại thế thần bị tác động đến, nương theo đạo tràng cùng nhau tổn hại tiêu tán. Cái kia còn chơi cái giám a? Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt. Âm Sơn phủ thành hoàng đạo tràng đều tại Khang Châu, lúc này Khang Châu bốn phía hỗn loạn, hắn tránh cũng không kịp, làm sao lại chủ động chui vào bên trong? Có lẽ có thể đi Âm Sơn phủ sát vách Thái Sơn phủ nhìn xem. Thái Sơn phủ thành hoàng đạo tràng xây dựng ở Phân Châu, rời xa Khang Châu, đại khái là có thể an toàn một điểm. Vậy phong thần khế thư cũng là phiền phức. Trăm năm thời gian họa địa vi lao, thật muốn làm như vậy, vậy ta luyện khí sĩ còn làm không làm à nha? Trần Mục bĩu môi lắc đầu, thu hồi miếng ngọc. Trước tiên ở Phong An thành trộn lẫn đoạn thời gian rồi nói sau. Hắn đến Âm Minh gần 3 năm, có thời gian 2 năm đều bỏ ra ở Minh Ma Tiên. Đối Âm Minh thế giới giải có hạn, hắn dự định trước tiên ở Phong An thành trộn lẫn đoạn thời gian. Các đối Âm Minh có càng triệt để hơn hiểu rõ, tối thiểu đem phong thần khế thư tìm hiểu rõ ràng, lại tìm cách trở về dương gian. Âm Minh tiên nhất thẳng tối tăm mờ mịt, lạnh bạch dương quang cũng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng đối Âm Linh tới nói, loại hoàn cảnh này lại phi thường thoải mái. Tuy nói hoang dã ngoại giới vẫn như cũ trải rộng hắc phong quỷ yêu các nguy hiểm, nhưng Âm Linh tụ tập bên trong tòa thành lớn lại phá lệ an toàn. Hơn nữa vật tư có chút phong phú, chỉ cần đợi trong thành không đi ra, sinh hoạt cực kỳ an nhàn không màng danh lợi. Trần Mục trạch tại Ninh Vân Phường tiểu viện, không lo ăn uống, thoải mái nhàn nhã soát kinh nghiệm, có rảnh rỗi còn có thể đi dạ lan san, thời gian qua không nên quá thoải mái. Thời gian nửa năm cứ như vậy nhoáng một cái không thấy. Ngày này, tháng bảng dưới cây, Trần Mục ngồi xếp bằng tại lung lay trong ghế, thói quen điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó lượng ô cựu bôi toàn kinh, 9033, 1000, nhất giai, âm phong đột, 3536, 1000, tứ giai. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày tập luyện âm phong đột, hào hứng tới liền lặng lẽ chui thượng thiên bay một vòng, kinh nghiệm xoát xoát dâng lên, liên tiếp tăng lên hai cái giai đoạn. Nó tốc độ bay đã siêu việt tung địa hồng quang, thành trong tay hắn tốc độ bay nhanh nhất đảo mệnh thủ đoạn. Mà trong lúc rảnh rỗi luyện chơi cựu bôi toán kinh, cũng đã sắp đạt tới nhất giai cực hạn. Nhìn thấy sắp tiến giai tính kinh, Trần Mục hứng thú, lúc này liền định diễn toán một lần thời tiết thử nhìn một chút. Hao một thanh góc tường dài mảnh cỏ tranh, thuần thục thắt nút, bài bố, gây dựng lại, sau đó liền bấm đốt ngón tay phụ trợ suy tính. Ừm. Hôm qua thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Hôm qua thời tiết ta mẹ nó còn cần ngươi tính. Trần Mục một thanh ném đi cỏ tranh, quả nhiên là cái lăn lộn trêu người đồ chơi, cũng chỉ có thể làm cái việc vui nhìn. Phong An thành phủ thành chủ Đông Nguyện, dưới mặt đất bí ẩn không gian, một tòa ba tầng lầu cao như vậy sám trắng đền thờ đứng ở giữa. Vậy mà thật đã luyện thành quỷ môn quan. Lã Thập Tam mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lữ Lương giống nhau cảm xúc thay nhau nổi lên, mặc dù là ở trong tay chính mình từng chút một luyện thành, nhưng hắn như cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Đối Ngọc Môn rủa bổ sung tư liệu có lòng tin là một chuyện, thật đem quỷ môn quan cho luyện ra, cái kia chính là một chuyện khác. Vị kia Lô tiên sinh đến cùng là cái gì lai lịch, vậy mà thật biết quỷ môn quan luyện chế thủ đoạn. Lã Thập Tam lấy lại tinh thần, trong lòng nổi lên to lớn nghi hoặc đồng thời, một tia lo sợ không khỏi hiện hiện. Nếu như chỉ là điều khiển pháp chú, Khánh Dương thành bên trong cũng không phải là không ai nắm giữ. Có thể luyện chế quỷ môn quan pháp môn, vậy liền thật chỉ có Khánh Dương thành chủ một người biết được. Có thể vị kia đột nhiên xuất hiện Lỗ tiên sinh vậy mà biết, hơn nữa còn tùy tiện liền tiết lộ cho Lữ Lương. Cái này phía sau sẽ có hay không có cái gì âm u mưu tính? Ta cũng muốn biết. Lữ Lương sắc mặt phức tạp, hắn trong khoảng thời gian này đang làm gì? Lã Thập Tam hồi tưởng thủ hạ siêu tập tình báo, không khỏi giật giật khóe miệng. Còn tại cùng Dạ Lan San đấu trí đấu dũng. Lữ Lương ra mặt rút rút, hắn cái này cuộc sống tạm bợ qua chắc chắn nhàn nhã. Liền sợ hắn mặt ngoài khoan thai, bụng trộm có cái khác mưu tính. Lã Thập Tam sắc mặt không dễ nhìn. Mặc kệ hắn có gì ý đồ, người ta đều đã bất lực phản kháng, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi Khánh Dương thành đi. Lữ Lương ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Môn Quan. Khánh Dương thành lão gia hỏa kia đã nhớ thương chúng ta Phong An thành thật nhiều năm. Gần trăm năm nay, Phong An thành bốn phía quỷ yêu số lượng, một mực tại Lạng Yên không tiếng động dâng lên. Sùng Nhạn thành vết xe đổ, không thể không đề phòng. Thiếu gia nói là 200 năm trước bị quỷ yêu hủy diệt Sùng Nhạn thành. Khánh Dương thành thật nắm giữ điều khiển quỷ yêu thủ đoạn. Lã Thập Tam rất là kinh ngạc. Lữ Lương lắc đầu, điều khiển rất khó, nhưng chỉ sợ là có biện pháp can thiệp ảnh hưởng. Chỉ có phụ thân tiến giai âm thần, chúng ta mới có thể triệt để thoát khỏi chương này từ từ nắm chặt lưới lớn. Thập Tam thúc, chuẩn bị kỹ càng đi, các phụ thân dẫn binh tiến về Thiên Ngoại Thiên, chúng ta sợ là qua được nhất đoạn thời gian khổ cực nha. Ngày này, Trần Mục giống thường ngày lặng lẽ chui thượng tiên, mượn màu xám mây mù che lấp, chớp mắt đem Phong An thành bỏ lại đằng sau. Quanh thân khói đen bốc lên, nương theo một trận ô ô rít lên vang lên, tựa như là khỏa thiên ngoại lưu tinh. Phanh phanh phanh liên tiếp đánh vỡ không khí bình thường, ở trên trời cấp tốc phi độn. Hắn chính bay thoải mái. Ngang. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng giống như cá voi kêu to bản du dương tiếng vang. Trần Mục ra đầu siết chặt, thân hình chuyển một cái liền hóa thành thanh phong trốn vào mây mù. Đế tinh pháp tôi động, 20 dặm phương biên hết thời âm thanh trong nháy mắt thu vào trong tai. Nhưng lại phát hiện giữa thiên địa yên tĩnh tưởng hòa vẫn như cũ, tựa như vừa rồi tiếng vang kia là ảo giác như thế. Thanh âm này, giống như đã từng quen biết ta. Trần Mục trốn ở trong mây mù cố gắng nghĩ lại. Chờ một chút. Kê Lung Sơn. Ta cái này không phải là đụng tới quỷ yêu đi. Lúc trước rời đi Kê Lung Sơn lúc, liền từng mơ hồ đã nghe qua cùng loại vang lên, trước kia không rõ, đi vào âm minh sau mới biết được đó là quỷ yêu. Vậy vừa rồi. Trần Mục lúc này biến sắc. Âm minh có hát phong quỷ yêu hai đại hại, hát phong hắn gặp qua, nhưng chỉ yêu cầu âm linh thần lực liền có thể ngăn cản. Trước đó hắn chưa hề tại Phong An thành xung quanh nghe nói qua quỷ yêu, cho nên hắn mới dám ở trên trời bốn phía bay lượn du đãng. Không có nghĩ rằng, không thể lãng, đến tranh thủ thời gian về thành. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mục đột nhiên quay người, sau đó liền trước mắt tối sầm lại, cùng một viên ba người cao minh vàng mắt to trực tiếp đối đầu. Đối phương con ngươi đen kịt thâm thúy, trong đó nhưng cũng không có ý thức linh quang, có thể một vòng vô hình lạnh giá sức mạnh chèn ép nhưng như cũ y mắng nở rộ. Trần Mục liền tựa như bị làm định thân thuật, đầu óc trong nháy mắt trống không, cả người lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ. Ngang. Một tiếng du dương kêu to tựa như tiếng sấm đồng dạng tại bầu trời quân quần. Vàng sáng mắt to trực tiếp hướng về phía trước trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nó giống như đen kịt vách tường khổng lồ thân thể, tại quần quần khói trắng trong như ẩn như hiện. Lít nha lít nhít mọc ra mặt người âm minh trùng tại trong sương mù khói trắng xuyên thẳng qua, phát ra từng đợt tựa như xì xào bàn tán bàn tiếng vang, để người thần mê ý loạn. Trong chốc ngắn này, Trần Mục cũng cảm giác chính mình tựa như đứng ở một chiếc viễn dương cự luân bên cạnh, nhỏ bé giống như là một hạt hòn đá nhỏ tầm thường. Mấy hơi thở công phu, vậy vài trăm mét dáng dấp thân ảnh to lớn, liền vô thanh vô tức lướt qua bầu trời, bay về phía chân trời. Thật lâu, Trần Mục một cái giật mình lấy lại tinh thần, đột nhiên quay người, lại phát hiện vậy cự vật sớm đã biến mất. Trên bầu trời mây mù vẫn như cũ chậm rãi bồng bềnh, liền tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác như thế. Vậy tuyệt đối không phải cái gì huyễn tượng. Trần Mục sắc mặt trắng bệnh. Hán phi thường đúng tin, vừa rồi xác thực có một đầu mọc ra vô số chất thịt sợi râu, toàn thân đen kịt giống như cá voi quái vật xuất hiện ở trước mắt. chỉ là đối phương vô ý thức tán phát khí thế, liền đã nhường hắn không cách nào động đậy, nếu là chủ động công kích. T. Mẹ nó, thành này bên ngoài là một chút cũng không thể đợi á. Hắn lúc này thôi động ngũ hành đột pháp, hóa thành thanh phong ẩn vào không khí, thận trọng đi theo mây mù rời xa. Các rời đi hơn 10 dặm về sau, liền lập tức thôi động âm phong đột, tựa như cái mông lửa như thế, hướng về Phong An thành cấp tốc chạy như bay. Linh Vân Phường trong tiểu viện, Phong An thành có biện pháp đối phó quỷ yêu sao? Trần Mục khẩn trương nhìn chằm chằm Lữ Lương nhìn. Cái này đã là hắn đụng phải quỷ yêu sau ngày thứ 3, chính gặp phải Lữ Lương tới chơi, một mực lo lắng để phòng Trần Mục liền không nhịn được hỏi tới Phong An thành thành phòng thủ đoạn. Đương nhiên là có. Lữ Lương tự tin gật đầu. Tháng bảng cây có thể phát ra quỷ yêu chán ghét khí tức, ngoài thành tháng bảng lâm chính là Phong An thành đạo thứ nhất bình chướng. Lại Phong An thành thành lập mới bắt đầu, liền từng thực hiện xua tan chống cự quỷ yêu pháp chú. Coi như quỷ yêu thật đột kích, ngàn lưỡi đao doanh có âm binh 20 vạn, đủ để chống cự. Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi. Lỗ Thiên Sinh thế nhưng là phát hiện dị dạng. Lữ Lương hiếu kỳ hỏi, đúng là ngoài thành 200 dặm nơi đụng phải một đầu quỷ yêu. Trần Mục cũng không giấu giếm, nói rõ sự thật. 200 dặm bên ngoài, vậy đã vượt qua Phong An thành phóng xạ phạm vi, xuất hiện quỷ yêu rất bình thường. Lữ Lương cười nói. Trần Mục không khỏi gật đầu. Trước đó hắn một mực tại Phong An thành xung quanh vẽ vòng, lần này bay qua đầu, chạy quá xa, cho nên mới không may đụng tới. Người a, chính là không thể sóng. Lấy lại tinh thần, Trần Mục liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía Lữ Lương, thiếu thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có công phu đến chỗ của ta? Lỗ Tiên Sinh truyền độ bí pháp bản sự ta đã kiến thức đến, đối với ngài nắm giữ còn lại mấy môn bí pháp phi thường hướng tới, không biết. Lữ Lương mặt mũi tràn đầy khát vọng. Đương nhiên, sẽ không để cho ngài phí công. Nói xong liền từ bên hông thực khí trong túi móc ra cái lớn cỡ bàn tay ngọc hồ lô hai tay đưa lên. Trong này ghi lại bí pháp gọi là Ngũ Long Kinh đến từ Khánh Dương Thành, nó cả công lẫn thủ uy lực vô lượng. Nghe nói luyện đến chỗ sâu, thậm chí có thể ngăn cản thần thai âm linh phong mang. Ngài nhìn, không có vấn đề. Trần Mục không để ý quát tay, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Có thể ngăn cản thần thai phong mang bí pháp, đồ tốt ta. Nói đi, ngươi muốn cái nào bí pháp, ta cái này chuyển cho ngươi. Không chỉ là ta hướng tới, ta dưới trướng môn cũng rất hướng tới. Lữ Lương tranh thủ thời gian bổ sung. Lúc trước đi theo ngươi Khánh Dương thành áp vận vật sống mấy chục người. Trần Mục hỏi. Khu khu. Là bọn hắn, nhưng cũng không chỉ là bọn hắn. Lữ Lương không muốn ý tứ cười nói. Có ý tứ gì? Phụ thân vừa mới ban cho 2 vạn của ta ở mình, ta muốn cho bọn hắn thêm điểm mà bảo hộ. Cho nên, Trần Mục lập tức sững sờ ngay tại chỗ. 2 vạn. Ngươi mẹ nó đây là nhớ mệnh chết ta à? Chương 496, Trường Sinh Kinh chương 496, Trường Sinh Kinh Phong An Thành, Linh Vân Phường trong tiểu viện. Để cho ta cho hơn 2 vạn âm binh chủng thiên ma linh chủng, sau đó lại lần lượt chuyển độ bí pháp. Không làm. Trần Mục nắm chặt chứa Ngũ Long Kinh ly hồn thang bạch ngọc hồ lô không buông tay, đầu lại lay động như cái trống lúc lắc. Lữ Lương im lặng trợn mắt nhìn Trần Mục nhìn, ngài đây là muốn Ngũ Long Kinh, công việc lại không nghĩ làm. Thực sự là. Nếu không, ta lại cho ngài tìm thêm mấy môn bí pháp. Tìm thêm mấy môn bí pháp cũng không làm. Trần Mục tiếp tục lắc đầu. Thời gian của ta quý giá vô cùng, không thể lãng phí ở phía trên này. Hắn một mặt kiên quyết. Thời gian quý giá. Thời gian quý giá ngươi còn thường thường chạy tới Dạ Lan San. Nếu ta có thể thay ngài giải quyết Phong Thần Khế Thư đâu? Nếu như ngài thật nhớ tiến về Dương Gian, Phong Thần Khế Thư chính là một đường không vòng qua được đi hạng. Mà ta, Phong An thành thiếu thành chủ, có thể giúp ngươi vòng qua một ít điều kiện hạ khắc. Lữ Lương lấy ra đòn sát thủ. Ngươi có thể thay đổi khế thư 100 năm hạn chế. Trần Mục lập tức trong lòng vui mừng. Vậy không thể. Lữ Lương lắc đầu. Nhưng chúng ta có biện pháp thay mận đổi đạo, để cho người khác thay người đóng giữ đạo tràng 100 năm. Hơn 1000 năm đến, luôn có giống ta loại này nguyên sinh âm linh tò mò dương gian, muốn đi xem không giống cảnh quan. Cho nên, Lữ Lương một mặt nhẹ nhõm nhún vai. Trần Mục lập tức giật mình. Âm minh thế giới bên trong, phần lớn âm linh đến từ vòng xuyên hà. Nhưng âm linh đến cùng có máu có thịt, là khác loại sinh mệnh, âm dương kết hợp dưới, tự nhiên sẽ có hậu đại sinh sôi xuất hiện. Những học sinh mới này âm linh chỉ nghe trưởng bối miêu tả qua dương gian, nhưng chưa từng thấy qua, mong ngóng trong lòng không thể tránh được. Phổ thông âm linh nhiều nhất chỉ là cái tưởng niệm, có rất ít người sẽ vì cái ý nghĩ liền đi thành hoàng trong đạo trường khô trông coi 100 năm. Nhưng giống Lữ Lương loại này thành đời thứ 2 môn, lại có thực lực cùng tài nguyên lợi dụng sơ hở đi dương gian nhìn một chút. Ngươi cho miếng ngọc bên trong cũng không có sách chuyện này. Trần Mục mặt đen lên. Dù sao không phải cái gì chính quy con đường, sao có thể làm mọi người đều biết đâu. Lữ Lương khoát tay cười khẽ. Không thể nói tiềm ẩn quy tắc nhà, ta hiểu. Bất quá. Phong Thần Khế Thư muốn đi Âm Sơn phụ thành ký tên, Phong An thành chỉ là Khánh Dương thành một cái bệ thành, thật có năng lực chui cái này chỗ trống. Trần Mục biểu hiện hoài nghi. Trước kia xác thực muốn nhìn người khác sắc mặt, hơn nữa đại giới to lớn. Nhưng nhiều nhất 1 năm, chuyện này liền không còn là vấn đề nha. Lữ Lương thần thần bí bí. Còn nhiều hơn thua thiệt ngài cung cấp quỷ môn quan. Ta người thành chủ kia phụ thân đã dẫn binh tiến về thiên ngoại thiên. Chỉ chờ săn bắt đầy đủ linh cơ, liền có thể tiến giai âm thần. Đến lúc đó Phong An thành liền có thể cùng Khánh Dương thành sánh vai, thoáng can thiệp Phong Thần Khế Thư thi triển thay mận đổi đạo phương pháp, cũng liền không còn khó khăn như vậy. Phong An thành thành chủ vậy mà chạy tới thiên ngoại thiên. Hơn nữa rất nhanh liền có thể tiến giai âm thần. Nội thành thế nhưng là một chút dị dạng tin tức cũng không có xuất hiện, dấu thật sâu a. Ngươi có thể làm được phụ thân ngươi chủ. Trần Mục có chút chần chờ. Ta thế nhưng là thiếu thành chủ. Sách, quên đây chính là đường đường chính chính thành đời thứ 2. Chuyện này đi, cũng không phải không được. Trần Mục đập đi miệng. Trước đó tại Minh Ma Thiên, giải ra thiên ma linh chủng đầu chỉ 2 vạn. Chỉ bất quá khẽ cắn môi kiên trì một lần mà thôi, mệt mỏi, nhưng cũng khó. Nếu thật có thể an toàn trở về dương gian, đáng giá thử một lần. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Mục móc ra bản hắc bì thư quyển, cầm đi cho ngươi cầm 2 vạn âm minh nghiệm. Ngài đáp ứng à nha? Lữ Lương trong lòng vui mừng, cái này kinh thư là thiên ma rùa, dẫn dắt linh chủng nhập thể chúng luôn. Nhờ ngươi thủ hạ âm minh mặc niệm kinh quyển, nhiều thì ngàn lần, ít thì một lần, thiên ma linh chủng tự nhiên sẽ ở tại thể nội xuất hiện. Thiên ma linh chủng đến cùng có chút tà môn, Trần Mục không muốn để cho quá nhiều người biết chính mình, vậy quá nguy hiểm. Sử dụng thiên ma rùa liền không nguy hiểm này, có thể tiếp dẫn linh chủng, chính mình còn không cần lộ diện, an toàn. Phong An thành phụ thành chủ Đông Nguyện. Ngoài cửa hành lang bên trên, Lữ Lương nhìn xem trước người dài mảnh bản con bên trên hắc bị kinh thư xuất thần. Cái này vô danh kinh thư chính là người kêu mưu tính. Lã Thập Tam không nhịn được lên tiếng, hắn muốn cho càng nhiều người trồng vào thiên ma linh chủng. Có phải là hắn hay không có thể từ linh chủng bên trong thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt? Thì như phụ trợ bí pháp tu luyện. Lữ Lương nuốt nuốt bạch ngọc chén trà, trên mặt suy tư gật đầu. Người kia tu luyện âm phong độn tốc độ sát thực nhanh để người sợ hai thằng phụ. Từ ngày đó màn sao trời bên trong truyền ra khí tức đến xem, nửa năm thành quả tu luyện lại có thể so với người bên ngoài mấy năm. Có này tốc độ, nói không chừng cũng là bởi vì thiên ma linh chủng. Lữ Lương không khỏi siết chặt trong tay chén trà. Trước cho chúng ta quỷ một quan, nhường phụ thân cam tâm tình nguyện mang binh xuất trình. Âm binh số lớn rời đi, Phong An thành phòng ngự chống giống là tất nhiên. Mà nhường âm binh tiếp dẫn linh chủng nhập thể, chính là nhanh nhất tăng cường âm binh thực lực thủ đoạn. Một vòng chụp một vòng, tính toán thật sâu a. Lữ Lương một mặt cười khổ, trong lòng phát lạnh. Liền sợ vậy linh chủng còn có cái khác tác dụng phụ a. Lã Thập Tam sắc mặt khó coi. Chúng ta không được chọn. Lữ Lương thở dài một hơi. Ngàn lưỡi đao doanh binh lực phần lớn bị phụ thân mang đến thiên ngoại thiên, còn thừa hơn 20 vạn binh sĩ bên trong, luyện được quỷ văn chính thức âm binh chỉ có 2 vạn. Như thật có số lớn bị yêu tập thành, chúng ta rất khó ngăn trở kiếp nạn này. Lã Thập Tam đi theo thở dài, vậy cái này kinh thư. Chuyển. Lữ Lương hung hăng gật đầu, cho ngàn lưỡi đao doanh 20 vạn binh sĩ mỗi người đều phát một phần. So sánh cả tòa Phong An thành, 20 vạn âm linh mà thôi, chúng ta hoàn toàn tốn thất nổi. Dạ Lan San lầu 3, nơi hẻo lánh gian nào đó trong sương phòng, một cái phát lượng thưa thất thấp lẹt kẻ hán tử hữu khí vô lực ngồi tại bàn tròn trước. Không bao lâu, một trận gió nhẹ từ nửa mở cửa sổ thổi nhập, một cái mắt nhỏ cao gầy trung niên trong phòng hiện hiện. Đối phương gương mặt lạnh lùng, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, trận ngón giữa tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên, một cỗ vô hình ngăn cách sức mạnh lập tức bao phủ cả phòng. Lạ vẫn nhưng có cái gì mới động tĩnh? Người ta là đứng đầu một thành, ta chính là cái tiểu phụ binh, ta có thể biết cái giam à? Thấp lẹt kẻ hán tử tức giận lật cái bạch nhãn, mắt nhỏ trung niên khẽ nhíu mày, cố gắng ngăn chặn muốn răn dạy xúc động. Kẻ trước mắt này là Khánh Dương thành bí điệp tư, thật không dễ dàng đánh vào ngàn lưỡi đao doanh mà thám, không thể quá mức trách móc nặng nề. Ta nói, chúng ta lần sau có thể hay không đừng đem chạm mặt địa điểm đặt ở Dạ Lan San. Thấp lẹt kẻ một mặt bất mãn. Đây chính là chính người chọn địa phương. Mắt nhỏ trung niên khỏe miệng hơi bệnh, một mặt nghiền ngẫm. Ta đổi ý được hay không? Thấp lẹt kẻ hán tử phàn nàn cái mặt, ta nào biết được đám này nữ quỷ khó như vậy quấn. Tới một lần, ta chân liền phải mềm 3 ngày. Lại nhiều cùng ngươi đụng mấy lần mặt, ta sợ là đến bị hút khô bản nguyên, trước thời gian tiến vào cửu lu khang khít. Mắt nhỏ trung niên hơi kém cười ra tiếng. Một đám vì luyện La Sát Thiên Nữ diệu pháp mà chủ động dấn thân vào Dạ Lan San ngon nhân, vậy há có thể là bình thường? Ngươi có thể nghĩ tốt, thật đổi chỗ. Thấp lẹt kẻ hán tử lúng túng nửa ngày, cắn răng, dậm dậm chân, tràn đầy kiên quyết, không đổi. Mắt nhỏ trung niên, ngươi là thật mẹ nó đê tiện. Được rồi, sau này hay nói đi. Thấp lẹt kẻ hán tử thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra bản kinh thư đặt ở trước mặt. Mắt nhỏ trung niên nhìn xem cạnh góc nhiễm tràn dầu kinh thư, không khỏi lông mày nhíu lại, đông thật dài sinh kinh. Ở đâu ra? Thiếu thành chủ phát, mỗi người một bản, yêu cầu sớm tối niệm tụng 3 lần, nói là có thể kéo dài tuổi thọ bảo đảm bình an. Không phải là ảnh hưởng nào đó tâm trí bí pháp a? Vừa nắm nuốt kinh thư trang bìa xốp lên, mắt nhỏ tay run một cái, vội vàng lại đem trang sách cho khép lại. Chính là chút để người sống ở lập tức đạo người hướng thiện kinh văn cách luôn. Nó nếu là thật có thể ảnh hưởng tâm trí, ta sẽ còn tại cái này Dạ Lan San lưu luyến quên bể. Thấp lẹt kẹt trợn tròn 2 con mắt, thật không có sự tình. Ta đều đi theo trong doanh địa người niệm đã mấy ngày, có thể có cái dám sự tình. Mắt nhỏ trung niên khẽ gật đầu, cầm sách lên sách từng câu từng chữ xem xét. Người trước mắt là cái tên lô mãng, tâm tư qua loa. Nếu không phải bản thân thần thông kỳ lạ, cũng sẽ không bị chọn làm trong bóng tối. Người không hiểu rõ, chúng ta trong đầu tiên thiên có một ít hình thái, những này hình thái ngày bình thường sẽ giúp chúng ta ứng phó nan đề, nhưng chúng nó cũng có khuyết điểm. Có chút kinh văn có chút tà môn, có thể lợi dụng những này hình thái thiếu hụt, bất chi bất giác liền cho ngươi trồng vào tà niệm. Nhờ ngươi trở nên không phải là chính mình, giống như hành thi tẩu đục tầm thường. Tà môn như vậy. Thấp lẹt kẹ nhìn xem đã bị hắn xoay tròn trang kinh thư, không khỏi toàn thân run lên. Thấy thấp lẹt kẹ sợ hãi, mắt nhỏ trung niên không khỏi nết miệng lên. Đến cùng là cái trong bóng tối, quá lộ mãng không thể được, vừa vặn mượn cơ hội này cho hắn nhớ lâu. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy từng tờ từ từ đảo nhìn. Thật lâu, mãi đến thấp lẹt kẹ không nhịn được giật lên chân, hắn lúc này mới giả bộ nghiêm nghị khép sách lại. Bản kinh thư này a. Hắn cố ý kéo dài âm treo đối phương cầu vị. Cái này kinh thư nó đi. Nhìn đối phương tình trạng khẩn trương, trong lòng không nhịn được âm thầm bật cười. Buồn cười lấy, hắn liền cứng tại chỗ không dám động đậy. Hắn phát hiện, một mảnh treo lấy hơn 10 ngôi sao đen kịt màn trời, vậy mà lặng yên không tiếng động hiện lên ở trong đầu. Lúc nào? Cái quái gì? nó làm sao lại tại ta trong đầu xuất hiện? Cái này kinh thư thật có vấn đề. Xong đời. Vào thời khắc này, Thấp Lẹ Tẹ một mặt ngây thơ lên tiếng, niệm cái này kinh, trừ ra trong đầu nhiều vùng trời, ta cũng không cảm thấy có cái gì tàn niệm à, nó không thể có vấn đề à. Ngươi vậy mà biết niệm kinh này hậu quả. Cao gầy trung niên nhân cặp kia mắt nhỏ lập tức liền trừng tròn vo. Ngươi biết ngươi còn không nói cho ta. Ngươi mẹ nó đến cùng là ai nhà trong bóng tối a? Vương Bát Đản. Phong An Thành, Linh Vân Vương trong tiểu viện. Trần Mục nằm tại tháng bảng dưới cây. Một viên lớn trừng hột đào, tròn trùng trục quang to lớn minh châu ở trước mắt chìm nổi. Lấm ta lấm tấm lấp lóe huỳnh quang thiên ma linh trùng tạo thành vòng mang, vòng quanh viên châu chậm rãi bay múa. Một đoạn thời khắc, hắn bên tai hiện lên một vòng lít nha lít nhít nỉ non tiếng vang, tựa như vô số người tại đồng thời kêu gọi tên của hắn tầm thường. Trần Mục chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, lại bình tĩnh lại, liền thấy quay chúng quanh thần thai viên châu linh trùng đã biến mất hơn phân nửa. Đến không hết vô hình kết nối, đột nhiên xuất hiện ở bụng tim. Cái này dẫn đi rồi. Trần Mục vào đầu. Lúc trước Thẩm Diễn dùng thiên ma rùa tiếp dẫn linh trùng, cũng là như thế đột nhiên. Hắn còn không có chú ý đâu, linh trùng đã hư không tiêu thất, lặng yên không tiếng động tại Thẩm Diễn thể nội xuất hiện. Lần này hắn tập trung tinh lực đặc biệt chú ý, cũng mẹn mẹn chỉ là phát giác được một chút hoảng hốt cảm giác. Rõ ràng cự ly này a xa, làm sao lại bên này biến mất, bên kia xuất hiện. Lỗ sâu xuyên thẳng qua. Lượng tử dây dưa. Ha. Trần Mục một trận suy nghĩ lung tung, đem chính mình cũng làm cho tức cười. Vừa lấy lại tinh thần, liền thấy thần thai viên châu đột nhiên nở rộ ôn hòa trắng muốt và mang, điểm điểm lấp lóe huỳnh quang nhỏ bé viên châu, ngay tại thần thai xung quanh xuất hiện, thiếu thốn linh trùng, chớp mắt liền bị bổ đầy. Còn có thể tự động bổ sung. Xem ra thần thai là càng phát ra viên mãn. Hắn vui vẻ nhún vai. Không nhiều lắm một lát, hoảng hốt cảm giác chuyển đến, thiên ma linh trùng lần nữa biến mất mạng lớn. Liên tiếp hai ngày, loại kia ngẫu nhiên bừng tỉnh thần hiện tượng không ngừng xuất hiện. Vì thế Trần Mục còn đặc địa tiến vào tiên đăng thành bên trong bế quan, nơi đó mặc dù tối tăm không mặt trời, nhưng là thật có thể ngăn cách ngoại độ nguy hiểm. Mãi đến lại qua ba ngày, hắn mới quay về tiểu viện. Giờ phút này vẫn như cũ có linh tinh niệm tụng thiên ma rùa âm thanh truyền đến, nhưng đã không thể ảnh hưởng tâm thần. Một mặt là hắn thành thói quen loại này kêu gọi, một mặt khác là tiếp dẫn linh trùng giờ cao điểm đã qua, nhân số lại giảm. Bất quá, số lượng này có chút không đúng sao? Thật sự chỉ có hai bạn. Trần Mục có chút không xác định sở lấy sáng loáng tròn trịa đầu trọc. Thần thai tự động bổ sung thiên ma linh trùng, khiến cho chính hắn cũng không cách nào rõ ràng tính toán. Được rồi, nhiều mấy người mà thôi, còn chỉ vào người ta trở về dương gian đâu. Lại nói cũng không phải làm không công. Trần Mục vui tươi hớn hở móc ra một cái bạch ngọc hồ lô. Vũ Long Kinh A, có thể chống đỡ thần thai phong mang diệu pháp, đến tranh thủ thời gian luyện. Hắn vỡ ra cái nắp, một ngụm liền buồn bực tiến vào trong bụng. Ngược lại muốn xem bí pháp này có gì huyền diệu. Trần Mục xoa xoa tay, có chút mong đợi hai mắt nhắm lại.